các ngươi thế nhưng như vậy khi dễ ta. Tiên Lệ Hoa biết hôm nay chính mình là lưu không được, vì thế tức giận đến xoay người liền chạy đi ra ngoài, nghĩ lần sau lại đến nhất định phải nghĩ cách gần sát Trịnh Anh, chỉ cần đơn độc gián tiến hắn cái nào nam nhân sẽ chịu được như vậy câu dẫn, đến lúc đó chỉ cần hắn nếm tới rồi ngon ngọt nhi còn không chuyện gì đều nghe nàng, hung hăng quăng cái này họ Lục tiện nữ nhân. Nàng tưởng nhưng thật ra rất tốt đẹp, lại không biết hôm nay mỗ nam chính là mắt không thuần. Bọn người đi rồi lúc sau yên lặng vì Diệp Quốc Hào điểm cái tích cót. Chính là nằm ở trên giường nửa ngày cũng không có thấy Lục Song Song tiến vào, còn tưởng rằng nàng khí chạy đâu. Chính là hiện tại say đâu cũng ngượng ngùng đi ra ngoài tìm người, đành phải chính là nằm chờ. Qua một hồi lâu Lục Song Song mới đi vào tới, đại khái là xem hắn còn ở ngủ liền đem giày của hắn cấp thời ra, sau đó giải hắn cổ áo, dùng khăn mặt giúp hắn xoa xoa mặt. Trịnh Anh rất là hưởng thụ, quả nhiên không hổ là làm hộ sĩ. Chiếu cố người thật là chiếu cố đến rất không tồi. Nghĩ đến đây hắn cũng không trang, chuyển tỉnh lại giữ chặt tay nàng nói, Song Song, cảm ơn ngươi. Thật không cần, muốn cảm ơn ngươi cái kia thân thích đi, nàng chính là phi thường tích cực tưởng chiếu cố ngươi tới. Lục Song Song trong miệng mang theo điểm toan mùi vị, kỳ thật nàng cũng biết chuyện này không thể trách Trịnh Anh. Cái loại này dán lên nữ nhân ta cũng không dám muốn. Trịnh Anh về phía trước lôi kéo. Lục Song Song liền quăng ngã ở hắn trước ngực, nàng có chút khẩn trương, theo bản năng hỏi hắn nói, vậy ngươi muốn cái gì hình dáng? Ngươi như vậy? Đại khái là bởi vì uống xong rượu quan hệ Trịnh Anh lá gan cũng lớn, đột nhiên dùng sức liền đem người cấp đề lên giường, sau đó dựng thẳng thân hôn môi đi xuống, thật là một chút do dự cũng chưa do dự. Lục Song Song cả người đều ngốc, lần trước là uống lên mang liêu rượu mới đối nàng cái kia. Như thế nào hôm nay này rượu cũng không gì hắn cũng như vậy. Chính là tưởng đẩy ra lại không có khả năng, hắn ôm đến thật chặt, thân quá mánh, cùng ngày đó buổi tối nhẹ nhàng một chút hoàn toàn bất đồng, nàng đều cảm thấy chính mình có điểm hít thở không thông. Ngươi, trốn, nô. Song Song, Song Song, ta ban ngày vẫn luôn tưởng ngươi, cả ngày đều suy nghĩ ngươi, làm sao bây giờ? Nữ nhân sợ nhất cái gì? Liền sợ chính là nam nhân như vậy lời ngon tiếng ngọt, vì thế Lục Song Song có như vậy trong lúc nhất thời giật mình thần nhi. Thừa dịp cơ hội này Trịnh Anh liền động ngạnh, đem tay đều rôi giới nhân ra trong quần áo đi. To gan như vậy hành vi liền chính hắn đều vì này ngẩn ra, chính là đương tiếp xúc đến nữ tính mềm mại lúc sau hắn trong đầu kia căn tên là đối Lý Huyền tựa hồ liền cắt đứt, càng thêm tích cực lên. Lục Song Song nào tránh đến quá hắn a. Tên này xa lạ cảm giác quả thực làm nàng cả người đều ở vào mờ mịt trạng thái, thẳng đến và táo mở rộng ra, nào đó nam nhân đang ở cùng nàng tiểu y y phục phấn đấu mới làm nàng chân chính tỉnh táo lại, dùng sức nắm chặt chính mình và táo run rẩy nói, không cần, không cần, ngươi bùng ra, không thể như vậy. Trịnh Anh chấn động toàn thân, cuối cùng vẫn là không có nghe Diệp Quốc Hào ngừng lại, bất quá hắn từng ngụm thở dốc, ôm Lục Song Song nói, ngươi đừng núp ních, làm ta bình tĩnh một chút. Thực xin lỗi. Lục Song Song có điểm ủy khuất muốn khóc, chính là nhìn lên Trịnh Anh kia đỏ bừng hai mắt cùng rảo phá môi liền ngơ ngẩn, hắn tựa hồ cũng rất không hảo quá, quả thực so nàng còn muốn thảm rất nhiều bộ dáng. Theo bản năng nghẹn hạ muốn khóc cảm giác, giật giật thân thể, chính là vừa động Trịnh Anh liền hô trừng khai đôi mắt, nghẹn ngào nói, thật sự không cần lại động, ta chịu không nổi. Chính là ngươi thật sự thực trọng, áp ta đau quá. Vì cái gì nàng cảm thấy nói xong câu đó sau Trịnh Anh đôi mắt càng đỏ đâu, chẳng lẽ là chính mình lại kích thích đến hắn? Thực rõ ràng là kích thích tới rồi à, Trịnh Anh không thể không giơ lên nắm tay chính mình đánh chính mình một quyền, đem cái chán đều tấu đỏ mới làm hắn thanh tỉnh một ít. Ta đi tắm rửa, người đi về trước. Không thể làm nàng lại ở chỗ này, nếu không chính mình nhất định làm sai sự. Lục Song Song cảm giác có điểm muốn cười. Chính là nhìn một cái quần áo của mình lại cười không nổi. Nàng vội đem quần áo mặc tốt lại đem tóc hợp lại hảo hướng ra phía ngoài đi. Chính là mới vừa mở cửa liền nhìn đến cái kia không biết xấu hổ Tiền Lệ Hoa còn ở bên ngoài đứng. Nhìn đến nàng ra tới không khỏi trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Cũng không biết xuất phát từ cái gì lý do nàng bang một tiếng tướng môn lại đóng lại. Dựa vào trên cửa đi ra ngoài cũng không phải lưu lại cũng không phải thật sự phi thường buồn bực. Đến nỗi trong phòng vệ sinh chính cầm nước lạnh hướng chính mình thân bắt Trịnh Anh nghe được đóng cửa thanh âm cho rằng Lục Song Song đã đi rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra vai trần liền lung lay ra tới, vẻ mặt mỏi mệt muốn tìm kiện quần áo thay ngủ, thật sự không thể nghĩ nhiều, quá lăn lộn nam nhân cái này. Chính là chờ hắn ra tới hai người đều ngẩn ra, bởi vì Lục Song Song liền dựa vào trên cửa nhìn Trịnh Anh cứ như vậy ăn mặc cái ướt đại quần châm đi ra, toàn thân trên dưới đều còn ở nhỏ nước lạnh, chính là nơi nào đó vẫn cứ không có hoàn toàn bình tĩnh, nhìn đến nàng còn có ngẩng đầu ý tứ. Trịnh Anh, Lục Song Song, hai người suốt ngẩn ra ước chừng có nửa phút, Lục Song Song mới bưng kín đôi mắt, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chương 207 hôn sự. Ngoài cửa có người gõ cửa, Tiền Lệ Hoa thanh nhầm nói, Trịnh Anh ngươi có khỏe không, ta tới thăm ngươi. Hắn thực hảo, trời tối Tiền Lệ Hoa đồng chí vẫn là tìm xe đi thôi, bằng không ngươi còn muốn ở nơi này sao. Lục Song Song nhìn đến Trịnh Anh chật vật chạy đi vào, không khỏi tưởng cười to ra tiếng. Tiền Lệ Hoa còn muốn nói cái gì, liền nghe được dưới lầu Diệp Quốc Hào nói, cảnh vệ viên, các ngươi suy nghĩ cái gì? Đã trễ thế này còn muốn người nhà bên ngoài người ở chỗ này hoảng, nếu ra cái gì vấn đề làm sao bây giờ, tốc độ đem người đưa ra đi. Diệp Quốc Hào một câu lập tức có cảnh vệ viên lại đây đem Tiền Lệ Hoa thỉnh đi ra ngoài, nàng một ít không tình nguyện, nhưng là đều có người lại đây thỉnh, lại không ra đi cũng xác thật trời tối. Không nghĩ tới cái kia Lục Song Song thế nhưng ở bên trong không ra, hay là bọn họ đã làm. Thật không nghĩ tới nữ nhân kia lá gan như vậy đại. Bất quá chuyện này chỉ cần người khác không biết, chính mình lại được đến Trịnh Anh tâm, như vậy hắn sẽ nghĩ cách đem nữ nhân này diệt trừ. Muốn tìm nhất định phải quyền thế nam nhân, những cái đó tiểu tôm tiểu tướng nàng thật sự chướng mắt. Lại nói trong phòng Lục Song Song nghe người ta đi rồi nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền phải mở cửa đi ra ngoài. Mà trong lên quần áo Trịnh Anh đột nhiên đứng ở trước cửa có điểm vô lực nói, Song Song, hiện tại chúng ta kết hôn đi. Ta cũng chưa nói không kết. Tháng sau có thể chứ? Quá sớm, ngươi còn chưa có đi thấy trong nhà của ta người. Lập tức thấy, ngày mai liền đi được không? Ngươi, ta thật sự chờ không được lạp. Không phải có nữ nhân khác ở bên ngoài chờ cùng ngươi hảo sao? Trừ bỏ ngươi ta cũng không nghĩ nữ nhân khác. Hảo đi, hôm nay Lục Song Song lần thứ hai náo loạn cái đỏ thơm mặt, cảm thấy chính mình thật là lấy Trịnh Anh không có cách nào. Lại nói, ngươi vừa mới thấy được. Tổng muốn phụ trách nhiệm. Trịnh Anh bồi thêm một câu, tức giận đến Lục Song Song dương mắt chừng hắn. Chính là phát hiện hắn dựa vào cửa vẻ mặt mỏi mệt nhìn nàng, lại còn có đánh cái hắt xì. Lúc này dùng nước lạnh đi hướng, không cảm lạnh mới là lạ. Ngươi! Ta đi rồi! Không muốn cùng hắn lại vô nghĩa, Lục Song Song liền chạy ra đi. Triệu Tiểu Lan còn ở cửa nhìn chằm chằm xem, Diệp Quốc Hào cầm quần áo cho nàng phụ thêm nói, ngươi đừng bị phong. Xong rồi! Song Song chạy, xem ra không thành. Kia tiểu tử thế nhưng túng, thật không phải cái nam nhân, ngày mai xem ta như thế nào giáo hơn hắn. Ách! Tiểu Lan Nương có điểm bất đắc dĩ, kỳ thật bọn họ phu thê tiểu tâm nàng là đã nhìn ra, nhưng là nghĩ như thế nào như vậy thiên, nhìn lên kia hai người trẻ tuổi chính là chính phái người hảo không, sao có thể không kết hôn liền ngủ chung. Chỉ là không nghĩ tới ngày hôm sau Diệp Quốc Hào thật sự đem Trịnh Anh cấp tấu một quyền, nhỏ giọng nói. Ngươi có phải hay không này nam nhân, cái loại này tình huống còn có thể túng. Ta, không nghĩ làm nàng hợp ta. Ngươi sẽ không hứng A. Hôm nay đi gặp nàng người nhà, chỉ cần bọn họ không phản đối, ta phần thắng liền lớn hơn nữa một ít. Hành, nhà ta có còn có hai đời sữa mạch nha sách theo, còn có một thế hệ tử quả táo cũng cầm đi, đừng quá tiểu moi. Ngươi không cần duy trì đến như vậy rõ ràng, ta có mục tiêu sẽ không cùng ngươi đoạt tẩu tử. Nhưng là nói tốt, tẩu tử chính là ta thích nhất tác giả ngươi nếu là dám khi dễ nàng liền cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng vẫn là ta tức phụ đâu. Dù sao cũng là huynh đệ, cho dù là có khúc mắc cũng chậm rãi giải khai, chỉ cần một phương buông một bên khác không có đuổi theo hoán đạo lý. Trưa hôm đó đem vãn thời điểm Trịnh Anh liền mạnh mẽ đem Lục Song Song tiếp đi đến thành phố thấy nàng cha mẹ, nàng gia đình điều kiện vẫn là không tồi, cha mẹ là vợ chồng công nhân viên. Trong nhà có một cái ca ca cũng là quân y, cho nên đối với quân nhân hắn tiếp thu lên cũng không có gì quá lớn chướng ngại. Mà Trịnh Anh vốn dĩ lại là làm chính ủy công tác, đối với thuyết phục người gì đó kỹ năng đã sớm điểm đầy, nếu không phải Lục Song Song kịp thời nói chính mình không nghĩ sớm kết hôn, cuộc sống này đều đính xuống dưới. Đột nhiên bị cắt đứt Trịnh Anh thực không cao hứng, trở về trên đường nghiêm túc nói, Lục Song Song đồng chí, ta đã biểu lộ ta thái độ. Xin hỏi ngươi còn có cái gì nghi ngờ có thể nói ra sao? Ta. Sợ hãi ngày đó sự tình làm nàng biết nam nữ chi gian lực lượng kém đến quá lớn, cho nên nàng có điểm khiếp đảm. Sợ cái gì, hay là còn ở lo lắng ta thích ai sự tình? Hiện tại còn dùng hỏi sao, ta đương nhiên thích ngươi, nếu không cũng sẽ không đối với ngươi làm loại chuyện này, ta từ trước đến nay là cái tự hạn chế người, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cho nên, còn đang sợ cái gì? Nếu ngươi còn chưa tin ta, ta đây có thể xin điều đi khác bộ đội, thậm chí chuyển nghề. Vì tức phụ, làm điểm hy sinh cũng là hẳn là. Không cần, ta không phải sợ cái này. Ta là sợ, ngươi lại giống như ngày đó như vậy. Thì thầm. Trịnh Anh tới cái phanh gấp, đỏ mặt quay đầu nhìn Lục Song Song. Nàng ý tứ là, sợ lại phát sinh ngày đó hai người ở bên nhau sự tình sao. Cái kia là hắn nhất chờ mong sự tình hảo không, chính là hiện tại xem nàng như vậy sợ hai chính mình cũng không hảo phi nói muốn nhất định sẽ tiến hành cái loại này hành vi. Vì thế, hắn dùng hống hải tử biện pháp nói, chỉ cần ngươi không thích, ta có thể chịu đựng, như vậy chúng ta có thể kết hôn sao. Lục Song Song ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra loại này lời nói. Kia rõ ràng như vậy kích động, thật sự có thể nhịn xuống sao. Lục Song Song có điểm hoài nghi, chính là lại không có cách nào phản bác hắn nói, bởi vì hắn giảng thật sự thập phần thành khẩn. Theo bản năng điểm phía dưới một tiếng, xem như đáp ứng rồi. Lại không biết chính mình đã rớt vào Trịnh Anh bấy dập bên trong. Trịnh Anh cao hứng mà một phách tay lái, cười nói ta trở về liền đánh kết hôn báo cáo. Sau đó gọi điện thoại cho ta mẹ nói cho nàng người thực đã đồng ý gả cho ta. Quá hấp tấp đi. Lục Song Song có điểm bị hắn nghiêm túc biểu tình sợ hãi, thế nhưng liền cự tuyệt nói đều không có nói ra. Lúc trước chính mình ra mặt, tựa hồ chỉ là tưởng giúp bọn hắn, như thế nào đem chính mình đáp đi vào. Bất quá hiện tại đổi ý giống như đã không còn kịp rồi, Trịnh Anh đã đem xe khai đến bay nhanh, nói là trở về nắm chặt viết kết hôn báo cáo. Ngày mai buổi sáng liền có thể giao lên rồi. Lục Song Song cảm thấy chính mình dường như ăn cái gì mê dược, không thể hiểu được bị người đính hạ, vẫn là trung thân, bởi vì Trịnh Anh lập tức nói nhưng là người vẫn luôn ở trong quân đội hẳn là biết quân hôn không thể ly. Xong rồi, còn trung thân. Yên tâm, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Lục Song Song cái gì cũng nói không nên lời, nàng cũng không biết hẳn là cao hứng vẫn là buồn bực. Trịnh Anh thấy nàng không phản đối vui vẻ lên, trở về liền viết kết hôn báo cáo ngày hôm sau buổi sáng liền giao lên rồi. Trịnh Vân nhận được lúc sau cao hứng đến một cái tắt đem Trịnh Anh chụp đến về phía trước đoạt vài bước, đau cho mày. Mau cho ngươi mẹ gọi điện thoại, làm nàng lập tức chuẩn bị. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Anh nói xong lúc sau thật sự đi gọi điện thoại, bởi vì muốn lập tức kết hôn khẳng định yêu cầu chuẩn bị thời gian. Chẳng những gọi điện thoại còn đem việc này nói cho cũng không hảo cùng đao nhọn đoàn sở hữu huynh đệ, gần nhất là khoe khoang một chút, chính mình muốn kết hôn, thứ hai đây là vì không cho Lục Song Song đường lui, mọi người đều đã biết tiểu cô nương còn có thể đổi ý sao. Nói xong lúc sau hắn đã bị khi dễ một ngày, đương nhiên cũng đừng chúc mừng một ngày. Triệu Tiểu Lan biết về sau cũng phi thường cao hứng, cảm thấy lúc ấy bọn họ tới quân đội lúc sau chính anh không thiếu hỗ trợ. Nàng muốn kết hôn mấy ngày nay nhất định phải tiêu pha một ít, khác không giúp được, này phiếu gì đó nhất định phải rút. Tuy rằng Trịnh Anh nói là về nhà làm hôn lễ, nhưng là quân đội chính diện cũng muốn thêm vào một ít đồ vật, Trịnh Tiểu Lan liền bắt đầu yên lặng mà tích cóp lên phiếu. Cái này niên đại, là tiền so phiếu còn muốn nhiều thời điểm. Chủ yếu là bởi vì nhà ở thật chặt thiếu, cho nên quốc gia ở khống chế được. Cho dù ngươi tránh tới rồi tiền, nhưng là cũng nhiều như vậy phiếu. Diệp Quốc Hào đối với chuyện này nhưng thật ra rất bình tĩnh, hắn cảm thấy Triệu Tiểu Lan không cần phải làm như vậy, bởi vì Trịnh Anh trong nhà điều kiện không tồi. Đến lúc đó bọn họ tới quân đội tùy quân thời điểm, hẳn là yêu cầu một ít đồ vật. Ta cảm thấy đến lúc đó làm một ít ăn ngon đưa qua đi, giống như muốn so đưa tiễn cường, không bằng ta nhiều yêm một ít hột vịt muối đi, ngày mai ngươi hướng đi đồng hương nhiều mua một ít. Vẫn là ta tức phụ thông minh. Hôm nay hai đứa nhỏ náo loạn sao? Cũng quản hảo rốt cuộc có làm phụ thân cảm giác, trở về lúc sau thẳng đến hai đứa nhỏ đi nhìn. Càng xem càng là thích, liền nói nổi lên Trịnh Anh ở trong đội nói chê cười. Trương Anh nói, hắn kết hôn lúc sau nhất định phải sinh nhi tử, đến lúc đó tới cưới nhà ta cô nương. Vậy ngươi nói như thế nào nha? Chúng ta có thể ăn kia mệt sao? Ta đảo hy vọng nàng sinh cái cô nương, đến lúc đó chúng ta nhi tử đi bồi hắn cô nương cưới. ngươi đây là cũng biết nhà của chúng ta có hại. Tiểu Lan Nương ở bên cạnh vui đùa mà tiếp một câu. Đúng vậy, nhà các ngươi mệt, bị chúng ta bắt cóc một cái cô nương, còn mặt khác đưa nhà của chúng ta một đôi nhi long phượng thai. Diệp Lao Thái Thái đối cháu trai cháu gái nhi là cực kỳ thích, cho nên hắn hiện tại cực kỳ mãn tộc, cả ngày cười miệng đều khép không được, khích lệ khởi Triệu Tiểu Lan tới, cũng tịch thu ai làm này tức phụ cưới hảo đâu. Mọi người đều nở nụ cười, kia một đôi long phượng thai huynh muội nghe được tiếng cười, chớp đôi mắt nhìn bọn họ, chưa nói không náo, nhưng thật ra vẻ mặt tò mò. Tiêu Kiều không biết nghĩ tới cái gì, cũng đi theo cười khanh khách một tiếng. Ai nha, ta đại cháu gái, đây là sẽ hướng người, cười lớn tiếng như vậy, này còn không có da trăng tròn đâu. Kết quả một lao thái thái một khen, Tiêu Kiều lại cười một tiếng, hắn bên cạnh ca ca nhìn nhìn nàng, hậu chi hậu giác mà chịu hạ khoe miệng, ý tứ xem như cười qua đi. Tên tiểu tử thúi này cùng hắn ba giống nhau, cả ngày bãi xuống mặt, một chút đều sẽ không hướng người. Diệp Lao Thái Thái nhẹ nhàng chọc một chút Diệp Chiến Quốc mặt, cười. Nhìn đem ngươi nhạc, không biết ta con dâu cả khi nào có thể cho ta sinh một cái, đại tôn tử làm ta chiếu cố. Tiểu Lan Nương thở dài nói. Sau đó nói tiếp, đại khái là kết hôn ngày đó cấp dọa tới rồi, đến bây giờ cũng không có cái tin tức. Ăn mấy phó trung dược cũng không dùng được. Cái kia Triệu Chí Quyền cũng là cái tàn nhẫn, còn tuổi nhỏ thế nhưng làm ra loại chuyện này tới, cả đời này xem như hủy hoại. Cũng không phải là sao, hiện tại Tiểu Lan nàng đại bá sinh hoạt tâm đều tan. Cả ngày trừ bỏ uống rượu chính là uống rượu, trừ bỏ tiêu tiền chính là tiêu tiền. Ta nghe người ta nói, nhà bọn họ kia hai cái cô nương kỳ thật đều không phải hắn đại bá thân sinh. Bất quá Triệu Tiểu Mẫn không biết như thế nào tìm một kẻ có tiền đối tượng còn lợi hại nam nhân cho nên liền không đem Điền Mai ly hôn, bất quá mỗi ngày đánh. Từ nhà ngươi nam nhân đương đại đội trưởng lúc sau. Ta coi hắn liền lời nói đều bất hòa các ngươi nói. Chỉ sợ tuyển cũng là oán hận đi. Oán đi thôi. Nhà của chúng ta lại không trêu chọc hắn, đều là bọn họ tự tìm. Triệu Tiểu Lan ở một bên bồi thêm một câu. Diệp Quốc Hào vừa ăn cơm vừa vô ngữ, ba nữ nhân một đại diễn, hắn hôm nay xem như đã biết. Mỗi ngày chuyện nhà lại nói tiếp không dứt, có đôi khi hắn cảm thấy chính mình đều bị các nàng làm lơ, cho dù trở về ăn một bữa cơm. Cũng cắm không thượng vài câu miệng, trừ bỏ nhìn xem hài tử, sau đó ngừng nghỉ đi rồi. Hắn có điểm hoài niệm chính mình cùng Triệu Tiểu Lan hai người ở chung nhật tử, ít nhất khi đó Triệu Tiểu Lan này đây nàng vì trung tâm, trở về thời điểm thực nhiệt tình mà tiếp theo hắn vào nhà, sau đó nhân cơ hội có thể nói nhiều nói mấy câu liền nói nhiều nói mấy câu, đi thời điểm còn lưu luyến. Hiện tại nàng cả người đã bị hai cái nương hấp dẫn đi qua, khắc thời gian chính là đang xem hài tử. Chính mình sinh sôi bị vắng vẻ. Không được, nhất định phải tìm được tồn tại cảm. Diệp Quốc Hào ăn cơm lúc sau, vào nhà liền đối với Triệu Tiểu Lan hôn môi lên. Ngươi làm gì nha? Hai đứa nhỏ ở bên cạnh nhìn đâu? Bọn họ lại không hiểu, hơn nữa ta đều đã lâu không thân ngươi đâu. Này ngữ khí như thế nào như vậy ủy khuất đâu? Triệu Tiểu Lan không có tự chủ nở nụ cười nói, tịch mịch sao? Có phải hay không cảm thấy đại gia gần nhất đều quá mức để ý hải tử mà xem nhẹ ngươi? Ta một đại nam nhân tịch mịch cái gì? Kỳ thật ta cũng là giống nhau, các nàng đều phải chờ hải tử ăn no ngủ rồi, mới nhớ tới con người của ta. Cho nên chúng ta hai người chịu đựng đi, quá một đoạn thời gian hải tử đại chút thì tốt rồi. Kiêng nghe ngươi, chịu đựng. Lại bồi thêm một câu, xem ở bọn họ là ta loại phân thượng. Triệu Tiểu Lan giận dữ mà đánh hắn một cái tát, không phải hắn loại là ai loại, kia trương khuôn mặt nhỏ đều là giống nhau như lúc. Diệp Quốc Hào được tiện nghi, cười hắc hắc đi ra ngoài. Ở cữ là kiện rất thống khổ sự tình, nhưng là cũng thực mau. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình mau chịu không nổi thời điểm, một tháng liền đi qua, Tiểu Lan nương vội vã phải về nhà đi trồng trọt, mau đầu xuân, trong nhà có rất nhiều chuyện muốn vội. Triệu Tiểu Lan liền mua giường nằm phiếu làm nàng đi trở về. Bởi vì chẳng những trong nhà có sự tình muốn nội, các nàng còn muốn chiêu đãi hạ khách nhân, xem như thế Diệp ra chiêu đãi, tuy rằng mọi người đều không có biện pháp trở về. Đương nhiên, Triệu Tiểu Lan cũng không làm thu tiền biếu, chính là có người tới hỏi thời điểm, chiêu đãi ăn một bữa cơm mà thôi, lại không làm cái gì tiệc rượu linh tinh. Đến nỗi Diệp Lao Thái Thái, tới thời gian dài như vậy cũng nhớ nhà, nhưng lại không bỏ xuống được hai cái đại tôn tử cùng Triệu Tiểu Lan lúc này mới giữ lại. Triệu Tiểu Lan khiến cho hắn chờ Trịnh Anh kết hôn thời điểm lại trở về, ngày đó Diệp Quốc Hào khẳng định là muốn xin nghỉ, đến lúc đó thời tiết cũng không phải quá lạnh, nàng thậm chí có thể ôm hải tử cùng hắn cùng nhau hồi trong thôn trụ hai ngày lại trở về. Diệp Lao Thái Thái tự nhiên đồng ý, có thể mang theo hải tử hồi thôn cho đại gia xem hắn trong lòng cũng là cực cao hứng. Này Long Phượng thai thật là quá ít thấy, chung quanh làng trên xóm dưới cũng chỉ có bọn họ Diệp gia này một đôi nhi. Ra ở cứ Triệu Tiểu Lan trước tắm rửa một cái, nhìn cả người thịt mỡ, nàng trong lòng phi thường buồn bực. Lại béo, một đoạn này thời gian, không vận động còn quang ăn có dinh dưỡng đồ vật có thể không ngập sao. Giảm béo nhất định phải giảm béo. Hôm nay, hắn mở ra radio, bên trong thế nhưng truyền ra năm nay 7 tháng khôi phục thi đại học tin tức. Nàng vẫn luôn có cái đại học ngộng, năm đó, khôi phục thi đại học thời điểm, nàng cỡ nào hy vọng chính mình có thể đi nha. Nhưng là không có cách nào, không có người giúp nàng chiếu cố hải tử. Nguyên bản tính toán hảo hảo, năm nay nhất định phải thi đại học, nhưng là nhìn trên giường hai đứa nhỏ, có một ít do dự. Thi đại học là có thể, nhưng nếu thi đậu khác thành thị trường học liền không có biện pháp chiếu cố hải tử, trừ phi là thành phố trường học. Tính, còn có mấy tháng chậm rãi suy xét đi. Gần nhất bộ đội nhất đứng đầu sự tình chính là Trịnh Anh muốn kết hôn, mọi người đều ở vây hắn chuyển. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình hiện tại ra ở cữ, hẳn là đi gặp. Tuy rằng Lục Song Song cơ bản mỗi ngày đều tới, nhưng là vẫn luôn cũng không có nói tỉ mỉ này hôn sự muốn như thế nào cái biện pháp. Mỗi lần muốn nói khởi lạc, liền sẽ bị hài tử sự mang qua đi. Lần này Triệu Tiểu Lan tự mình đi bọn họ phòng hỏi, cũng không tin hỏi không rõ. Bởi vì là nam nữ bằng hữu, cho nên Lục Song Song mỗi ngày giữa trưa đều sẽ tới cấp Trịnh Anh nấu cơm. Kỳ thật này không có gì, chính anh một đại nam nhân sẽ không nấu cơm tìm chính mình bạn gái tới hỗ trợ này thực bình thường. Huống chi Lục Song Song vừa lúc cũng có thể mượn cơ hội không cần đi nhà ăn ăn cái gì, tức tỉnh tiền lại có thể ăn đến tốt. Triệu Tiểu Lan không rảnh tay lại đây nàng cầm hột vịt muối, thứ này chỉ cần có thể thường xuyên đổi hàm nước muối có thể phóng thật lâu. Nàng cho các nàng yêm vừa lúc lại quá mấy ngày mới có thể ngon miệng nhi, bọn họ tùy quân lại đây liền có thể ăn. Một gõ cửa Lục Song Song vừa vặn ở, xem nàng tới trong buồn phóng đồ vật liền vui vẻ, nói, hiện tại có thể ăn không? Triệu Tiểu Lan đối cái này tiểu tham ăn không có gì biện pháp, liền cười nói, còn phải đợi chút thiên, các ngươi kết hôn lúc sau trở về liền có thể ăn. Bất quá hiện tại cũng có thể nấu, chính là không quá hàm. Ân, vẫn là chờ hàm rồi nói sau. Tẩu tử ngươi mau tiến vào, vừa lúc ta có việc muốn hỏi ngươi. Nói xong đem buồn tiếp nhận đi đặt ở một bên bình trung, một bên nhặt một bên nói, còn hảo có cái trống không, bằng không còn phải đi mua. Tẩu tử, ngươi giúp ta ra cái ý kiến bái, có chuyện ta rất khó xử. Chuyện gì? Triệu Tiểu Lan kỳ quái hỏi, đều phải kết hôn còn có cái gì phải vì khó? Đó chính là lễ hỏi sự A, ngươi kia sẽ hướng thủ trưởng muốn nhiều ít A. 500, sau đó tam vang vừa chuyển gì đó đều cấp mua toàn. Như vậy A. Chính anh hỏi ta muốn cái gì, ta đều không phải quá rõ ràng. Không bằng, liền chiếu ngươi như vậy muốn đi. Hành A, loại chuyện này ngươi tốt nhất hỏi hạ cha mẹ. Bọn họ. Lục Song Song đột nhiên thở dài nói, ta cái kia cha mẹ ước gì ta gả cho, muốn cái gì đều không sao cả, đáp mấy cái tiền đi vào đều có thể. Chương 208 hải tử không hảo mang theo. Triệu Tiểu Lan cười, nói, bọn họ cũng là vì ngươi hảo. Ta biết. Nhưng là ta tổng cảm thấy ta này kết hôn có điểm mơ hồ. Nàng kéo má nói, phía trước phía sau cũng chưa nghĩ tới chính mình vì cái gì sẽ nhanh như vậy liền gả cho. Người cái này kêu mau. Ta cùng Diệp Quốc Hảo kia mới kêu nhanh chóng, không tới một tháng từ nhận thức đến kết hôn, chỉ thấy không đến 5-6 mặt người liền gả đến nhà hắn đi. Hiện tại đã hơn một năm, còn không phải giống nhau quá. Kỳ thật nếu không phải kiếp trước gặp qua, nàng đời này phải gả vẫn là muốn do dự chút thời gian. Đương nhiên, này bên trong cũng là vì khả năng sẽ mang thai mới lập tức kết hôn, nếu không nàng cũng không nghĩ như vậy vội vàng. Vội vàng là vội vàng, nhưng là nàng cảm thấy chính mình rất hạnh phúc. Nhanh như vậy. Đúng vậy, ngươi cùng Trịnh Anh đã nhận thức một năm đi, ta cảm thấy ngươi xem như thực may mắn, ít nhất ngươi thực hiểu biết hắn. Cũng là, Lục Song Song lòng có chút định ra tới. Bởi vì cùng tẩu tử cùng thủ trưởng so nàng xác thật nhận thức Trịnh Anh khá dài thời gian, cũng coi như là khắc sâu hiểu biết đối phương, đảo cũng không xem như quá mức vội vàng. Đang nói thời điểm Trịnh Anh đã trở lại, hắn nhìn đến Triệu Tiểu Lan cũng lập tức tới đây một câu nói, tẩu tử ngươi tới vừa lúc, ta có việc muốn hỏi hạ ngươi. Hỏi Diệp Quốc Hào, hắn liền tới một câu, loại sự tình này tùy ý liền hảo. Chính là này như thế nào có thể tùy ý đâu, hắn đời này đã có thể kết lúc này đây hôn. Triệu Tiểu Lan trong lòng tưởng, quả nhiên là hai vợ chồng, này câu đầu tiên lời nói đều giống nhau. Chuyện gì a? Ta mẹ muốn hỏi song song cho nàng mua đồ vật là đưa đến nhà nàng vẫn là đưa đến bộ đội tới, nàng chuẩn bị đồ vật đưa đến bộ đội, có điểm không tốt. Chính là đưa đến các nàng ra, song song cha mẹ lại nói là tân hôn đồ vật đưa đến nhà nàng liền biến cũ, cho nên làm chúng ta tốt nhất dọn đến bộ đội tới. Thứ gì a? Chính là, ta mẹ cho chúng ta mua tivi cùng quạt điện linh tinh đồ vật, nhưng là, quá thấy được, toàn bộ bộ đội đều không có. Chính là Lục song song cha mẹ đại khái cũng cảm thấy mấy thứ này có điểm quá chói mắt, cũng không nghĩ làm người hiểu lầm nhà bọn họ gả cho nữ nhi còn phải mấy thứ này vì thế liền không cho dọn qua đi. Nàng suy nghĩ cái biện pháp nói, ngươi làm tiếu A-di trước đem đồ vật dọn qua đi à, sau đó làm song song người trong nhà cấp đưa đến bộ đội tới, đối ngoại liền nói là nhà bọn họ đưa cho nữ nhi của hồi môn. Như vậy, liền không có người ta nói ra cái gì tới. Trước tiên đưa, còn có thể làm mọi người biết, miễn cho kết hôn lúc sau đại gia tới hỏi. Hành, ta liền nói tẩu tử ngươi khẳng định có biện pháp. Song song, ngươi xem liền như vậy làm được không? Trịnh Anh hỏi xong Triệu Tiểu Lan xì một tiếng cười, nói, này còn không có vào cửa nhi đâu, ngươi liền chuyện gì đều nghe nàng. Đây là chúng ta đoàn truyền thống, đoàn trưởng đều giảng nghe tức phụ không có hại. Trịnh Anh hắc hắc cười, mặt không đỏ khí không xuyễn, nhưng thật ra Triệu Tiểu Lan mặt đỏ. Cái này Diệp Quốc Hào như thế nào đem tức phụ chuyện này cũng đặt ở bộ đội nói a nàng nào biết đâu rằng, những cái đó tham gia quân ngũ không có việc gì còn rất thích nói này đó, ai làm hư không tịch mịch lãnh đâu. Lục song song tắc có chút khó xử nói, nhân gia tẩu tử đều nói, nàng kết hôn liền phải tam vang vừa chuyển nhi không khác, ta xem tivi gì đó liền thôi bỏ đi. Như thế nào có thể tính đâu. Kia chính là tiểu A-di tâm ý ngươi đến thu. Lại nói lại không phải ngươi một người dùng, không phải còn có Trịnh Anh sao, nàng có lẽ là mua cho chính mình nhi từ đâu. Triệu Tiểu Lan biết Trịnh gia đối cái này con dâu thập phần vừa lòng, bọn họ liền Trịnh Anh này một cái nhi tử điều kiện lại không tồi, không cho hắn còn có thể cho ai. Thấy Lục song song còn ở do dự liền nói, này cũng không xem như làm đặc thù hóa, hiện tại nhìn tivi khá tốt, chính là không chuẩn lại quá mấy năm liền mọi nhà đều có, ngươi cũng đừng quá để ý. Nhật tử là chính mình quá đến thoải mái không phải quá cho người khác xem. Tẩu tử, ta không muốn cùng nhà người khác bất đồng, đến lúc đó các nàng lại đem việc này quải ở Trịnh Anh trên người. Nguyên lai là không gả lại đây liền vì Trịnh Anh lo lắng đâu, không quan hệ, các nàng có bản lĩnh làm các nàng tìm thủ trưởng đi à, dù sao ngươi liền cắn chết là nhà ngươi cấp mua các nàng còn có thể đi hỏi sao. Bao lớn điểm chuyện này, đừng nghĩ nhiều. Sớm một chút đem TV kéo qua tới. Ta mỗi ngày tới xem TV, đến lúc đó ngươi đừng ngại phiền là được. Sẽ không, sao có thể ngại tẩu tử phiền. Lục song song đem ngựa thượng xua tay, mà Triệu Tiểu Lan cũng coi như là đã biết các nàng hôn sự không sai biệt lắm đính xuống dưới, cũng không lại hỏi nhiều khiến cho các nàng ăn cơm chưa chính mình cũng về nhà. Nhân ra đều đính xuống dưới kia chính mình cũng muốn chuẩn bị quần áo đi tham gia hôn lễ a, chính là cầm quần áo lấy ra tới một bộ, gầy. Nàng có loại sống không còn gì luyến tiếc ý tưởng, chờ Diệp Quốc Hào buổi tối trở về ôm lấy nàng liền tức giận đến thẳng chỗ nói, đừng ôm, đều béo thành cầu. Diệp Quốc Hào sờ soạn một chút đầu lại nhìn nhìn chính mình hình thể, muốn xương cốt có xương cốt muốn thịt có thịt chính là không bụng a, như thế nào liền béo thành cầu đâu. Tức phụ nhi, ta không béo a. Nghiêm trang hỏi, kết quả bị Triệu Tiểu Lan cấp kháp. Ta là nói ta béo, không phải nói ngươi. Ngươi nhìn xem. Trước kia quần áo đều xuyên không được làm, đặc biệt là trước ngực, khấu nhi đều hệ không thượng. Nàng mặc xong quần áo một ước lượng, kết quả liền thấy được một con lang. Nay chỉ lang hiện tại đôi mắt đều mạo lục quang, liền kém không lộ ra hàm răng phát lại đây ăn người. Triệu Tiểu Lan thế nhưng có chút khẩn trương, nhẹ nhàng đẩy hắn một phen nói, đừng như vậy, nương còn ở, ta còn không có uy hải từ đâu. Vậy ngươi mau đi uy, buổi tối cho ngươi xem dạng đồ vật. Thứ gì? Trễ chút lại xem, ngươi đi uy hải tử đi. Diệp Quốc Hào một sốt ruột dũng mãnh nhi liền lên đây, nhìn liền dường như muốn tùy thời đều có thể đem nàng ngầm đi. Triệu Tiểu Lan bị hắn nhìn chằm chằm đến mau cởi một tầng ra, chính là hiện tại hài tử còn chưa tới uy điểm nhi thượng nàng cũng không ngượng ngùng đi ngạnh uy a, lại nói bà còn ở, liền tính dường lại kết quả chính là Diệp Quốc Hào kia kính nhi vừa lên tới thế nào cũng phải kinh thiên động địa không thể, đến lúc đó làm bà nghe qua nàng ra mặt đều không cần muốn. Rồi dám lên nàng mặt liền thiêu, thật vất vả cọ tới rồi buổi tối 8 giờ nhiều Diệp Quốc Hào liền không đứng được, ở trong phòng tung tăng nhảy nhót. Mấu chốt là cuối cùng hắn thế nhưng nhịn không được chạy đến thư phòng kia phòng nói, nương, sớm một chút uy hải tử chúng ta muốn sớm một chút nghỉ ngơi đâu, ngày mai có việc. A, Diệp Lão Thái Thái ngẩn ra một chút, này ngày nào đó không có việc gì a? Chính là nhìn đến nhi tử kia biệt nữ bộ dáng lập tức đã biết cái gì, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc này mới kêu Triệu Tiểu Lan tiến vào uy hải tử. Triệu Tiểu Lan cái này quấn bách ra. Thiếu chút nữa không đem Diệp Quốc Hào trên người đào ra một cái động, liền không có gặp qua hắn như vậy không biết xấu hổ. Chính là nếu bà kêu nàng phải huy, đem hải tử ôm lấy từng cái huy hảo, sau đó dùng nhiệt khăn tay che ngực lúc này mới trở về. Diệp Lão Thái Thái thấy hải tử đều ngủ liền nói, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ sớm một chút, hôm nay hải tử liền phóng ta nơi này. Triệu Tiểu Lan có điểm ngượng ngùng, chính là Diệp Quốc Hào đã nói, kia nương ngươi đi ngủ sớm một chút, đừng quá mệt, chúng ta đi về trước. Tiếp theo liền đem Triệu Tiểu Lan ngậm về phòng. Triệu Tiểu Lan vào phòng sau liền dùng sức bóc hắn, đem hắn véo từ ngăn kéo chung lấy ra một thứ cho nàng, sau đó ngay lập tức đi buồng vệ sinh tẩy tẩy xuyến xuyến đã trở lại. Triệu Tiểu Lan nhận được một hộp không rõ sinh vật còn nhìn kỹ hạ, cuối cùng phát hiện cái này tựa hồ là sáo sáo đi. Hơn nữa là sản phẩm trong nước cái loại này rất hậu. Còn có thể đương hơi cầu thổi sáo sáo. Kiếp trước cùng Bạch Quang Viễn ở bên nhau thời điểm vẫn luôn tưởng lại cho hắn sinh cái hài tử, tổng cảm thấy có hài tử hắn tâm liền định rồi. Chính là nào biết đại khái là ở cứ bị thương thân thể vẫn luôn không có cho nên cũng vô dụng quá loại đồ vật này, nay tựa hồ vẫn là nàng lần đầu tiên bắt được tay. Bang một tiếng đem đồ vật ném tới trên giường, mặt thiêu đến không được không được. Cái này Diệp Quốc Hào ở đâu làm ra? Liên tính muốn tránh dục bọn họ có thể áp dụng an toàn kỳ tránh dục phương pháp A. Ách, hào đi. Gia hỏa này tương đối thích mỗi ngày đều làm loại này vận động, kết hôn lúc sau cũng không nhúc nhích cái mấy ngày chính mình liền có hài tử, về sau hắn đều thật cẩn thận. Xem hôm nay tình huống này hắn hình như là không tính toán khinh tha nàng, về sau. Vẫn là dùng đi, nàng nghĩ như vậy liền quan sát khởi kia sao sao tới. Mà Diệp Quốc Hào lúc này đã tẩy xong trở về. Tiến phòng liền động thủ bái quần áo của mình, kêu một cái mau. Triệu Tiểu Lan còn không có phản ứng sao lại thế này, sáo sáo đã dùng tới. Tốc độ này cũng không ai đi. Nhưng sự thật chứng minh, kia đổ vật liền dường như cấp một cái xuống núi mánh hổ tròng lên một đạo gông xiềng thật không dễ chịu. Hắn không dễ chịu Triệu Tiểu Lan cũng không chịu nổi, thật vất vả thích hướng Diệp Quốc Hào liền không sai biệt lắm công đạo. Hắn có điểm ảo não, tưởng thoát đi không cần. Triệu Tiểu Lan vội vàng kéo hắn. Nhỏ giọng thở gấp nói, đừng như vậy, lại dùng vài lần, chờ ta hảo liền đi làm buộc ga rô, đến lúc đó liền không cần. Nếu không ta đi làm đi, nghe nói rất đau. Đừng náo loạn, ngươi đi đến lúc đó có nhiệm vụ làm sao bây giờ. Tiểu Lan, thực xin lỗi, nếu không chúng ta không làm, về sau ta đều khống chế đặt ở bên ngoài. Đến lúc đó xem tình huống, còn tính có lương tâm muốn chính mình đi làm, tuy rằng việc này nam nhân làm nữ nhân làm đều giống nhau. Nhưng là Triệu Tiểu Lan còn tưởng chờ một chút. Biết nhà ai bệnh viện đã có thể thượng hoàn liền trước hoàn, chờ thêm mấy năm tuổi đại chút lại đi buộc ga rô, như vậy đối thân thể cũng hảo. Nàng tính toán rất khá, đã có thể sợ Diệp Quốc Hào không phối hợp, hiện giờ thiên hắn thiếu chút nữa liền đem kia sáo sáo cấp xé. Con Hảo đến sau lại thoải mái lên liền buông ra, nếu không. Triệu Tiểu Lan tổng cũng là sinh quá hài tử, cho nên so mới vừa kết hôn lúc ấy cũng phóng khai chút. Hơn nữa ngươi không bung ra vạn nhất đau chịu không nổi kêu lên càng mất mặt. Nhưng là Diệp Quốc Hào à, ngươi có thể hay không đừng lộng sao đại động tĩnh, nàng duỗi tay khắp hắn một chút, chính là đối phương chính làm cho cao hứng căn bản không để ý tới. Nay một đêm cứ như vậy ở rối rắm chung đi qua, ngày hôm sau thời điểm Triệu Tiểu Lan cảm thấy mặt đều thiêu nâng không đứng dậy. Liên động tĩnh mà nói, nàng cảm thấy bà khẳng định nghe được. Con Hảo bà tựa hồ không để ý, tiếp tục chiếu cô hài tử. Nhưng thật ra Triệu Tiểu Lan ở giữa chưa thời điểm ngủ một giấc, bị lăn lộn tàn nhẫn không ngủ thật đúng là dưỡng bất quá tới. Chờ ngủ no rồi nàng liền nghĩ cho chính mình dệt kiện trường bản mỏng áo lông lại làm kiện áo gió, như vậy có thể ở Trịnh Anh kết hôn thời điểm xuyên. Rốt cuộc nhân ra kết hôn chính mình là muốn đi, này xuyên không thể không chú ý chút. Nếu béo liền phải hảo hảo trang điểm một chút, đừng làm cho quá quê mùa cấp Diệp Quốc Hào mất mặt. Diệp Lao Thái Thái cảm thấy người trẻ tuổi xuyên chút cũng không quá, lại nói chính mình con dâu lôi thôi vài tháng đương nhiên tưởng mỹ mỹ, này hai đứa nhỏ không nháo tâm cũng cho các nàng làm quần áo thời gian. Bất quá Triệu Tiểu Lan không quang cho chính mình làm, nàng cũng cấp bà làm một kiện hoa cách quần áo, cấp Diệp Quốc Hào làm cái áo sơ mi. Chỉ vào hắn xuyên khác quần áo đi là không có khả năng. Này đó tham gia quân ngũ cũng không phải quá thích xuyên khắc quần áo, một năm bốn mùa đều là kia một thân lục. Triệu Tiểu Lan làm sống làm được chính hoan thoát thời điểm thạch viện trưởng tới, nàng bụng cũng không nhỏ, đi vào lúc sau liền hỏi Triệu Tiểu Lan đến lúc đó có thể hay không đem hài tử dùng quá tiểu cái đệm gì đó để lại cho nàng dùng, đây là cái quy củ, nghe nói như vậy hài tử hảo nuôi sống. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cảm thấy cổ đại người cũng là rất có ý tưởng. Kỳ thật hiện tại xem ra cấp hài tử dùng cũ đồ vật đơn giản là sợ bọn họ làn da quá non chịu không nổi kích thích, chính là liền tính cổ nhân không biết đạo lý này cũng tổng kết ra dùng con nhà người ta cũ đồ vật hảo này một bộ. Triệu Tiểu Lan đương nhiên đồng ý, chờ đến thạch viện trưởng hài tử sinh hạ tới thời điểm nhà bọn họ hài tử liền có thể bế lên tới xuyên quần thùng đáy, đến lúc đó tiểu cái đệm cũng không dùng được nhiều như vậy, còn có những cái đó tiểu y hề phục. Bởi vì không có gì thân thích ra có tiểu hài nhi, cho nên này đó tiểu y phục đều là Triệu Tiểu Lan thân thủ làm, nhưng là ở xuyên phía trước thiếu chút nữa tẩy lạ, hoàn toàn không có bất luận cái gì kích thích. Hành A, đến lúc đó bọn họ tiểu y phục cũng xuyên không được làm, ngươi đều cầm đi dùng. Kia cảm ơn A, ngươi đây là làm quần áo, tính toán đi thành phố S xuyên A. Bất quá, nghe nói Ngô Quyên Quyên cũng là cái kia đại viện nhi, ngươi đi thời điểm cẩn thận một chút nhi. Đã biết, hiện tại ta trong bụng hai cái đều sinh ra còn sợ ai. Nàng hại ta một lần không phải ta hại nàng, đến lúc đó chờ xem. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra thật không sợ nàng, hiện tại nàng không sợ gì cả. Kim Toàn xử trí kết quả ra tới, bị hạ phóng đến liên đội đi, bất quá còn chuyển biến tốt đẹp tới rồi đao nhọn đoàn nếu là ở Đồng Tiến Minh bên kia Đồng Tiến Minh đi vào nơi này sau ngay từ đầu còn rất quý củ, nhưng là gần nhất động tác liên tiếp. Tưởng là lần trước đã chịu trừng phạt muốn làm chút sự tình. Triệu Tiểu Lan biết hạ phóng liên đội đại biểu cho cái gì, về sau muốn lại trở về liền rất khó khăn, còn hảo có Diệp Quốc Hào chống đảo cũng không có việc gì. Vì thế lại hỏi, hắn ly sao? Ly, Đào Vân nhà bọn họ thực kiêu ngạo tìm tới thủ trưởng, kết quả bị thủ trưởng nói muốn lấy thương tổn quân tẩu tội đưa tòa án bọn họ lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Thạch viện trưởng nói xong thở dài, kỳ thật quân nhân ly hôn lúc sau rất khó lại tìm được hợp tâm ý, cũng không phải mỗi cái đều như chính mình ra lão khuất may mắn như vậy. Như vậy đi, chúng ta phụ trách quá một đoạn thời gian cấp Kim Toàn giới thiệu cái tốt. Triệu Tiểu Lan nổi lên cái này đầu nhi lúc sau thạch viện trưởng tự nhiên gật đầu, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, chính là hiện tại cũng coi như là quân tẩu đi đầu nhi người. Trước kia Ngô Quyên Quyên tưởng áp nàng một đầu, chính là hiện tại nhân gia Diệp Quốc Hào lại thăng đoàn trưởng nàng tưởng áp cũng không ngăn chặn. Còn nữa, từ đã xảy ra sự tình lần trước sau Ngô Quyên Quyên ngoại ý muốn thành thật nhiều, thế nhưng không thế nào ở quân đội ở, không có việc gì liền về nhà mẹ đẻ đi. Này có điểm không giống bình thường, thạch viện trưởng hoài nghi lại không có nói ra. Triệu Tiểu Lan bởi vì làm ở cữ đối rất nhiều chuyện cũng không phải quá rõ ràng, hai người nói hội thoại sau thạch viện trưởng liền đi trở về. Nàng mới vừa trở về không lâu Diệp Quốc Hào liền run run nhi đã trở lại, sắc mặt hồng nhuận. Tinh thần sáng quắc. Vừa thấy đến hắn Triệu Tiểu Lan liền muốn đánh người, chính là hắn lại so với trước kia càng nị vai. Nhìn đến Diệp Lao Thái Thái mang hải tử không ở đại sảnh liền xông lên đi ôm lấy tức phụ bang hôn nàng một chút, nói, Trịnh Anh tháng sau 15 cử hành hôn lễ, hắn thỉnh 10 ngày kỳ nghỉ, ta cũng thỉnh 10 ngày, bất quá chỉ cho ta 6 ngày. Thật sự, 6 ngày cũng không ít, có thể về nhà một lần. Ân, ta an bài hảo. Chúng ta trước tiên một ngày đi thành phố S giúp Trịnh Anh vội cùng hai ngày, sau đó chờ bọn họ xong xuôi hôn lễ chúng ta liền đến buổi chiều về nhà. Có thể, ta cùng nương nói một tiếng. Hành, đến lúc đó chúng ta trụ nhà khách, Trịnh Anh ra khẳng định không chỗ ở, đồ vật muốn nhiều lấy điểm nhi. Đã biết, Triệu Tiểu Lan sau khi nghe được liền khai giặt sạch, nàng người này ra cửa cũng không thích bị người nhìn quá lôi thôi, cho nên tẩy kêu kêu một cái sạch sẽ. Diệp Lao Thái Thái cũng là cái hiếu thắng người, cho nên nàng chính mình đều cảm thấy cái dạng gì tức phụ tiến cái dạng gì môn nhi, các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người thật sự có rất nhiều địa phương giống nhau. Chờ Triệu Tiểu Lan áo lông dệt hảo, quần áo làm tốt, thời gian thượng cũng không sai biệt lắm. Ba người thu thập một chút liền xuất phát, mà Điền Tuệ cũng muốn cùng đi, nàng ái nhân cũng không có thỉnh đến giả, cho nên chỉ có thể từ nàng ra mặt. Như vậy một xe sáu người liền xuất phát. Trên xe mang theo hai đứa nhỏ thật là phá lệ thú vị, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ làm ồn ào, nào biết này hai cái là dã, vừa ra khỏi cửa liền mừng rỡ thẳng run nhi. Hiện tại các nàng trên người trói thẳng đã trừ đi, trải qua một tháng thời gian khuôn mặt nhỏ đều béo viên. Triệu Tiểu Lan một người uy bọn họ hai cái hiện tại đều có điểm phí lực khí, cho nên chỉ có thể dùng sữa bột đánh trợ cấp. Nhà bọn họ sữa bột trữ hàng vẫn là không ít, chờ nhìn thấy Tiếu A Di lại lộng điểm cũng không sai biệt lắm đủ ăn được lâu. Kỳ thật tuy nói đánh trợ cấp, nhưng là đảo hiện tại nửa túi nhi còn không có dán đi vào, bất quá hài tử càng lúc càng lớn cũng liền càng ngày càng có thể ăn. Từ bọn họ nơi này xuất phát đi thành phố S lái xe buổi chiều liền đến, bất quá rất sốc nảy, hơn nữa có hai đứa nhỏ cho nên rất rối ren. Triệu Tiểu Lan không thể ngồi phía trước, nàng làm Điền Tuệ ngồi ở phía trước chính mình tắc cùng bà ngồi mặt sau chiếu cố hai đứa nhỏ. Hoa hoa hoa Diệp Chiến Quốc ở đổi ta thời điểm đá cẳng chân nhi, kết quả một con mang nước tiểu chân liền đá vào Triệu Tiểu Lan trên tay. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, nói, tiểu tử thúi, ngươi thật không nhàn dơ có phải hay không, thế nhưng dùng ngươi kia nước tiểu tẩy chân đá ta. Xong rồi, cái này đến rửa tay. Diệp Quốc Hào nói, phía trước có nhân gia, ta đi dùng thùng trang điểm thủy, các ngươi ở nơi đó tẩy tẩy. Hành, vừa lúc cấp này hai cái tiểu nhân tẩy tẩy. Lại không tẩy đều có mùi vị, tuy rằng không thể làm ở nhân gia muốn nước ấm, nhưng là đem khăn mặt lộng ướt lúc sau dùng chính mình tay dán một dán cũng liền sẽ không quá lạnh. Chương 209 cha nam cha nữ thấu thành đôi. Nghĩ kỹ rồi bọn họ liền ở một cái thôn nhi dừng lại tìm thủy rửa tay. Chờ tẩy qua chuẩn bị tốt vừa muốn lên xe liền nhìn hai người chạy tới, một người nói, đồng chí, các người đi trong thành sao, có thể hay không hơi mang lên chúng ta. Triệu Tiểu Lan vừa nghe thanh âm này đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nhíu hạ mi, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn. Đối phương đại khái cũng không nghĩ tới, ở nhìn đến Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan lúc sau liền rụt một chút, nhưng là không biết lại nghĩ tới cái gì thế nhưng không có né tránh. Chính là Diệp Quốc Hào trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên, nói, này không phải chạy đi thanh niên trí thức Lưu Tề Sơn đồng chí sao, nghe nói ngươi không phải ngồi xổm đại lao khi nào ra tới. Lưu Tề Sơn run lên, sau đó nói, kia, đó là hiểu lầm, ta hiện tại đã chuyển tới thành phố, đang định đi trong thành cao trung học lại một đoạn thời gian tham gia thi đại học, ngươi không cần mượn cơ hội đả kích người khác. Đả kích? Ta càng thích đánh người, ngươi tin sao? Diệp Quốc Hào biết lúc trước là hắn cùng Triệu Tiểu Mẫn làm cho chuyện này mới làm hắn đối Triệu Tiểu Lan làm cái loại này đáng sợ sự tình, cho nên đối đãi người này hắn trong lòng thật là tràn ngập trả thù ý tưởng. Nhưng là Triệu Tiểu Lan xả hắn một chút nói, đi thôi, không cần để ý đến bọn họ. Chờ một chút vị này đồng chí, ngươi là nhân dân đội quân con em đi, hẳn là trợ giúp một chút chúng ta hai cái có khó khăn học sinh. Đi theo Lưu Tề Sơn cùng nhau nhỏ gầy nam nhân mở miệng nói, còn nói vẻ mặt chính khí mười phần. Vị này đồng chí, ngươi xem chúng ta này trên xe nơi nào có địa phương cho các ngươi ngồi. Điền Tuệ nhíu mày đã mở miệng. Tế một tế tổng hành đi, nơi này ly thành phố S quá xa, chúng ta cũng tìm không thấy xe, các ngươi xem liền mang chúng ta đoạn đường, đến lúc đó chúng ta gọi điện thoại đi các ngươi đơn vị cảm tạ một chút cũng là có thể. Kia nhỏ gầy người trẻ tuổi cười nói. Chính là Triệu Tiểu Lan sắc mặt lại không thế nào hảo, nói, không địa phương liền không địa phương, chúng ta này trong xe còn có hai đứa nhỏ hơn nữa tất cả đều là nữ nhân mang theo các ngươi không có phương tiện. Các ngươi tham gia quân ngũ thế nhưng không trợ giúp chúng ta dân chúng, ta có thể đi cử báo ngươi. Kia nhỏ gầy người trẻ tuổi nói lời lẽ chính đáng, giống như tham gia quân ngũ chính là vì hắn một người tồn tại dường như. Triệu Tiểu Lan xoa eo nói, đúng vậy. Ta ái nhân là tham gia quân ngũ, chính là hắn cũng có nghỉ thời điểm. Hắn xác thật hẳn là cứu người, chính là lại là hẳn là ở người khác có tương đương nguy hiểm dưới mới có thể ra tay cứu giúp. Hơn nữa, hắn cũng là người, là vì quốc gia cùng quân đội phục vụ người, không phải vì ngươi cá nhân. Đừng để ý đến bọn họ, hắn chính là cái binh lính càng quái. Lưu Thể Sơn kéo một chút chính mình đồng học, chính là lại bị Triệu Tiểu Lan duỗi tay quăng một bạt hai, đánh giòn, nghe nhân tâm đều rộng thoáng. Binh lính càng quái cũng so ngươi này lưu manh hảo, đem nhân ra cô nương làm lớn bụng liền chạy, lại còn có bị người bắt lấy hạ quá lớn ngục, liền ngươi như vậy thi vào đại học cái nào dám muốn. Không phải muốn uy hiếp sao, xem ai có thể uy hiếp đến qua ai. Triệu Tiểu Lan hiện tại hành sự tác phong có thể không kết hôn phía trước bất đồng, lúc ấy nghị trang một trang sau đó ngoan ngoãn sinh hạ nhi nữ. Hiện tại nhi nữ nơi tay thiên hạ ta có nàng còn sợ cái gì, một bộ thiên hạ đều tới tìm ta phiền toái ta cũng có thể cùng bọn họ đấu một trận bộ dáng. Người Lưu Tề Sơn nhớ rõ ở trong thôn khi Triệu Tiểu Lan là cái không có gì đầu óc người, hơn nữa tính cách thực yếu đuối, trừ bỏ tùy hứng một ít còn rất cao lãnh, ai cũng không để ý tới. Một nói chuyện liền cúi đầu, nhưng ai ngờ đến bây giờ nàng biến thành loại này bộ dáng, trong lúc nhất thời thế nhưng giật mình ở nơi đó một câu cũng nói không nên lời. Đúng vậy, hắn hiện tại liền dư lại này một cái lộ có thể trở nên nổi bật, cho nên thật là không nghĩ ra cái gì ngoài ý muốn. Triệu Tiểu Lan nhìn ra hắn ở sợ hãi, mà Diệp Quốc Hảo lúc này giữ nàng lại nói, Hảo, không để ý tới này đó nhảm chán người, chúng ta đi. Nói xong liền đem người cấp đưa đến trên xe, Diệp Lao Thái Thái cũng theo tiến vào, các nàng ở phía sau ôm hải tử thuận tay đóng cửa xe, căn bản không có để ý tới bọn họ này hai cái tưởng đáp đi nhờ xe ngu xuẩn nam nhân. Diệp Quốc Hảo cũng không có để ý đến bọn họ, hoặc là nói đưa bọn họ trở thành không khí giống nhau. Kỳ thật hắn ở cường tự áp chế chính mình tức giận, miễn cho làm ra ở công chúng trước mặt đánh người hành vi. Triệu Tiểu Lan cũng không có khiêu chiến hắn tức giận, lên xe lúc sau hắn trực tiếp nhấn ga bay nhanh đi rồi. Điền Tuệ hỏi cái kia Lưu Tề Sơn là ai, Triệu Tiểu Lan liền đem hắn lúc trước cùng chính mình đường tỷ sự nói ra, loại người này còn thế hắn giấu cái gì. Sau đó nói, ta cái kia tỷ tỷ cũng không phải cái tốt, tự tìm. Chính là người nam nhân này làm đại nhân nhân ra bụng liền chạy, thật là quá cha. Đúng vậy, như vậy nam nhân đương sinh viên cũng là tai họa. Ân, ta cũng là như vậy cảm giác. Ba nữ nhân liền ở phía sau nói cái gì cha nam linh tinh sự tình, vẫn luôn nói một đường. Diệp Quốc Hào ngay từ đầu còn vì không giáo huấn thành nam nhân kia mà sinh khí, chính là trong nháy mắt nghe các nàng dọc theo đường đi nói lại cảm thấy nữ nhân miệng thật đúng là quá lợi hại. Thật vất vả tới rồi thành phố S, Diệp Quốc Hào là biết Trịnh Anh ra, bất quá hắn cảm thấy mâu thân không thích hợp qua đi vì thế tìm cái nhà khách làm nàng cùng hài tử trước chủ hạ. Điên Tuệ độc thân một người, cho nên Trịnh Anh hẳn là sẽ an bài cho nên không cần định phòng. Triệu Tiểu Lan thay quần áo, hôm nay Trịnh Anh ra cũng là chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai, đương nhiên sẽ có khách nhân. Triệu Tiểu Lan muốn đi thời điểm phải hảo hảo trang điểm một chút. Vì thế giặt sạch mặt thay chính mình dệt áo lông lại mặc vào giày, lại xứng với một cái chân đặng quần cùng áo gió, như vậy liền hoàn mỹ. Đối với gương chiếu một chiếu, nói, nương, bộ dáng này đi sẽ không mất mặt đi. Nơi nào sẽ mất mặt, thật sự thật xinh đẹp. Diệp Lão Thái Thái gật đầu nói. Triệu Tiểu Lan lúc này mới yên tâm cùng Diệp Quốc Hào đi ra ngoài, hai người còn đem xe lau một chút, chờ tới rồi Trịnh gia hậu thiên đều mau đen. Bất quá. Triệu Tiểu Lan nhìn cái này quân đội đại viện, bên trong đều là nhà lầu 2 tầng kiến trúc phi thường xa hoa, cửa có cảnh vệ viên, bên trong cũng có vệ đội, tới tới lui lui người hơn phân nửa ăn mặc quân trang, hơn nữa quân xe ở chỗ này cũng phi thường thường thấy. Diệp Quốc Hào tới rồi lúc sau cùng thủ vệ nói một câu hắn khiến cho đi vào, sau đó hắn ngừng ở một cái tận cùng bên trong đơn nguyên một tràng tiểu lâu trước mặt dừng lại, nơi đó đã ngừng không ít xe. Bọn họ xuống xe lúc sau liền thấy được Tiếu Duyệt vội vàng ra tới, nhìn đến bọn họ tới rồi liền lập tức cười chào đón nói, các ngươi hai cái lại đây, mau vào phòng, ta muội muội cũng tới rồi, chờ các ngươi đã nửa ngày. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nói, hành, ta cũng tưởng Tiếu A Di. Hai từ đâu, như thế nào không ôm tới. Ngươi nhiều sợ bọn họ nháo, cho nên lưu tại nhà khách. Chu cái gì chiêu đãi sợ A. Đi vào chính mình ra đương nhiên muốn trụ trong đại viện. Tiếu Duyệt có điểm không cao hứng nói. Bọn họ còn quá tiểu, hơn nữa ta bà theo tới liền lưu tại nhà khách, người nhiều nói cũng chỉ có thể chiếu cố bọn họ, liền nói chuyện thời gian đều không có. Triệu Tiểu Lan nói. Hành, kia ngày mai có rảnh ôm đến xem. Tiếu Duyệt làm người vào nhà, biết là hài tử tiểu ôm lại đây sợ ẩm ý cho nên mới sẽ như thế. Nàng mang theo Triệu Tiểu Lan đi vào mà Diệp Quốc Hào quen cửa quen nẻo, hắn tìm được Trịnh Anh liền đi hỗ trợ, thông thông khoái khoái không có một chút do dự. Triệu Tiểu Lan vào nhà lúc sau liền nhìn đến Tiếu A Di, nàng cùng chính mình biểu tỷ thế nhưng cùng nhau tới, xem ra hôn sự đã đính xuống dưới. Hoa Trà nhìn thấy nàng tới vội chào đón, ôm lấy nàng một con cánh tay nói, gần nhất hảo sao, như thế nào tới như vậy vãn. Chúng ta lái xe lại đây, ngày mai tính toán hồi trong thôn ở vài ngày. Nguyên lai là như thế này, còn tưởng rằng. Làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng có chuyện muốn nói. Tiểu A Di cười nói, cũng không có gì, chẳng qua lại quá 2 tháng bọn họ 2 người liền phải kết hôn. Chúc mừng, đến lúc đó ta sẽ tận lực trở về. Triệu Tiểu Lan đương nhiên vui vẻ, không nghĩ tới nương trở về như vậy đoạn thời gian cũng đã đem 2 người cấp tác hợp thành. Lập tức liền phải kết hôn, như vậy thực hảo a. Nàng cùng Hoa Trà nói hội thoại, sau đó cảm giác được Hoa Trà không cao hứng cho lắm, vì thế sẽ nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Nhà bọn họ có người phản đối chúng ta kết hôn, còn đi theo cùng tới, ta rất chán ghét nàng, còn hảo tới lúc sau không lý ta. Người kia không phải là Tiền Lệ Hoa đi. Chính là nàng, phía trước ngồi trên xe còn đối ta châm chọc nịa mai đâu, lúc này đã không thấy tăm hơi. Đi tìm Trịnh Anh đi. Cái gì? Triệu Tiểu Lan gặp người nhiều cũng không làm do nói ra, chỉ là cười nói, nàng sớm muộn gì sẽ xấu mặt, ngươi không cần lo lắng. Chính là nàng cũng không thể không nghĩ nhiều, bởi vì vạn nhất kết hôn phía trước một ngày xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ. Trên thực tế có người thật đúng là hy vọng xảy ra chuyện gì, đáng tiếc vẫn luôn bị người trốn tránh cơ hồ gần không được thân. Tiền Lệ Hoa tức giận đến chỉ có thể đi trở về tới, kết quả thấy được Triệu Tiểu Lan. Sau đó nàng thế nhưng không lý nàng, chỉ là chạy đến Tiếu A Di bên người nói, Thẩm Nhi, ta đi hỗ trợ chính là căn bản tìm không thấy gì việc. Ngươi biết Trịnh đại ca ở đâu sao, đi theo hắn nhất định có việc làm. Ngươi liền thành thật ngốc trong chốc lát, vốn dĩ ngươi liền không cần lại đây. Thật không biết nàng vì cái gì thế nào cũng phải lại đây, 2 nhà lại không có gì lui tới. Tới liền không nhàn rỗi, thế nhưng chạy ra đi tìm người gì đó, nơi này là quân khu đại viện nàng tưởng có thể tùy tiện ngoạn nhi địa phương sao. Thẩm Nhi, ngươi không thể có tức phụ liền đã quên chất nữ a. Ta khi nào quên ngươi? Thiếu A Di xem ra có điểm bất đắc dĩ. Chính là Tiền Lệ Hoa lại nhìn thoáng qua Hoa Trà, nói, đại ca vẫn luôn cùng Trịnh đại ca ở bên nhau, chúng ta đi tìm hắn thế nào. Nơi này không phải chúng ta trấn trên, người cũng không thoải mái, vẫn là không cần loạn đi hảo. Hoa Trà nhíu hạ mi nói, ngươi như thế nào như vậy nhát gan. Về sau như thế nào đương đại ca tức phụ, hắn chính là muốn khắp nơi nói sinh ý người. Tiền Lệ Hoa khinh bỉ nói, Triệu Tiểu Lan vừa nghe liền cảm thấy có điểm biến ưu, nàng này cũng quá không biết xấu hổ, thế nhưng thế chính mình đường huynh ghét bỏ tẩu tử. Đừng nói nữa. Tiểu A Di lập tức ngăn lại, vì cái gì Tiền Lệ Hoa như thế, thật là quá không hiểu quy củ. Mà Triệu Tiểu Lan nghe xong vạn phần không cao hứng, chính mình cái này nhà mẹ đẻ người còn ở nơi này nàng liền dám nói như vậy. Tuy rằng Tiểu A Di đối chính mình ra có ân vẫn luôn trợ giúp chính mình ra, chính là cũng không thể nhìn biểu tỷ bị khi dễ, hơn nữa việc này vẫn là chính mình giới thiệu. Vì thế nàng nghiêm mặt cười nói, là như thế này sao, kia thật là thực xin lỗi nhà của chúng ta biểu tỷ không xứng với ngươi đường ca đâu. Này việc hôn nhân ta thật sự giới thiệu sai rồi, thực xin lỗi A Tiếu A Di. Tiếu A Di vừa nghe lập tức nói, ngươi là người giới thiệu có cái gì sai, khẳng định không phải ngươi sai lầm, đều là Lệ Hoa nói bậy. Ngươi đừng để ý nhà của chúng ta đối Hoa Trà tương đương vừa lòng, nàng lập tức liền phải trở thành nhà của chúng ta tức phụ. Nàng cười nói xong, sau đó trừng mắt nhìn Tiền Lệ Hoa liếc mắt một cái. Tiền Lệ Hoa lại nói thẳng nói, Thẩm Nhi, ngươi cần phải xem minh bạch, Triệu Tiểu Lan cũng không phải là cái gì người tốt, nàng thân thích chỉ sợ. Không phải cái gì người tốt. Tiểu A Di rốt cuộc nhịn không được, cao giọng nói, ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, nói bậy gì đó đâu. Tiền Lệ Hoa thấy chính mình Thẩm Nhi không nghe khuyên bảo liền thở dài, nói, sớm hay muộn ngươi sẽ minh bạch sao lại thế này. Cũng không hề cùng nàng nói cái gì xoay người lại đi tìm Trịnh Anh. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trịnh Anh sẽ nhanh như vậy kết hôn, hơn nữa xem ra còn rất cao hứng vội thành cái loại này bộ dáng. Chính mình ở Đoàn Văn Công cùng Trịnh Anh sự tình đã bị truyền khai, nếu hắn thật sự thuận lợi kết hôn chính mình chẳng phải là thật mất mặt. Ít nhất muốn làm cho làm tất cả mọi người biết, nàng là hắn bạn gái cũ, là bị người khác cướp đi nhân duyên. Nếu không được vậy ở cái này trong đại viện tùy tiện chạm vào cái nam nhân đều không tồi, ít nhất muốn tìm cái đoàn trưởng cấp bậc. Tiên Lệ Hoa không nghĩ chính mình so Triệu Tiểu Lan kém, Diệp Quốc Hào tuy rằng làm đoàn trưởng chính là hắn thân thế không tốt, là cái đổ quê mùa xuất thân. Nhưng là cái này trong viện nam nhân chỉ cần là cái đoàn trưởng về sau phát triển cũng so Diệp Quốc Hào cái này không chi tiết cường, chính là cái loại này nam nhân tựa hồ không phải như vậy hảo chạm vào. Chính ra lần này làm hỷ sự tới rất nhiều người, liền Trịnh Vân đều đã trở lại có thể không náo nhiệt sao. Ra ra vào vào hơn phân nửa đều là quân nhân cùng quân nhân người nhà xuyên nhiều là quân màu xanh lục quần áo, mà Trịnh gia không ở nhà chiêu đãi, bọn họ định rồi tiệm cơm tiệc rượu, bất quá hiện tại là thiên buổi tối, sau lại này đó khách nhân cũng là muốn chiêu đãi, vì thế đầu bếp cũng là mười mấy cái đồ ăn bảy bốn trương cái bàn, chỉ là trong nhà khách nhân liền nhiều như vậy có thể thấy được ngày mai ngày chính tới người có bao nhiêu. Triệu Tiểu Lan khuyên Hoa Trà không cần cùng Tiền Lệ Hoa cái kia xả tinh bệnh sinh khí, nàng chính là lớn lên mỹ điểm cho rằng khắp thiên hạ nam nhân đều là của nàng, câu một câu ngón tay tất cả đều sẽ tới nàng trong chén đi, nhưng là Trịnh gia người nhiều như vậy, tin tưởng nàng cũng làm không ra sự tình gì tới. Kỳ thật việc này Trịnh Anh cũng cảm thấy chán ghét, hắn hiện tại thời khắc đem bạn làng Tiền Quốc đóng ấn ở chính mình bên người không cho hắn đi. Sau đó hơn nữa Diệp Quốc Hảo cùng một đám người lại đây hắn mới yên tâm. Chính mình ngày mai liền phải kết hôn, nếu lại lộng điểm chuyện này ra tới kia nhưng làm sao bây giờ? Ở cái này mấu chốt nhi thượng, tức phụ đệ nhất, gì sự đều đến nhượng bộ. Ngày thường bình dị gần gũi Trịnh Anh lúc này bãi nổi lên lãnh đạo phổ, chỉ cần một hồi về đến nhà nhìn đến Tiền Lệ Hoa hắn cả người liền lãnh ngạnh lên. Tiền Quốc Đống cũng nghe đến hắn đem Tiền Lệ Hoa sự tình nói. Thế mới biết cái này đường muội cùng chính mình tới nguyên nhân, cho nên thật sự đem nàng đường tặc giống nhau thoạt nhìn, nhìn đến nàng lại đây lập tức che ở Trịnh Anh phía trước nói, Lệ Hoa, ngươi không ở nữ khách bên kia chạy đến nơi đây tới làm cái gì, nơi này không có ngươi có khả năng sống. Ta xem các ngươi rất vội a. Tiền Lệ Hoa nói, đúng vậy, chúng ta muốn đi cùng Trịnh Anh đi tắm rửa, ngươi muốn hay không đi theo. Diệp Quốc Hào giờ phút này tựa như cái lưu manh. Một đôi mắt đem Tiền Lệ Hoa từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm thấu, làm nàng run lập cập, chẳng những không cảm thấy chính mình bị đùa giỡn ngược lại cảm thấy chính mình bị hắn nhìn thấu. Ngươi, thủ trưởng ngươi quá mức. Tiền Lệ Hoa dậm chân trang xấu hổ chạy mất, dường như Diệp Quốc Hảo cùng nàng khai cái vui đùa dường như. Diệp Quốc Hảo quay đầu lại phát hiện chính mình bị nhìn chằm chằm khẩn, liền nói, các ngươi những người này mặt mũi quá mỏng, loại này nữ nhân nên như vậy đối phó. Nàng là ta đường muội. Tiền Quốc Đống ở một bên nói, vậy ngươi đi đối phó. Diệp Quốc Hào mới vừa nói xong liền thấy nữ khách bên trong lao ra một người, khóc lóc hướng ra phía ngoài chạy. Người này hình như là Hoa Trà, mặt sau còn đi theo Triệu Tiểu Lan cùng Tiếu A Di đâu. Tiền Quốc Đống lần này không nói, một cái bước nhanh liền chạy trốn đi ra ngoài, ai tức phụ ai nhớ thương A. Diệp Quốc Hào cũng đi theo, mặt sau là hắn tức phụ A. Chính anh vừa thấy cũng đến chạy tới. Đây là ở nhà hắn ra chuyện này, dù sao cũng phải quan tâm một chút. Tiểu A-di vừa chạy vừa nói, Quốc Đống, mau giữ chặt Hoa Trà, đừng làm cho nàng làm việc ngốc nhi. Đây là làm sao vậy, Tiền Quốc Đống vài bước liền chắn Hoa Trà trước mặt không cho nàng lại đi, sau đó thấy nàng liều mạng muốn dây rủa đi ra ngoài không khỏi ôm lấy nàng nói, Hoa Trà, ngươi làm sao vậy, bị cái gì hủy khuất. Hoa Trà lau hạ nước mắt, ngẩng đầu đối Tiền Quốc Đống nói, chúng ta người hôm nay bắt đầu giải trừ hôn ước, trở về ta liền cùng người trong nhà nói. Nhà người khác làm hỷ sự nàng thật là có thể nhẫn tắc nhẫn, nhưng loại sự tình này thật sự làm người nhịn không nổi. Trong phòng mọi người đều ngồi ở trên bàn, cơ hồ tất cả mọi người nghe được Tiền Lệ Hoa nói, nàng chính là lại không biết xấu hổ cũng không nghĩ dán lên đi. Huống chi nàng lại không phải gả không ra, dựa vào cái gì thế nào cũng phải muốn ở Tiền gia chịu này phân ô nhục. Làm sao vậy? Chúng ta hảo hảo vì cái gì muốn giải trừ hôn ước. Tiền Quốc Đống cả người đều ngơ ngẩn, hắn cùng Hoa Trà cũng coi như là tự do yêu đương một đoạn thời gian, cho nên nàng hẳn là không phải cái đáp ứng lúc sau lại tùy tiện đổi ý người A. Hôm nay nàng giảng ra nói như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Ta tôn Hoa Trà nói như thế nào cũng là cái chính thức lão sư, tuy nói tuổi đại nhưng cũng không có đến gả không ra một hai phải dán ở các ngươi tiền gia nông nỗi. ta trở về lúc sau liền tính cả đời này không gả chồng cũng không gả các ngươi tiền liền ra, như vậy tổng có thể đi. Nàng đây là nói khí lời nói, nhưng cũng là trong lòng lời nói, này ủy khuất nàng thật sự chịu đủ rồi. Tiểu A-di lại lập tức nói, Hoa trà, ngươi đừng nghe Lệ Hoa nói, chúng ta nhưng không như vậy tưởng. Tiểu A-di, các ngươi tuy rằng không như vậy tưởng nhưng là lại lộng một cái tiền ra người chạy nơi này tới nói này đó đã thương người nói, biết đến các ngươi tiền ra không này phân tâm, không biết còn tưởng rằng là cố ý ở kết hôn trước chèn ép nhà của chúng ta người đâu. Triệu Tiểu Lan Minh nói tiền ra kỳ thật là làm cho bọn họ lập tức cùng Tiền Lệ Hoa thoát ly quan hệ, nếu không biểu tỷ vào cửa nàng mỗi ngày tới nói ai cũng chịu không nổi. Tiểu A Di lập tức nói, kia nha đầu lời nói không tính toán gì hết, nàng cũng không phải nhà ta hài tử, trở về lúc sau ta liền cùng nàng cha nói làm nàng về sau không cần đến nhà ta tới. Nếu không phải người nhiều, nàng đã sớm giao hơn nàng, không nghĩ tới nàng lại là như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Chương 210 hôn lễ trò khôi hài. Diệp Quốc Hào ở bên cạnh kéo một chút Triệu Tiểu Lan nói, rốt cuộc sao lại thế này? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Cái kia Tiền Lệ Hoa cũng không biết ở nơi nào bị khí, trở về liền chỉ vào ta nói, đem biểu tỷ giới thiệu cho tiền ra là ham nhà bọn họ tài sản, cũng không biết dùng cái gì xấu xa phương pháp đem hắn đường ca nguyên lai hôn sự đều cấp rào thất bại, không chuẩn là tự động hiến thân gì. Dù sao những lời này nói xong ta cảm thấy này hôn sự khả năng thành không được. Còn như thế nào thành? Một kết hôn liền biến thành ham nhà bọn họ tài sản, sau đó còn dùng xấu xa biện pháp rảo thất bại người khác hôn sự linh tinh. Phàm là có điểm tâm huyết, cũng sẽ nháo không gả cho. Triệu Tiểu Lan lại nói, ta cũng không dám làm biểu tỷ gả cho, bằng không còn khi ta được cái gì chỗ tốt đâu. Tiền Quốc Đống lôi kéo Hoa Trà cắn răng. Chính là đem nàng kéo đến trong phòng nhìn Tiền Lệ Hoa nói, ta cùng Hoa Trà là kinh tẩu tử giới thiệu tự do yêu đương, nàng là vị quốc gia chính thức lão sư có kinh cách đứng ở ta trước mặt, nếu luận lên, ta cái này không có văn hóa không xứng với nàng. Tiền Lệ Hoa, ta không biết ngươi ở bộ đội cùng tẩu tử kết cái gì hoán sau đó cầm ta đối tượng hết giận, nhưng là này hôn sự không chấp nhận được ngươi tới chỗ lẫn. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ta huynh muội quan hệ liền chặt đứt. Về sau đừng tới nhà của ta, ta mẹ nó thật vì có ngươi như vậy muội muội mà nháo tâm. Đường ca, ngươi không thể vì nữ nhân này không cần ta cái này muội muội a, ngươi đây là bị các nàng mê hoặc. Ta nguyện ý. Tiền Quốc Đống rỗi tay liền muốn đem tới kéo hắn Tiền Lệ Hoa ném ra, nào biết dưới tình thế cấp bách bàn tay chọc chút, thế nhưng thật tiếp một cái tắt đánh vào nàng trên mặt. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị ném cái tắt Tiền Lệ Hoa ngẩn ra. Sau đó nhìn cửa vây lại đây người thế nhưng không có một cái chịu lý nàng. Cuối cùng ánh mắt của nàng đặt ở Trịnh Anh trên người, phát hiện hắn thế nhưng cười, thật là đang cười. Nàng vì hắn phí nhiều như vậy tâm tư, người nam nhân này như thế nào còn cười đâu. Trịnh đại ca, ta vì ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất, ngươi. Trịnh Anh ngẩn ra, lập tức xua tay nói, ngài cũng đừng nói vì ta và ngươi không thân. Lúc trước sự tình Tiền Lệ Hoa tính toán đem lúc trước Diệp Quốc Hảo sự tình lấy ra tới nói, chính là Trịnh Anh lập tức lạnh mặt nói, bộ đội sự tình là ngươi chủ động đưa ra hỗ trợ, hơn nữa kia cũng là ngươi nên làm. Còn có, ngươi nói như thế nào cũng là cái quân nhân, cái gì nên nói cái gì không nên nói ngươi hẳn là rõ ràng. Trịnh Anh nói như thế nào cũng là dạy dỗ người xuất thân, hắn bày ra loại này khí thế tới Tiền Lệ Hoa thật đúng là không dám nói. Nàng còn không có quên nơi này là Trịnh Vân gia, hơn nữa cơ bản tới cũng đều là quân nhân. Nàng tức giận đến một dậm chân hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, kết quả đụng vào Nô Quyên Quyên trên người. Nô Quyên Quyên chính là ở tại cái này đại viện ly đến không xa, tuy nói là một cái đại viện nhưng bọn hắn gia cùng Trịnh gia lại bất đồng, rốt cuộc kém một ít. Vốn dĩ nàng là tưởng ngày mai ngày chính thời điểm đi ngang qua sân khấu tính, từ ở bộ đội đã xảy ra kia sự kiện sau nàng tâm cũng lạnh. Biết tìm nam nhân kia căn bản không quan tâm nàng, hoặc là chỉ là đem nàng đường công cụ giống nhau. Tuy rằng Ngô Quyên Quyên vẫn luôn thức nốc, nhưng là không biết vì sao lúc này cũng bình tĩnh lại, không có cùng nam nhân kia để chỉ là dần dần xa cách hắn. Nếu hắn đối chính mình không thiệt tình, như vậy tránh xa một chút cũng là hẳn là. Đến nỗi ly hôn nàng đều không cần suy nghĩ, nam nhân kia vì chính mình sự nghiệp khẳng định sẽ không đồng ý. Một khi đã như vậy vậy trộn lẫn đời đi. Đại đa số phu thê không đều là giống nhau, đặc biệt là quân nhân phu thê có mấy đôi nhi là cảm tình chân chính thực tốt. Có lẽ Diệp Quốc Hảo kia đối là rất kỳ quái tồn tại, hai người rõ ràng thực mau liền kết hôn hơn nữa có hài tử, nhưng là cảm tình xem ra vẫn luôn thực hảo. Ở hâm mộ ghen ghét rất nhiều nàng lại cảm thấy đây đều là mệnh, cho nên đối bọn họ cũng không có phía trước như vậy hận. Bởi vì, nàng tuy rằng ngốc lại không nghĩ trở thành người khác súng, chỉ ai đánh ai. Nàng lần này tới kỳ thật chính là xem náo nhiệt, nghe được bọn họ bên này ồn ào nhốn nháo liền nổi lên ái xem náo nhiệt tâm, vì thế run run nhi chạy tới. Kết quả, này náo nhiệt không thấy đã bị đụng phải, thiếu chút nữa chưa cho đâm bay. Còn hảo có người đỡ nàng một chút, bằng không không biết bị đâm chạy đi đâu. Vừa thấy đỡ chính mình người thế nhưng là Kim Toàn, cho nên nàng theo bản năng tới một câu, thực xin lỗi. Kỳ thật chỉnh chuyện nhất vô tội chính là hắn, thành thành thật thật bị hãm hại, thậm chí hắn hải tử đều là chính mình nam nhân kia hại chết, cho nên lương tâm còn tính không có mất đi nàng trong lòng vẫn luôn không thoải mái. Tuy nói nàng vẫn luôn rất bừa bãi, nhưng thông qua chuyện này cũng coi như là hiểu biết tới rồi điểm sự tình, ít nhất biết trước kia làm sự tình có chút là sai. Kim Toàn không nghĩ tới nàng thế nhưng xin lỗi, chỉ là lược gật đầu. Sau đó Ngô Quyên Quyên lúc này mới ho nhẹ một tiếng nói tạ. Không cần khách khí. Kỳ thật hắn lần này lại đây chỉ là bị Trịnh Anh cưỡng chế tới giải sầu. Tuy rằng vẫn luôn trốn rất xa, thẳng đến đã xảy ra điểm sự tình mới đã đi tới. Không nghĩ tới thấy được một cái điên điên run run lao ra đi cô nương cùng một cái đánh ngã người. Hắn theo bản năng đi đỡ căn bản không có chú ý người kia là ai. Tiền Quốc Đống đem chính mình đường muội nói đi rồi liền hướng Hoa Trà tỏ vẻ hắn không có tâm tư khác. Hoa Trà lôi ra tay nói, ta tưởng yên lặng một chút, ngươi vẫn là đem người tìm trở về đi, miễn cho xảy ra chuyện gì. Hành! Tiền Quốc Đống nhìn thoáng qua Trịnh Anh. Trịnh Anh đối hắn cái này đường muội là có điểm tự thân khó bảo toàn cảm giác, vì thế đã kêu mấy cái huynh đệ trong đó bao gồm Kim Toàn đi tìm người trở về. Tham gia quân ngũ tìm người tự nhiên thực mau, cho nên bọn họ liền đều đi tìm. Thiếu A Di nhìn Tiếu Duyệt nói, ta liền không nên mang nàng tới. Tiếu Duyệt kỳ thật sớm cùng Triệu Tiểu Lan có thư từ lui tới đã biết chuyện này, các nàng hai cái coi như là bạn vong niên. Cho nên cái kia Tiền Lệ Hoa gần nhất nàng cũng đã tiểu tâm thượng, lúc này mới thủ không ra gì sự. Tiền Quốc Đống lôi kéo Hoa Trà đi ra ngoài hống trong chốc lát mới hảo, Triệu Tiểu Lan tắc bị Tiếu A Di bảo đảm về sau sẽ không xuất hiện loại sự tình này nàng mới thuận qua khi tới. Sau đó trở vào tịch xem như chuyện này bóc đi qua. Nguyên bản Triệu Tiểu Lan còn lo lắng nhân ra Ngô Quyên Quyên sẽ tìm nàng chuyện này, nào biết nàng nhưng thật ra thành thật, chỉ là tới ăn cơm, chỉ là xem ánh mắt của nàng không phải quá thân thiện. Nhưng thật ra Tiền Lệ Hoa không tìm được, mấy cái binh tìm tới tìm lui cũng chưa tìm được nàng hành tung cũng không biết nàng chạy đi đâu. Chờ đến thiên đều đêm đen tới, Diệp Quốc Hào đang chuẩn bị mang theo vài người lại đi ra ngoài tìm thời điểm đại viện trước cửa vào được một đám người, bọn họ trên người tất cả đều là mùi rượu. Đi rất xa đã nghe tới rồi. Hơn nữa một đám không có mặc quân lục quần áo còn trang điểm đến lưu lưu khí, đi đầu nhân thủ dẫn theo một cái say đến lung tung rối loạn người, đúng là bọn họ muốn tìm Tiền Lệ Hoa. Triệu Tiểu Lan chờ nên ra tới thời điểm nhìn đến người tới khi nàng không khỏi ngẩn ra, trái tim nhảy đều nhanh vài phần. Không nghĩ tới đời này còn có cơ hội đụng tới Lão Mã, hiện tại nàng so với chính mình kiếp trước nhìn thấy hắn thời điểm tuổi trẻ nhiều, cả người khí chất đều có chút bất đồng. Nhưng là nàng có thể xác định, người này chính là đời trước đối chính mình phi thường chiếu cố tiền bối. Còn nhớ rõ kiếp trước vừa mới gây dựng sự nghiệp thời điểm có bao nhiêu gian nan, tuy rằng trăm cây ngàn đắng học được phương thuốc còn tích góp điểm tiền, nhưng là muốn chính mình làm nhà xưởng vẫn là một nữ nhân thật là muốn nhiều khó có nhiều khó. Cuối cùng ở nhất bất lực thời điểm gặp hắn, lúc ấy hắn cũng là có chút danh tiếng lão bản, hơn 30 tuổi gần 40 đúng là nam nhân hảo thời điểm, trầm ổn giỏi giang. Lại nhiệt tâm hỗ trợ. Lúc sau Triệu Tiểu Lan cùng hắn tiếp xúc thời điểm nhiều nhất, ở Bạch Quang Viễn cùng Triệu Tiểu Mẫn sự tình hắn còn khuyên quá chính mình, nhưng là lúc ấy cho rằng bọn họ không chiếm được cái gì cũng không để ý. Sau lại, hắn hướng nàng thông báo, nói là chơi đủ rồi tưởng tổ kiến một gia đình. Nhưng là lúc ấy Triệu Tiểu Lan đối hôn nhân đã không có nửa điểm ý tưởng trực tiếp cự tuyệt hắn, lúc sau hắn liền bởi vì sinh ý quan hệ muốn ra ngoại quốc một chuyến. Không nghĩ tới hắn đi rồi không lâu chính mình cùng nhà xưởng liền xảy ra sự tình. Đối với cái này Lão Mã nàng vẫn là biết một ít, tuổi trẻ khi cực mê chơi, trong tay có chút tư bản, xã giao phạm vi quảng, cơ hồ sự tình gì đều không làm khó được hắn. Nhưng là lại có một cái phi thường làm nữ nhân buồn bực địa phương chính là, hắn phi thường sẽ liêu muội nhi. Triệu Tiểu Lan lúc ấy tuổi đã không nhỏ, chính là vẫn cứ bị hắn liêu đã từng có như vậy mấy cái nháy mắt động quá cùng hắn ở bên nhau tâm tư. Không có cách nào, hắn truy nữ nhân thủ đoạn thật là thật cao minh. Khu! Chuyện này tưởng xa, bất quá nhìn hiện tại Lao Mã nàng cảm thấy lúc này hắn hẳn là vẫn là thích chơi hắn đi. Nay quần áo xuyên cũng quá hoa, cùng tiểu lưu manh dường như, cô nương này sách cũng quá thuận, cùng hắn có quan hệ gì dường như. Trên tay ôm một cái bên người còn đi theo một cái, trách không được lúc trước hướng nàng thông báo thời điểm nói chơi đủ rồi tưởng yên ổn, này thật là chơi có đủ nhiều. Đối thiên mắt trợn trắng, sau đó cảm thấy có điểm không đúng, vì cái gì cảm thấy Lao Mã trước mặt cái kia nùng trang diễm mặt nữ nhân như vậy quen thuộc. Nàng lại định tình xem qua đi, kia không phải Triệu Tiểu Mẫn sao. Bất quá, Triệu Tiểu Mẫn dường như không quen biết nàng dường như, một bàn tay kéo Lao Mã một bộ hắn nữ nhân bộ dáng, tiểu giày cao gót giấm đặng đặng làm vang. Bất quá liền tính như thế Triệu Tiểu Lan vẫn là cảm giác được, nàng rõ ràng là ở hướng chính mình triển lãm cái gì. Có thể triển lãm cái gì đâu, đơn giản là hiện tại bàng đánh khoản có tiền, trang điểm đến nhân mô nhân dạng giống như vậy hồi sự nhi. Bất quá Triệu Tiểu Lan không để ý, hoàn toàn không thèm để ý, ước gì nàng vẫn luôn đi theo Lão Mã đâu. Nàng biết, Lão Mã người này đừng nhìn bề ngoài nhìn đẹp trai lắm tiền lại yêu nghiệt đến có thể, nhưng trên thực tế tâm rất lãnh. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không chịu Triệu Tiểu Mẫn khống chế, chỉ là không biết này một đời bọn họ là đi như thế nào đến cùng đi. Ta nói á anh à, này có phải hay không ngươi nơi này khách nhân à, vừa mới ở quán ba nàng vẫn luôn kêu tên của ngươi bị ta cấp đụng phải cho ngươi đưa về tới. Lão Mã cười hì hì nói, xem ra hắn thế nhưng là cùng Trịnh Anh nhận thức. Thế giới này cũng thật tiểu, không nghĩ tới bọn họ bên trong gian còn có như vậy giao thoa. Mã Tĩnh Đào đừng nói bậy, nàng thật là nhà của chúng ta tới khách nhân. Nói xong làm chính mình ra tiểu A-di lại đây đem người đỡ đi vào nghỉ ngơi. Chính là cái kia Tiền Lệ Hoa biên đi còn biên nói, Trịnh Anh, ngươi không thể kết hôn, không thể kết hôn biết sao. Trịnh Anh mặt đen mấy tầng, mà Mã Tĩnh Đào hiện tại còn trẻ mặt liền cười đến vẻ mặt yêu nghiệt, duỗi tay câu lấy Triệu Tiểu Mẫn, ở trước mắt bao người nhéo một chút nàng ngực, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người có thể thấy, rốt cuộc trời đã tối rồi. Chính là Triệu Tiểu Lan thấy được, nàng đối thiên mắt trợn trắng. May mắn kiếp trước không đồng ý người nam nhân này cầu hôn, nếu không biết hắn tuổi trẻ thời điểm như vậy thế nào cũng phải tức chết. Không riêng gì nàng, một chúng ánh mắt nhi tốt quân nhân cũng coi thường hắn loại này hành vi. Hảo, người khách nhân ta giúp ngươi đưa đến, ngày mai ta sẽ sớm một chút tới. Đúng rồi, Tiểu Mẫn bảo bối, ngươi nhận được vị này xinh đẹp thời thượng tiểu thư sao? Mã Tĩnh Đào nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan. Liền tính ở tối tăm ánh sáng hạ hắn cũng cảm thấy từ vừa mới đi vào trong viện liền phát hiện nàng đang xem chính mình, nhưng là lại không giống nhau nữ nhân xem chính mình khi khinh bỉ cùng tò mò, mà là một loại trầm tĩnh cùng hoài niệm. Chính là hắn xác thật không nhận biết nàng, chỉ là cảm giác nàng này thân phối hợp thật xinh đẹp, tuy rằng không hoa lệ nhưng đã đi ở thời thượng tuyến đầu. Đặc biệt là cái này chân đặng quần xuyên rất đẹp, so nữ nhân khác cái loại này bó sát người lộ mông xuyên pháp đẹp nhiều. Trương bản áo lông cũng ít thấy, cái kia tiểu áo gió hẳn là chính mình làm. Làm một cái tương lai phải làm đại sinh ý nhân Mã Tĩnh Đào ánh mắt vẫn là thực độc, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra Triệu Tiểu Lan này xuyên pháp bất đồng, tương lai này thân khẳng định muốn lưu hành lên. Nhưng đồng thời hắn cũng chú ý tới, từ vừa mới bên người Triệu Tiểu Mẫn nhìn đến nàng lúc sau ánh mắt liền bất đồng, tuy rằng ở cực lực che giấu. Triệu Tiểu Mẫn lập tức lắc đầu nói, không quen biết. Nàng biết bên người Mã Tĩnh Đào tuy rằng thoạt nhìn thực lưu khí nhưng là cùng quân đội trong đại viện những người này đều khá tốt, vạn nhất làm hắn cấp biết chính mình lúc trước đắc tội người là chính mình bạn tốt bằng hưu, kia về sau khả năng sẽ quăng nàng. Nàng còn không có hưởng thụ đủ, còn muốn gả cho hắn, cho nên khẳng định sẽ không rời đi. Phải không? Lần đó ra đi. Hắn nói xong đối với trong đám người một cái trung niên quân nhân nói, lão cha, ta đi trở về, ngài chậm rãi uống. Lan. Cái kia quân nhân tựa hồ đối đứa con trai này không có cách nào, hư lạnh một tiếng không lại để ý tới. Mã Tĩnh Đào cứ như vậy mang theo Triệu Tiểu Mẫn đi rồi, biên đi còn biên ôm nàng eo. Triệu Tiểu Mẫn lớn lên không tồi, lại một tá giả thật đúng là có chút phong tình. Chỉ là, hiện tại thời đại này bọn họ làm như vậy thật đúng là thị phi thường lớn mật. Giống nhau phu thê cũng không dám ở công chúng trường hợp to gan như vậy. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi. Diệp Quốc Hào vừa mới ở Mã Tĩnh Đào nhắc tới Triệu Tiểu Lan thời điểm cũng đã theo bản năng đứng ở nàng phía sau, nhìn thấy người đi rồi Triệu Tiểu Lan còn đang xem liền nói, đừng nhìn, chúng ta hồi chiêu đãi sở đi trụ đi. Ân, Quốc Hào ca, ngươi xem không thấy ra tới nữ nhân kia là ai. Biến hóa rất lớn, người bình thường thật đúng là nhìn không ra tới. Triệu Tiểu Mẫn sao, không có quan hệ, nàng không dám đối với ngươi làm gì đó. Diệp Quốc Hào cặp mắt kia độc thực làm sao nhìn không ra tới, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Hôm nay cùng ngày mai đều là Trịnh Anh đại nhật tử, hắn nhưng không nghĩ bởi vì Triệu Tiểu Mẫn như vậy nữ nhân quấy rầy hắn. Ta cho rằng ngươi nhìn không ra tới đâu. Triệu Tiểu Lan mới vừa nói xong Diệp Quốc Hào liền nói, vậy ngươi nhận được nam nhân kia? Không, không nhận biết ta. Xong rồi, trượng phu sức quan sát quá hảo cũng làm người buồn bực, rõ ràng chính mình tận lực che giấu. Kết quả hắn vẫn là đã nhìn ra. Nga. Ta chính là cảm thấy bọn họ trang điểm rất kỳ quái nhiều nhìn vài lần, không được a. Diệp Quốc Hào lắc đầu, hắn tổng cảm thấy đó là xem người quen ánh mắt, bất quá hắn từ trước đến nay là tin tưởng tức phụ, nàng nói không quen biết kia chính mình coi như bọn họ không quen biết hảo. Buổi tối cơm ăn xong sau Triệu Tiểu Lan cùng Tiếu A Di bọn họ tỉ muội nói một tiếng liền phải đi nhà khách trụ, nói là ngày mai sớm một chút nhi lại đây. Nhưng không nghĩ tới Tiếu A Di bọn họ nhất định một hai phải đi theo đến nhà khách đi trụ, đơn giản là Tiền Quốc Đống sợ đem Hoa Trà cùng Tiền Lệ Hoa an bài đến cùng nhau trụ, lại chọc nàng sinh khí. Vì thế đại gia tổ chức thành một đám một hai phải đi xem hài tử, Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có mang theo. Lần này tới rất nhiều người, nhà khách người phục vụ đều kinh ngạc. Bởi vì tới nhân vi cái gì còn có bộ đội thủ trưởng. Đúng vậy, chính vẫn tới. Chính Vân siêu thích hài tử, chính là chính mình ra cái này mới muốn kết hôn, phải có hài tử cũng đến chờ một năm hai năm. Lại nói Diệp Quốc Hào là hắn đắc lực cái đem, ở bộ đội vô pháp xem hài tử, nhưng là đều đi vào chính mình ra môn đương nhiên muốn đến xem. Long Phượng Thái A, rất ít thấy. Cứ như vậy Diệp Lão Thái Thái tiếp đãi một đám người, đáng tiếc nhà khách có nước gấm cũng không có cái ly, Diệp Quốc Hào đành phải đi bên ngoài mua trái cây chiêu đãi đại gia. Nay vừa thấy hải tử thế hệ trước nhi người liền mại không khai chân, đặc biệt là Trịnh Vân Tiếu gia tỉ muội, sinh sôi đem một ít người trẻ tuổi tễ đi khắp phòng. Hoa Trà muốn lưu lại trụ, vì thế nàng liền cùng Triệu Tiểu Lan một gian. Tiền Quốc Đống khẳng định không thể đi a, hắn còn sợ Hoa Trà sinh khí đâu. Hiện tại bọn họ là tình yêu cùng nhật kỳ, sớm không phải phía trước mới vừa gặp mặt thời điểm có thể so. Diệp Quốc Hào không có cách nào đành phải cùng Tiền Quốc Đống một gian. Thuận tiện còn đáp cái kim toàn. Đại gia không chỗ ở cho nên đều tới nhà khách tế một tế, này một tế liền tế Diệp Quốc Hào không thể ôm tức phụ. Trước kia ở bộ đội đại gia tế cùng nhau cũng thói quen, chính là gần nhất Diệp Quốc Hào ôm hương mềm tức phụ thoải mái nhiều, bên người nằm lại xú lại ngạnh nam nhân thiệt tình không hào quá. Ở nhìn đến cặp song sinh này sau Trịnh Vân liền càng thêm hy vọng nhi tử sớm một chút đem tức phụ quải đã trở lại. Tặng xong bảo thai mấy túi sữa bột ba người liền ngồi xe rời đi. Triệu Tiểu Lan cùng Hoa Trà một phòng, mới vừa nằm xuống Hoa Trà sẽ nhỏ giọng nói, Tiểu Lan, ngươi nói một chút hôm nay cái này kêu chuyện gì, ta cũng không biết muốn hay không gả cho. Gả, vì cái gì không gả, ngươi lại không phải gả cho Tiền Lệ Hoa sợ cái gì. Kỳ thật nàng làm như vậy chính là hướng về phía ta tới, ngươi về sau trốn tránh nàng điểm được. Lại nói Tiếu A Di bọn họ hiện tại cũng biết nàng cái kia tính tình, về sau khẳng định sẽ không làm nàng tới gần ngươi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Hoa Trà hôm nay bị ủy khuất, chính là cũng không thể lập tức phủ quyết hôn sự này, rốt cuộc Tiếu A Di cùng Tiền Quốc Đống mang nàng vẫn là tốt. Nếu không phải xem bọn họ đãi ta cũng không tệ lắm ta sớm phát tác. Hoa Trà thở dài. Sau đó hai người nói một chút cái kia Tiền Lệ Hoa tâm tư, Triệu Tiểu Lan lại nói. Loại người này ngươi muốn cho ngược lại là thua, ngươi muốn qua đến hảo, tức chết nàng mới được. Chương 211 song bảo thai được hoan nghênh. Nàng thật đúng là không cần cái mặt. Cũng không phải là, kỳ thật ta cảm thấy nàng chính là ở cùng ta đấu khí, hoặc là quá hư vinh muốn tìm cái quan quân làm trượng phu. Kiếp trước nghe nói nàng tiền nhiệm ái nhân cũng là không tồi, đáng tiếc bởi vì nàng cho nhân ra mang nón xanh tròn nên mới ly. Chỉ là không biết, người kia có phải hay không cái quan quân. Càng không biết có phải hay không Trịnh Anh. Nếu là Trịnh Anh, kia hắn liền thật sự dẫm đến cầu si. Hai người bắt quái một lát liền ngủ rồi, rốt cuộc ngày hôm sau muốn đi đón dâu cho nên đều sớm đi lên. Bọn họ bên này có hai chiếc xe muốn đi theo đi đón dâu, mà Triệu Tiểu Lan là Lục Song Song bằng hữu cũng không sai biệt lắm là bà mối bộ dáng cho nên cũng muốn đi theo đi. Nàng trang điểm vừa lật uy hải tử, sau đó ngồi Diệp Quốc Hảo xe liền đến Trịnh Anh ra. Trịnh Anh đã sớm ăn mặc hảo, tất cả mọi người hy miệng cười khai, chỉ có Tiền Lệ Hoa vẻ mặt đưa đám. Kết quả không có người lý nàng, càng không có cái nào nam quân nhân bởi vì nàng thất tình mà lý nàng. Đêm qua nàng bị Mã Tĩnh Đào cấp từ bên ngoài sách trở về bộ dáng đã sớm bị truyền khai. Mã Tĩnh Đào là người nào, là thức ăn mặn đều phải dính một dính, không có nam nhân tưởng không kết hôn khiến cho người khác mang nón xanh. Đại gia chuẩn bị một chút, mười mấy chiếc xe thẳng đến Ý Thị. Kỳ thật lái xe hai thị ly cũng không phải quá xa, sớm một chút xuất phát buổi sáng 8-9 giờ chúng có thể đuổi trở về, lúc này kết hôn vừa lúc, không nóng không lạnh. Triệu Tiểu Lan ở trên xe còn ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm phát hiện Diệp Quốc Hào quần áo đắp ở chính mình trên người không khỏi hơi hơi mỉm cười, nói, chú ý điểm hình tượng. Nước miếng. Diệp Quốc Hào mắt nhìn thẳng nói. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, lập tức rôi tay đi mạn, nào có cái gì nước miếng. Không khỏi rôi tay đánh hắn vài cái, chính là đối phương vẫn là nghiêm trang nói, ta ở lái xe. Quả nhiên là tài xế giả, lái xe còn có nhàn tâm khai loại này vui đùa. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, chuyên tâm lái xe. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan vẫn là đối với Tiểu Gương sửa sang lại một chút chính mình, sau đó nghe được Diệp Quốc Hào nói, tức phụ, có nghĩ muốn TV, chờ tháng sau tiền trợ cấp đã phát ta cho ngươi mua cái TV đi. Triệu Tiểu Lan biết hắn là cảm thấy nhân gia đều mua TV sợ nàng cũng muốn, dù sao trong nhà có tiền. Không, kia đồ vật muốn vài trăm khối, hơn nữa lại Tiểu vẫn là hắc bạch. Triệu Tiểu Lan nói chính là lời nói thật, đối xem qua đại TV cùng máy tính người giảng, này đó thật đúng là không phải cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi. Nàng muốn mua cũng muốn chờ chính mình làm sinh ý lúc sau mua TV, hẳn là chính là sang năm cùng năm sau quốc gia liền mở ra, trước trầm mặc 2 năm thời gian cũng vừa lúc có thể kế hoạch một chút. Diệp Quốc Hào sờ sờ đầu, hắn tổng cảm thấy chính mình cái này tức phụ quá có ý tưởng, dường như sự tình gì đều chuẩn bị tốt dường như. Cái kia Quốc Hảo ca, ta muốn đi tham gia thi đại học biết không? Triệu Tiểu Lan tuy rằng có tâm tư muốn từ bỏ, chính là ngẫm lại chính mình nếu tham gia thi đại học lại ở Ít Thị đọc sách nói hoàn toàn không có vấn đề a chỉ là hài tử không có người nhìn, cái này là cái vấn đề lớn. Đây là cái thực tốt sự tình, ta giác tức phụ thực thông minh, hẳn là có thể làm một cái thực tốt sinh viên. Nhưng là, ngươi có thể hay không lựa chọn ly Ít Thị gần trường học? Như vậy ít nhất chúng ta có thể không cần ở riêng hai xứ. Hắn duy trì, chính là hắn cũng ủy khuất. Triệu Tiểu Lan cảm giác được hắn đọc khí ủy khuất, liền cười nói, đương nhiên, ta liền tính bỏ được ngươi cũng luyến tiếc hải tử Ít Thị chỉ có một khu nhà đại học, hơn nữa cũng muốn nội thành ngoại, cách bọn họ bộ đội còn không phải quá xa. Nếu kỵ xe đạp có thể ở giữa chưa đánh cái qua lại, nhưng là nhất định phải Diệp Lao Thái Thái giúp đỡ chiếu cố hải tử mới được. Ta cảm thấy, chuyện này còn muốn cùng nương thương lượng một chút. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hảo, ý tứ là làm hắn đi nói. Nương khẳng định duy trì à, ngươi nếu là thi đậu chính là chúng ta trong thôn duy nhất sinh viên, nương còn không cao hứng hỏng rồi. Diệp Quốc Hảo chính mình học tập không tốt, bất quá đặc biệt thích đầu óc hảo xử có tri thức người, cho nên nghe được Triệu Tiểu Lan có cái này ý tưởng sao có thể không duy trì. Ân, vậy ngươi cùng nương nói. Nguyên lai like ở chỗ này chờ hắn đâu, Diệp Quốc Hào lập tức nói, hành, nhiệm vụ này giao cho ta đi, bảo đảm hoàn thành. Kỳ thật ở bộ đội thật nhiều người đều đem hải tử đặt ở trong thôn đi dưỡng, chờ đến đi học thời điểm lại tiếp trở về. Nhưng hiện tại cần thiết đến ở bộ đội, bọn họ còn phải ăn sữa mẹ đâu. Bất quá bộ đội có nhà trẻ, chỉ cần kiên trì đến 4-5 tuổi liền có thể đưa đi qua. Diệp Quốc Hào cũng rất kiêu ngạo. Bởi vì chính mình tức phụ cần phải trở thành sinh viên đâu, toàn bộ bộ đội quân tẩu cũng chưa một cái sinh viên. Chính là lại chưa bao giờ có suy xét quá, nhân gia có thể hay không thi đậu. Triệu Tiểu Lan còn không có tin tưởng đâu, tuy nói vẫn luôn nghĩ khảo cũng có xem sách giáo khoa, nhưng đều hai đời không dính quá này đó muốn thi đậu có điểm khó. Nhưng là nhìn Diệp Quốc Hảo kia dáng vẻ đắc ý, dường như biết nàng nhất định hội khảo chung dường như, không khỏi buồn cười nói. Ngươi thật đúng là cảm thấy chính mình tức phụ vô địch. Ân, ta tức phụ muốn làm cái gì liền nhất định có thể, tưởng sinh xong bảo thai đều sinh. Diệp Quốc Hào trêu ghẹo nói. Chính là Triệu Tiểu Lan vô ngữ, người nam nhân này ở có chút phương diện thật đúng là có chút quá mức nhạy bén, hắn là không có hoài nghi nàng, nếu là hoài nghi chỉ sợ có thể đem nàng kiếp trước đều cấp đào ra. Phía trước chính mình bất quá là tự cấp hài tử chuẩn bị đồ vật hoặc là nói chuyện chung không cẩn thận mang ra một ít, nào biết hắn thế nhưng có cảm giác. Bất quá còn hảo, hắn cho rằng chính mình là thân là mẫu thân cảm giác, nếu không vấn đề liền lớn. Người nam nhân này, nói hắn là hoang dại động vật càng chuẩn xác chút. Triệu Tiểu Lan ngốc ngốc nhìn Diệp Quốc Hào, kết quả thấy hắn ngượng ngùng xoa nhẹ hạ cái mũi nói, nếu tức phụ thật sự muốn hôn ta, cũng chờ ta vượt qua phía trước xe, bằng không bọn họ có thể nhìn đến. Triệu Tiểu Lan thu hồi vừa mới tưởng nói, dôi tay liền chụp một chút Diệp Quốc Hào bả vai, nói, ai muốn thân ngươi? Chính là vẫn là nhịn không được nhìn hạ hắn lánh ngạnh khuôn mặt tuấn tú, người trắng không ít, xem ra một đoạn này nhi tử đồ ăn không bạch đoạn, người như cũ rất xoáy khí. Đời trước, chính mình cả ngày nhớ thương Tiểu Bạch Kiểm căn bản không nhìn kỹ hắn, này thế lại dường như xem không đủ dường như. Đang ở thất thần thời điểm cái chán bị hôn một cái, nàng hoảng sợ duỗi tay một sờ, nhìn đến Diệp Quốc Hào đã đứng thẳng thân thể đi lái xe. Ngươi, ta làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan đỏ mặt không xem hắn, người nam nhân này thật là tùy thời tùy chỗ đều có thể chiếm nàng điểm tiện nghi. Thực mau tới rồi ít thị, chính anh xe đi đầu đi tuốt đàng trước mặt, bọn họ đi vào một cái thoạt nhìn có chút năm đầu ngoài đại viện mặt. Nhìn đến người tới có người ra tới phóng pháo tiếp theo môn đã bị đóng lại, chính anh ở bên ngoài nghẹn đến mức mặt đỏ bừng kêu cha mẹ. Người của hắn trên mặt tràn ngập không khí vui mừng, nhưng là nhìn lại có điểm quân bách. Rốt cuộc bên trong mở cửa. Sau đó thực mau bọn họ vây quanh đi lên thẳng đến nhà chính. Lục song song cha mẹ xem ra đều rất thành thật, đối con rể cũng rất vừa lòng. Cho nên không như thế nào nháo người này liền cấp tiếp ra tới, bọn họ cũng là cho Trịnh Anh sửa miệng tiền, bất quá nhìn không thiếu cấp. Đám người bị bế lên xe, Triệu Tiểu Lan lấy ra kẹo mừng tới phân phát cho bọn nhỏ. Lục song song mẫu thân lôi kéo nàng rất nước mắt nói, nữ nhi của ta từ nhỏ liền rất nuông chiều. Gả đến nhà bọn họ ngàn vạn muốn đảm đương. Nay sợ là sở hữu gả nữ nhi cha mẹ tiếng lòng. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới nói, ta sẽ cùng A-di bọn họ nói. Đoàn xe hồi trình thời điểm cũng không biết là cái nào gây sự quỷ nói ra sướng quân ca, sướng vẫn là bắn bia trở về. Nay trong xe mặt còn lôi kéo nhà mẹ đẻ người đâu, muốn hay không như vậy hố, thế nhưng sướng cái này. Diệp Quốc Hào một cái đương đoàn trưởng cũng ồn ào đi theo sướng. Triệu Tiểu Lan ngồi ở hôn xe bồi tân nương tử, quả muốn đi xuống đánh người. Lục song song còn nói, tẩu tử, thủ trưởng Thanh Nhi thật đại. Triệu Tiểu Lan duỗi tay ấn chính mình cái chăn nói, ta không quen biết này hùng hải tử. Phụt! Tài xế cùng mặt sau tiểu phu thê đồng thời cười, đoàn trưởng đôi vợ chồng này nhưng quá đầu. Kia nơi nào là hùng hải tử A, rõ ràng là nàng hùng hải tử cha. Chính là bị nàng như vậy vừa nói. Diệp Quốc Hào hình tượng liền từ lãnh ngạnh bị đánh thành bướng bỉnh, này đã hoàn toàn thay đổi hắn ở người khác chung hình tượng. Còn Hảo trên xe không có người khác, nhưng là đã đủ thiên tính lạc quan Lục song song cười thật lâu. Chính anh ở một bên nhìn đến chính mình tức phụ cười hắn cũng cao hứng, duỗi tay trộm kéo tay nàng một chút. Lục song song mặt đỏ hồng chụp bay, hắn lại kéo nàng lại cấp chụp bay. Hai người liền ở phía sau chơi nổi lên bắt tay bị chụp cho chơi, tiểu tài xế muốn nhìn. Kết quả bị tẩu tử cấp trừng mắt nhìn, chỉ có thể an tâm lái xe. Tiếp tức phụ về nhà tốc độ này rõ ràng nhanh, 8 giờ 50 vừa lúc tới bộ đội đại bộ phận trước cửa. Triệu Tiểu Lan này chiếc xe ở đằng trước, cho nên rất xa liền nhìn đến vài người đứng ở nơi đó chờ xe hoa, chính là một bên nhi góc bên trong Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng cùng nàng lão tình nhân đứng ở một chỗ lôi lôi kéo kéo. Này lại là gặp, mới vừa có bạn trai lại gặp được lão tình nhân. Triệu Tiểu Mẫn thật đúng là vội. Bất quá con hảo, lão mã người kia chỉ sợ cũng không nghiêm túc, nếu không thật sự hố. Bất quá, hiện tại chỉ sợ cũng muốn tái rồi, theo kiếp trước kinh nghiệm hai người kia tuy rằng không ở bên nhau, chính là vẫn luôn có liên hệ, cũng chính là trưởng kỳ vẫn duy trì thân thể quan hệ. Cho nên, vô luận là ai cưới Triệu Tiểu Mẫn đều sẽ bị lục cả đời. Tân hôn xe tới rồi. Cho nên có người hướng bên trong chạy vì chính là thông chi Trịnh ra người xe tới rồi. Mà Triệu Tiểu Mẫn bên kia cũng tách ra, bất quá nàng tựa hồ thấy được Triệu Tiểu Lan, trên mặt lại lộ ra như vậy hận ý, cùng lần đầu tiên nhìn đến nàng cùng cái kia Lưu Tề Sơn yêu đương vụng trộm sau giống nhau. Nữ nhân này thật là như thế nào giáo huấn cũng không rõ, loại chuyện này nhìn đến lại không phải nàng chính mình, liền tính là giết nàng vẫn là có người khác sẽ đem chuyện này nói ra đi. Thật không rõ, vì cái gì nàng vẫn luôn hận sẽ là chính mình. Nga, đột nhiên nàng minh bạch. Bởi vì Triệu Tiểu Mẫn kỳ thật là cái tâm lý có vấn đề người đi, mà chính mình là nàng lấy tới tương đối đối tượng. Nàng cũng biết chính mình làm loại chuyện này không đúng, cho nên đương nàng tự biết xấu hổ khi liền sẽ đem sai lầm đẩy cho người khác, người kia chính là Triệu Tiểu Lan. Bởi vì nàng không có dơ bẩn, không có trở thành nàng giống nhau người, cho nên nàng mới có thể hận nàng. Nhìn đến Triệu Tiểu Lan đứng ở xe trước mặt ngây ra, Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng chọc nàng một chút, nói, làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng nói, ta mới vừa nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn cùng Lưu Tề Sơn lôi kéo ở bên nhau. Ta cũng thấy được, làm sao vậy? Nàng lại dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ta cảm thấy nàng lại là muốn trả thù tiết tấu. Ta đi tìm nàng nói chuyện. Triệu Tiểu Lan kéo lại hắn, nói, ta cảm thấy nàng sẽ tìm đến ta nói. Đích xác như nàng sở giảng, ở đi tiệm cơm thời điểm nàng đã bị Triệu Tiểu Mẫn bắt lấy hơn nữa kéo dài tới một bên nói, ngươi nhớ kỹ, phía trước gặp được ta cùng Lưu Tề Sơn sự tỉnh thỉnh ngươi không cần đề. Không cần cùng ai đề đâu. Vẫn là, ngươi là ở uy hiếp ta. Triệu Tiểu Lan chọn hạ mi nhìn nàng, đầy mặt khiêu khích. Cũng không phải, chỉ là cầu ngươi không cần đem chuyện này nói cho người khác. Có phải hay không ngày mai chuyện của ngươi phải bị người khác biết về sau có phải hay không liền sẽ hoài nghi là ta nói? Không phải ngươi nói chính là ai nói? Lúc ấy nhìn đến như vậy tình huống không ngừng là ta, còn có Diệp Quốc Hào cũng thấy được. Cho nên, ngươi như thế nào không đi tìm hắn? Ta vì cái gì muốn tìm hắn? Hắn Triệu Tiểu Mẫn vốn dĩ muốn nói Diệp Quốc Hào sẽ không đem loại chuyện này nói ra đi, chính là lại thấy Diệp Quốc Hào thế nhưng cùng Mã Tĩnh Đào đi cùng một chỗ. Hơn nữa hướng nàng nơi này nhìn thoáng qua. Thấy không? Trượng phu là của ta, ta làm hắn làm cái gì hắn liền sẽ làm cái gì, cho nên không riêng gì ta có thể nói hắn cũng có thể nói. Còn có, một bên Trịnh Anh cũng nhận ra ngươi, hắn cũng có thể nói ra đi. Cái gọi là không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, hiện tại ta liền uy hiếp ngươi, nếu còn dám lén lút làm động tác nhỏ ta không riêng sẽ đem các ngươi phía trước sự tình nói ra. Còn sẽ làm ra càng đáng sợ sự tình ngươi tin sao? Triệu Tiểu Lan thái độ khác thường, cái này làm cho Triệu Tiểu Mẫn trong lòng cả kinh, tổng cảm thấy nàng cùng trước kia bất đồng. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta đem chuyện của ngươi? Ta có chuyện gì, ta từ trước đến nay quang minh chính đại. Còn không phải là trước kia yêu thầm Bạch Quang Viễn về điểm này chạm vào chuyện này đều bị ngươi run không sai biệt lắm. Hơn nữa ta tự nhận mắt bị mù sớm sửa lại, thậm chí liền hắn tay cũng chưa kéo qua. Ngươi muốn đem loại chuyện này hướng ta trên người ăn kia cũng đến có chứng cứ. Quên nói cho ngươi, vô luận ngươi nói cái gì Diệp Quốc Hào cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì ta cho hắn thời điểm vẫn là sạch sẽ thân mình, cùng ngươi không giống nhau, nói cái gì cũng không có người tin tưởng. Triệu Tiểu Lan cười có điểm yêu nghiệt, nàng đầy đặn gương mặt, hơi có chút vẻ mặt đáng yêu, chính là cứ như vậy cười ra tới thật đúng là rất hấp dẫn người. Diệp Quốc Hào đứng ở một bên thẳng nhíu mày. Hắn không biết nàng đang nói cái gì sẽ lộ ra như vậy tươi cười, bất quá có vẻ có chút khác loại yêu nghiệt. Xem một bên Mã Tĩnh Đào thế nhưng cười nói, ngươi tức phụ. Rất đặc biệt sao? Kết quả vừa nói xong đã bị Diệp Quốc Hào cấp trừng mắt nhìn, này liếc mắt một cái làm Mã Tĩnh Đào toàn thân một run run, này đến bao lớn chiếm hữu dục có thể làm một người nam nhân thả ra như vậy ánh mắt. Hắn đối nữ nhân từ trước đến nay là chơi chơi thái độ, cho nên hiện tại nhìn thấy có điểm giật mình. Lúc này Triệu Tiểu Lan hướng bọn họ đã đi tới, cười nói, khai tịch sao? Nàng hỏi chính là Diệp Quốc Hào, tuy rằng đối lão Mã rất quen thuộc nhưng là đối tuổi trẻ khi hắn lại không dám trêu chọc. Diệp Quốc Hào nói, ân, đi thôi. Mã Tĩnh Đào tắc nhìn đi tới Triệu Tiểu Mẫn nói, các ngươi xem ra rất quen thuộc bộ dáng, đều nói gì đó. Chưa nói cái gì. Triệu Tiểu Mẫn duỗi tay vãn trụ hắn cánh tay, xem ra sắc mặt thập phần bình tĩnh giống như trước đây. Mã Tĩnh Đào cũng không điểm chạm vào, nữ nhân này thật sự đem hắn đương ngốc từ sao. Một cái kêu Triệu Tiểu Mẫn một cái tiểu Triệu Tiểu Lan không có quan hệ sao, lời này cũng không có người sẽ tin. Bất quá nàng bất quá là một cái ngoạn ý nhi mà thôi, không đáng chính mình lo lắng đi cha. Mọi người đều ngồi tịch, lái xe đều không có uống rượu, mà Diệp Lao Thái Thái cũng bị cái đó. Triệu Tiểu Lan hài tử một bị ôm tới lập tức thành trừ bỏ tân hôn phu thê bên ngoài nhất chịu người chú ý lượng điểm, không riêng gì bởi vì bọn họ là Long Phượng Thai, còn bởi vì bọn họ rất thú vị, cho dù bị tách ra ôm, chính là muốn khóc thời điểm thế nhưng còn cùng nhau khóc. Bởi vì sợ Diệp Lao Thái Thái ăn cơm không ngon. Cho nên Triệu Tiểu Lan ôm nhi tử, Diệp Lao Thái Thái ôm nữ nhi ngồi ở một khắc bàn. Chính là, có một kiện kỳ quái sự tình, đó chính là Kiều Kiều sáng mãi, vốn dĩ thực bình thường tình huống. Chính là bên kia bị Triệu Tiểu Lan ôm thực tốt Diệp Chiến Quốc cũng mặc danh sặc, ho khăn lên. Lần này đại gia liền hiếm lạ, bọn họ kỳ quái nói, vì cái gì sẽ có tình huống như vậy, trước kia đều như vậy sao? Đúng vậy, một cái khóc một cái khác cũng khóc, một cái bụng không thoải mái một cái khác cũng không thoải mái. Triệu Tiểu Lan cùng đại gia thuyết minh, sau đó nhẹ nhàng hống Diệp Chiến Quốc. Song bào thai thật là như vậy. Thiếu A Di mở miệng nói. Nói song song bảo thai Trịnh Anh liền cùng Lục song song tới kính rượu, bọn họ rửa gần cái bàn kính rượu, kết quả kính tới rồi cái kia Tiền Lệ Hoa chỗ đó thời điểm nàng lấy quá rượu lập tức liền làm, lại một câu cũng chưa nói. Thật là có bệnh, Trịnh Anh cũng không có lý nàng lôi kéo Lục song song liền đến Triệu Tiểu Lan này một bàn, Triệu Tiểu Lan lập tức xua tay nói, ta không thể uống lên, nếu không đem bọn họ đều uống say. Trên bàn người đều nở nụ cười. Sau đó Trịnh Anh khiến cho người bưng tới trà, lấy trà thay rượu kính Triệu Tiểu Lan cũng coi như là kết chính mình quá khứ làm chấm dứt. Triệu Tiểu Lan cũng là minh bạch hắn ý tứ, uống xong rượu sau liền chúc bọn họ sớm đến quý tử. Lục song song mặt sớm đỏ, chính là hôm nay kết hôn không thể cùng Triệu Tiểu Lan cùng ngày thường giống nhau nói giỡn, vì thế liền một bàn bàn kính. Trịnh Anh tiểu lượng không cao, chỉ chốc lát sau Tiền Quốc Đống liền bắt đầu thế uống lên. Nhưng là tham gia quân ngũ những cái đó chiến hữu có thể buông tha hắn sao, cho nên tới rồi nam khách kia bàn liền náo nhiệt lên. Triệu Tiểu Lan đột nhiên may mắn bọn họ kết hôn kết cấp không có mấy cái chiến hữu lại đây, nếu không Diệp Quốc Hào ngày đó buổi tối khẳng định động không được phòng. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm bên ngoài lại có người tiến vào, là Phùng Siêu. Hắn vội vàng đi vào tới nói, thiếu chút nữa đuổi không vội uống người này ly rượu mừng. Chính anh cái này hôn lễ thấy người cũng thật nhiều. Cơ hồ có thể gom đủ đều gom đủ. Phùng Siêu uống xong rượu liền tới xem Diệp Quốc Hào hai đứa nhỏ, sau đó hắc hắc cười nói, thật giống, lớn lên nhất định là cái hào binh. Vì cái gì tất cả mọi người thích giảng câu này? Chính là nàng tưởng chính là, tuy rằng tham gia quân ngũ thực hảo nhưng cũng không nhất định làm được quan quân, có thể ở trong quân doanh rèn luyện một đoạn thời gian sau đó về nhà tiếp nàng làm buôn bán ban A rốt cuộc lại quá mấy năm tham gia quân ngũ liền không bị người xem trọng. Mọi người đều thích tổng tài. Chương 212 nói tốt không chạm vào đâu. Chờ nàng sinh ý làm đại truyền cho nhi tử, kia hắn còn không phải là thỏa thỏa tổng tài. Đương nhiên nàng chỉ là ngẫm lại mà thôi, đến lúc đó làm quyết định còn phải là nhi tử. Nguyên bản, Tiền Quốc Đống một nhà tính toán ngày mai lại đi, bởi vì hôm nay buổi tối còn muốn nháo động phòng. Chính là không nghĩ tới Tiền Lệ Hoa uống nhiều quá, Tiểu A Di vừa thấy tình huống không dễ làm tức quyết định xuất phát trở về. Tiền Quốc Đống cũng là hận chết cái này đường muội, nhưng là vì sợ nàng mất mặt chỉ có thể như vậy quyết định, lập tức đi. Bọn họ vừa đi Diệp Quốc Hào bọn họ cũng muốn đi rồi, dù sao cũng là cùng đường lại còn có tính toán nhân cơ hội hồi thôn ở vài ngày. Chính anh bọn họ đành phải đem người đưa ra tới, cứ như vậy Diệp Quốc Hào hai nhà từng người lái xe hướng đi trở về. Chỉ là trên đường Tiểu A Di thở dài đối Hoa Trà nói, Hoa Trà à. Lần này là chúng ta không có chú ý tới nàng về điểm này tiểu tâm tư hại ngươi, nhưng là trở về lúc sau chúng ta nhất định sẽ không cho nàng lại tìm ngươi phiền thoái. Ta không có việc gì, Tiểu Lan đều cùng ta nói, nàng chính là lấy ta hết giận mà thôi. Chỉ là, nàng lại không phải nơi chút giận. Yên tâm, nàng muốn dám lại tìm ngươi phiền thoái ta liền đánh nàng. Tiền Quốc Đống nắm tay nàng, chính là bị Hoa Trà rút về, nàng không có nói lời nói chính là rõ ràng có chút oán trách. Tiền Quốc Đống đối với hậu thất kính chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đã ngủ đã chết Tiền Lệ Hoa, thật là không có việc gì gây chuyện, nhân gia Trịnh Anh như vậy khôn khéo người có thể nhìn thượng nàng mới là lạ, cho nên hắn đối Tiếu A Di nói, mẹ, trở về lúc sau hẳn là làm nàng cha sớm một chút tìm cá nhân ra đem nàng cấp gả cho, bằng không sớm muộn gì nói không chừng làm ra chuyện gì như tới. Hành, ta đã biết. Cứ như vậy. Bọn họ mẫu tử quyết định trở về lúc sau nghĩ cách tìm một chút Tiền Lệ Hoa phiền thoái, xem như cấp tương lai con dâu hết giận, đồng thời đừng thật sự làm ra cái gì thực xin lỗi Tiền gia sự tình làm cả gia đình đi theo mất mặt. Bóng đêm bắt đầu tối xuống dưới, từ tiệm cơm trở về lúc sau chính là nháo động phòng. Đây là quân khu đại viện tham gia quân ngũ rất nhiều, hơn nữa có Mã Tĩnh Đảo nam nhân kia này động phòng có thể nói là nháo tương đương lừng lẫy. Trịnh Anh nói như thế nào cũng là nửa cái văn nhân, bị nháo chính là các loại xin tha. Thật vất vả đêm này đàn ra tiễn đi bọn họ tiểu phu thê nhẹ nhàng thở ra, Trịnh Vân cùng Tiếu Duyệt sớm liền liền nghỉ ngơi, sợ bọn họ xấu hổ. Mà Trịnh Anh cũng lập tức cấp Lục Song Song múc nước tẩy tẩy chuẩn bị nghỉ ngơi. Lục Song Song còn nhớ rõ Trịnh Anh nói gì sự sẽ không đối chính mình làm đâu, nàng cảm thấy hắn là cái quân nhân nói chuyện hẳn là giữ lời, cho nên cũng không có quá mức khẩn trương đi giặt sạch sau đó thay đổi kiện thoải mái áo ngủ ra tới. Vốn dĩ tưởng cùng Trịnh Anh thảo luận hạ như thế nào ngủ vấn đề, kết quả gặp người vội vàng đi buồng vệ sinh, chỉ chốc lát sau ướt tóc tiến vào, nói, ngươi như thế nào còn không ngủ? Ta muốn hỏi một chút, như thế nào ngủ? Lục Song Song vẫn là có điểm thẹn thùng nói. Ngươi ngủ ở bên trong, ta ngủ bên ngoài. Đúng rồi, trên giường đến quét quét, ngươi đứng lên ta quét. Trịnh Anh nghiêm trang đi quét giường, Lục Song Song nghe hắn phân phối đến thập phần lời lẽ chính đáng cũng không biết chính mình muốn nói gì hảo. Chính là này trong phòng tựa hồ chỉ có này trương giường có thể ngủ. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm liền thấy Trịnh Anh đã đi tắt đèn, nói, ngươi trước lên giường, ta tắt đèn. Lục Song Song không có cách nào chỉ phải lên giường nằm xuống, chỉ chốc lát sau ánh đèn tối sầm lại Trịnh Anh cũng lên giường. Này trương giường cũng không phải quá mức to rộng, Trịnh Anh một nằm xuống lập tức liền có vẻ đặc biệt nhỏ. Tiếp theo, nàng trong ổ chăn nhiều một đôi tay. Không phải nói tốt, cái gì cũng không làm. Ta chính là ôm một cái, nhiều như vậy thiên không gặp đều suy nghĩ. Vì thế, Lục Song Song liền trúng lời ngon tiếng ngọt bấy dập làm hắn ôm. Có ôm liền có sờ. Nàng tưởng phản kháng chính là lại không thể phát ra quá lớn thanh âm sợ bị người nghe được, rốt cuộc bên kia còn ở tân nhiệm cha mẹ chồng đâu. Nay một do dự liền cho Trịnh Anh cơ hội thừa dịp, sờ tới sờ lui quần áo liền cấp sờ hết, lại ôm tới ôm đi Lục Song Song liền thành người của hắn. Lục Song Song thấp khóc nói, không phải nói không làm, ngươi cái này người xấu đau chết cá nhân, hơn nữa rõ ràng nói tốt không đi vào, kết quả lập tức liền đau lên nàng liền phản ứng thời gian đều không có. Thực xin lỗi, ta thật sự không nhịn xuống. Quái Song Song quá hấp dẫn người, ta căn bản chịu không nổi. Lại là dễ nghe lời nói, Trịnh Anh hiện tại lại nói tiếp không áp lực, ăn trước no quan trọng. Lục Song Song một cái tiểu cô nương nào biết nam nhân ra mặt như vậy hầu, chờ nàng biết đã chậm. Ngày hôm sau đỉnh cái gấu trúc mắt nhi ra tới, tuy rằng có điểm đoán hận, chính là xem ở Trịnh Anh đối nàng cũng không tệ lắm, sau đó lại đã được việc dưới tình huống liền yên lặng nhịn. Nhưng là Trịnh gia đối nàng cũng không tệ lắm, hơn nữa về sau ngày lành nàng cũng cảm thấy kỳ thật không có gì nhưng oán, đều ở bên nhau liền qua đi. Trịnh Anh tùy quân báo cáo đã sớm đánh hảo, hơn nữa Lục Song Song liền ở bộ đội đi làm, cho nên hai người qua ba ngày liền xuất phát đi bộ đội, về trước Lục Song Song cha mẹ kia ở một ngày, sau đó mang theo nàng đồ vật trụ vào Trịnh Anh phòng nhỏ. Lúc này Triệu Tiểu Lan các nàng còn không có trở về. Đang ở trong thôn bị các loại thân thích nhóm bái phỏng. Triệu Tiểu Lan lần này trở về lúc sau phát hiện nhà bọn họ tình huống bất đồng, phụ thân làm đại đội trưởng, rõ ràng là cái người thành thật lại còn phải bị sự tình các loại tìm tới môn. Con Hảo có chính mình nhị ca giúp hắn, nhị ca Triệu Chí Minh là cái thông minh láo cá người, hơn nữa tiểu tử lớn lên Tuấn cũng người thích, cho nên Triệu Chính Tùng đi ra ngoài làm việc tổng mang theo hắn. Đến nỗi chính mình cái kia đại ca, một không có việc gì thời điểm liền ở nghiên cứu như thế nào đem thợ mộc sống làm tốt, lại còn có vì chính mình tiểu nhật tử tiếp điểm thợ mộc sống tới làm. Bởi vì Tiểu Lan Nương nói, chính hắn tiếp sống tích cóp tiền cho bọn hắn vợ chồng son chính mình ăn bài, cho nên cũng coi như có thể tích cóp điểm tiểu tiền biếu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình không có giống kiếp trước thời điểm trở về loạn trộn lẫn kỳ thật trong nhà nhật tử qua đến vẫn là rất không tồi. Đặc biệt là tốt như vậy gia trưởng đi nơi nào tìm còn cho phép chính mình nhi tử tức phụ tích cóp tiểu tiền biếu. Cho nên Quách Nguyệt thực thỏa mãn, Triệu Tiểu Lan trở về lúc sau liền giúp đỡ nàng làm vài món tiểu hài tử quần áo, không có việc gì thời điểm còn giúp nàng nhìn hài tử. Bất quá hiện tại đúng là xuân vội thời điểm, mọi người đều ở lộng đồng ruộng tránh công điểm, cho nên nàng có đôi khi cũng sẽ đi. Triệu Tiểu Lan rất hy vọng chính mình nhị ca Triệu Chí Minh đi tham gia thi đại học. Vì thế liền hỏi hắn ôn tập thế nào. Triệu Chí Minh nhưng thật ra so Triệu Tiểu Lan ôn tập muốn tốt một chút, Triệu Tiểu Lan ngồi ở bên ngoài một bên đem tỏi bẻ ra một bên nói, nhị ca, ngươi nếu là thi đậu đại học có thể hay không không cần nhị tẩu a? Nói bậy gì đó đâu, ngươi nào có nhị tẩu. Hơn nữa, ta cũng không phải cái loại này người. Bọn họ nói chính là Hoác Đông Hương, nàng kỳ thật là cái thực gái Triệu Chí Minh nữ nhân, nếu không cũng sẽ không mặc hắn như vậy hồ nháo dường như giúp đỡ nàng. Kiếp trước nàng thật sự thực xin lỗi nhị ca bọn họ một nhà, cho nên cảm thấy chính mình nếu không nháo nhị ca cùng nàng hẳn là có thể quá thực tốt nhật tử. Vậy các ngươi khi nào đính xuống dưới A? Triệu Tiểu Lan kỳ quái hỏi, hắn sợ nhị ca đi đọc đại học đến lúc đó cùng Hoác Đông Hương tách ra. Ta còn không có cùng nương nói đi, lại nói Đông Hương nhà bọn họ vẫn luôn muốn đem nàng gả đến trấn trên đi. Nói lên cái này Triệu Chí Minh có điểm vẻ vải. Gả trấn trên còn so được với nhị ca ngươi cái này tương lai sinh viên hảo. Về sau kia chính là muốn đi trong thành. Triệu Tiểu Lan mở ra vui lùa nói. Muội tử, ngươi như thế nào kết hôn lúc sau học hư, loại này không thực tế nói đều có thể nói ra tới. Tìm đánh A. Nói xong liền dùng tỏi bím tóc chụp một chút Triệu Tiểu Lan đầu, làm cho nàng trên tóc dính tất cả đều là tỏi ra. Diệp Quốc Hào vừa trở về liền nhìn đến loại tình huống này, hắn cùng cha vợ đi trấn trên thế trong thôn thu mua hạt giống chuyện này đi. Kết quả vừa đến ra liền nhìn đến bọn họ huynh muội ở ngọn nhi. Hắn thừa nhận hắn có điểm ghen ghét, tổng cảm thấy tức phụ cùng nàng nhị ca cảm giác so với chính mình hảo. Số tuổi cũng không nhỏ, khi nào kết hôn A? Triệu Tiểu Lan lúc này phát hiện hắn trở về, huy cái tay nói, các ngươi đã trở lại. Ân. Diệp Quốc Hào chính mình múc nước giặt sạch tay, nay không giống chú rể mới nhi khi đó còn có người hầu hạ, hiện tại triệu gia người đều không đem hắn đưa người ngoài. Dị sự chính mình động thủ, ăn cơm các ngươi chính mình thịnh. Chính là nhị anh em vợ nói chuyện cũng chưa phía trước xa lạ bộ dáng, một câu bả vai liền nói, Quốc Hào à, quá sẽ chúng ta đi trên núi chuyển một vòng, không chuẩn có thể hốn mấy chỉ gà rừng con thỏ gì. Nhị ca, là ngươi tưởng lộng chỉ gà rừng đưa cho Hoác Đông Hương đi. Triệu Tiểu Lan trêu ghẹo hắn, chính là lại bị Diệp Quốc Hào cấp nghe qua. Hoác Đông Hương, nữ sinh tên A, đây là đã có đối tượng. Chính là xem hắn quấn bách bộ dáng hắn làm người từng trải lại minh bạch, thật là có hảo cảm, nhưng hẳn là còn không có đính xuống dưới, nhưng là chính mình tức phụ đã biết. Bọn họ quan hệ xác thật hảo, bởi vì người khác giống như cũng không biết bộ dáng, cho nên cái này nhị anh em vợ mới khẩn trương mọi nơi xem, sợ bị người khác phát hiện dường như. Chỉ chốc lát sau Triệu gia liền ăn cơm, bọn họ hôm nay đi giúp vội cho nên Triệu gia an bài cơm. Diệp Quốc Hào liền vô thanh vô tức đi vào đi cùng qua đi không có gì hai dạng, cũng không có người ngoài vẫn là cơm nhà, cho nên đại gia liền ngồi ở bàn lớn tử thượng, tính toán chờ Triệu Tiểu Lan ăn qua nhiều đi đổi Diệp Lao Thái Thái tới ăn. Mới vừa uống lên nửa ly rượu, Triệu Chính Tùng liền nói, quá mấy ngày Chí Minh liền đi ghi điểm, nhưng đừng cho nhân gia nhớ lầm, nhà ta cũng không thịnh hành nịnh nọt kia bộ, nên như thế nào nhớ liền như thế nào nhớ. Ta không phải quá thích làm kia việc. Cả ngày ngồi xổm ngoài ruộng đều cũng chưa về, ít nhất muốn cá nhân thế thế à. Triệu Chí Minh có điểm không vui, kia sống tuy rằng bất động thể lực nhưng cũng ma kỷ, cơ bản một ngày đều hồi không được một lần ra, cơm đều đến người trong nhà cấp sách trên núi ăn. Đúng vậy, nhị ca lớn như vậy tuổi còn ở xử đối tượng, hẳn là tìm cá nhân thế thế. Diệp Quốc Hào tùy ý tới một câu làm Triệu gia nổ tung nổi. Triệu Tiểu Lan dùng sức ở cái bàn phía dưới đạp hắn một chân. Kết quả hắn còn ngơ ngẩn nói, sao? Không cho nói á, thực xin lỗi, đại gia đương không nghe được. Hắn nói đều nói còn có thể làm đại gia đương không nghe được. Tiểu Lan nương nhìn hoảng loạn con thứ hai, nói, thực sự có việc này nhi. Nương, trễ chút hỏi lại, có phải hay không Hoác Đông Hương? Nhà bọn họ đại tỷ là cùng người chạy, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi, không thể cùng nàng chỗ, nhà nàng có không đứng đắn người. Tiểu Lan nương lại nhảy lên, mà Triệu Tiểu Lan tới một câu nói, Triệu Tiểu Mẫn còn không đứng đắn đâu, ta không cũng khá tốt. Bang, nàng bị chính mình nương hung hăng chụp một cái tát, đánh đến thịt đau. Diệp Quốc Hào ở một bên nhìn đau lòng, chính là không dám nói cái gì. Mà Triệu gia người liền bắt đầu làm Triệu Chí Minh không cần lại chỗ cái gì đối tượng nói, chỉ có Quách Nguyệt, Diệp Quốc Hào, còn có Triệu Tiểu Lan không phát biểu ý kiến. Chính là chỉ chốc lát sau. Triệu Tiểu Lan ăn xong rồi mới nói, ta đồng ý nhị ca bọn họ xử đối tượng, Hoác Đông Hương làm người ta rõ ràng, nàng cùng nàng tỷ tỷ hoàn toàn bất đồng. Lại nói nàng tỷ tỷ cùng người chạy sự tình cũng không trách nàng a, là nam nhân kia một năm không trở lại mới làm nàng không thể không cùng người đi. Diệp Quốc Hào nghe không thoải mái, hắn nếu là một năm không trở lại có phải hay không nàng cũng đến cùng người đi. Bất quá, còn hảo hắn có tức phụ liền tính một năm cũng chưa về năm thứ hai cũng đến sớm trở về. Lại nói, không trở lại còn chưa tính, còn không có phong thư. Sau đó Đông Hương tìm được hắn thời điểm đều cùng nữ nhân khác ở trong thành qua, còn có hài tử. Triệu Chí Minh ở một bên bồi thêm một câu. Triệu Tiểu Lan nói, cho nên, nếu ta cũng lộng như vậy một người nam nhân gả cho người, các ngươi là làm ta ở nhà thủ sống quả vẫn là cùng người khác khác tìm hạnh phúc. Diệp Quốc Hào nằm cũng trúng đạn chung. Tiểu Lan nương rỗi tay liền cầm lấy lông gà đơn tử nói, ngươi phản thiên, lúc này mới trở về mấy ngày liền đi theo ta đối nghịch. Lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu, xem ta không đánh chết ngươi cái này nhà đầu thúi. Con rể còn ở chỗ này đâu, thật là cấp quán vô pháp vô thiên. Triệu Tiểu Lan làm cái mặt quỷ, nói, ta trở về uy hải tử. Tiểu Lan nương đuổi theo không đuổi theo, tức giận đến thẳng trừng mắt. Triệu Chính Tùng lôi kéo nàng nói, nàng đều đương mẹ, ngươi đừng cùng nàng chí khí. Nhìn một cái con rể kia sắc mặt, thiếu chút nữa không đứng lên chống đỡ. Dù sao cũng tấu không cũng đừng phí lực khí. Quách Nguyệt ở một bên tưởng, trong nhà này quả nhiên là ai tức phụ ai đau sao. Đang nghĩ ngợi tới, vẫn luôn trầm mặc Triệu Chí Hoa cho nàng gắp khối thịt, nhỏ giọng nói, mau ăn. Quách Nguyệt có điểm vô ngữ, nhà này nam nhân thật đúng là đều rất quái, bất quá nàng thích ra. Tiểu Lan Nương cũng không phải thế nào cũng phải ngăn đón Triệu Chí Minh, chính là lại không thích bọn họ lén lút, liền nói, ngươi nếu muốn cùng nàng chỗ liền hai nhà thấy cái mặt. Đừng lén lút, nhà chúng ta làm gì sự nhưng đều muốn quang minh chính đại, biết không? Nương, ngươi tốt nhất, mau ăn chút thịt. Triệu Chí Minh túi đầu nhìn lên, thịt cũng chưa, hắn không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Chí Hoa, lập tức cho chính mình mẫu thượng gấp gọi món ăn nói, ăn chút đồ ăn, xin bớt giận. Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình chuyện này cũng chọn xong rồi, đứng lên nói, ta ăn được. Chờ hắn vừa đi Diệp Lao Thái Thái liền tới rồi. Sau đó cùng Tiểu Lan nương thương lượng lên. Mà Triệu Tiểu Lan ngồi ở trên giường đất trừng mắt Diệp Quốc Hào nói, ngươi như thế nào nhiều như vậy miệng a? Ngoài ý muốn, ta cho rằng nhà các ngươi đều đã biết. Diệp Quốc Hào hướng trên giường đất một nằm, đi sở chính mình nhi tử chân. Triệu Tiểu Lan chụp bay hắn nói, đừng lộng hắn, ngươi tay mới từ bên ngoài trở về lạnh. Tức phụ, nếu ta một hai năm không trở lại ngươi có phải hay không cũng muốn vứt bỏ ta cùng người chạy. Hắn còn rất để ý chuyện này. Xem ngươi là bởi vì cái gì, nếu là bộ đội nhiệm vụ còn có thể, nhưng là nếu là cùng cái gì họ Bạch rào ở bên nhau ta đây khẳng định không cho ngươi thủ, lại còn có mang theo ngươi nhi tử gả, cho ngươi nhi tử sửa cái họ. Muốn hay không như vậy tàn nhẫn? Chính là xem Triệu Tiểu Lan sắc mặt, nàng giống như chính là như vậy tính toán. Ngươi hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ tưởng biến mất 2-3 năm? Không nghĩ, tuyệt đối không nghĩ. Nếu là tức phụ thật sự chạy, nhi tử lại sửa cái họ nhi, hắn khóc đều tìm không thấy bắc. Mắt thấy liền phải trở về, Diệp Quốc Hào liền chuyển cái đề tài hỏi Triệu Tiểu Lan nói, nương nói còn muốn đi theo đi, sợ chính ngươi chiếu cố bất quá tới hải tử. Không cần, ta chính mình có thể, làm nàng ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ ta thật sự khảo chúng đại học nàng lại đi giúp ta, thế nào? Triệu Tiểu Lan sau khi nói xong Diệp Quốc Hào gật đầu đồng ý. Chuyện này hắn cũng cùng chính mình lao nương nói qua, vừa nghe nói muốn thi đại học sinh Diệp Lao Thái Thái đương nhiên cao hứng. Hơn nữa chính mình có thể giúp đỡ xem hài tử cũng không chê mệt, đây là hẳn là. Quả nhiên, có chút lời nói vẫn là nhi tử đi theo nói hữu dụng, nàng cái này tức phụ luôn là có điểm ngượng ngùng nói ra dường như. Lần này trở về trụ không được quá dài thời gian, Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan lại thu thập một đống đồ vật hướng trên xe trang. Chính là lại thấy một chiếc xe ngựa từ thôn ngoại lai, sau đó mới vừa vào thôn sau thế nhưng thả quả tiên. Triệu Tiểu Lan còn tưởng rằng trong thôn có chuyện gì nhi nàng không biết, vì thế liền nhìn chính mình nương nói, trong thôn nhà ai làm hỷ sự sao? Nếu là tự nhiên muốn đi gặp đưa điểm lễ, thừa dịp chính mình ở nhà. Tiểu Lan nương lắc lắc đầu nàng cũng không biết là chuyện như thế nào, mà lúc này Triệu Chính Tùng từ bên ngoài đi trở về tới, nghe khuê nữ vừa hỏi liền nói. Là ngươi đại bá ra trở về vận tivi, nghe nói là tiểu mẫn đối tượng cấp mua. Nga kỳ thật nếu đặt ở hiện đại Triệu Tiểu Mẫn kia nhân vật chính là người khác tình phụ, mà Mã Tĩnh Đào hành vi là bao dưỡng tình phụ cấp mua điểm đồ vật cũng là bình thường. Bất quá, đại khái không ai có thể làm được Triệu Tiểu Mẫn như vậy khua chiêng gõ trống, nàng đây là thật sự cho rằng chính mình có thể trở thành mã phu nhân, cho nên mới sẽ như vậy kiêu ngạo đi. Chính là ngày nào đó bị quăng, đến lúc đó khóc đều tìm không tới điều nhi. Đương nhiên, có lẽ nhân ra là có thể thành đâu. Triệu Tiểu Lan chỉ là suy nghĩ một chút liền diêu tan trong lòng nhậm tưởng, bởi vì Mã Tĩnh Đào người kia đừng nhìn thích tính kế người lại không thích bị người khác tính kế, Triệu Tiểu Mẫn chỉ sợ không phải hắn sẽ lựa chọn đối. Bất quá một cái tivi mà thôi, dùng đến như vậy sao, người bình thường ra kết cái hôn cũng chưa như vậy long trọng. Chính là ngẫm lại minh bạch, hiện tại vật tư khuyết thiếu, ở như vậy thời đại bối cảnh hạ có thể được đến tivi đã rất khó được huống chi vẫn là trong thôn đệ nhất đài. Nàng xem như sống quá một đời gặp qua chút việc đời cho nên mới không có kích động như vậy, nhưng là người bình thường tổng hội có điểm tò mò. Tỷ như phụ mẫu của chính mình còn có đại ca cùng nhị ca, buổi tối thời điểm chính là vẫn luôn đàm luận điện thoại. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình kỳ thật có điểm quá mức, vẫn luôn chết tích cóp tiền nghĩ về sau buôn bán dùng, chính là lại không có nghĩ tới trong nhà là thích xem tivi, trong nhà người cũng không sẽ như nàng như vậy nghĩ về sau tích cóp tiền mua tivi. Càng thêm sẽ không cảm thấy kia tiểu hắc bạch tivi liền không hảo. Chương 213 tivi. Có phải hay không hẳn là suy xét cho cha mẹ bọn họ cũng lộng cái tivi trở về, tuy rằng một mua liền phải hai đài. Nghĩ nghĩ không bằng lại chờ một đoạn thời gian đi, chờ chính mình thi đại học kết thúc, đến lúc đó xem có thể hay không thi đậu. Nếu có thể khảo chung lại một lần nữa an bài chính mình sự tình trong nhà, khảo không chúng liền chờ sang năm lại nói. Có như vậy tâm tư Triệu Tiểu Lan thật không có lại lấy tiền đương hồi sự nhi, nghĩ chờ có thời gian nhất định sẽ thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, đừng nhớ người trong nhà đi theo chính mình lao. Chính thu thập, liền nhìn đến Điền Mai cười ha hả cùng người qua đường nói, hán đại tẩu A, nhà ta Tiểu Mẫn kia hài tử cho chúng ta mua tivi trở về, quá sẽ đi nhìn một cái đi. Hành A, ta còn không có xem qua tivi đâu. Người trong thôn đáp ứng. Chính là Điền Mai đi đến Triệu gia thời điểm thế nhưng khinh miệt trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nên ngang đi qua đi. Triệu gia bên kia chính là rừng cây, nàng còn tính toán đi rừng cây gọi người sao. Rõ ràng, nàng lại đây chính là khoe khoang, làm cho bọn họ mặt khoe khoang nhà bọn họ mua tivi. Tiểu Lan nương chán nản, cũng không nói chuyện vào nhà liền quăng ngã, nói, làm cho ai xem đâu, không phải mua cái tivi sao, không biết còn đương nàng lại gả cho đâu. Ngươi hồ liệt liệt gì đâu. Triệu Chính Tùng vô ngữ, nói như thế nào ra nói như vậy tới. Như thế nào nói bậy, ngươi nhìn nàng như vậy nhi. Tiểu Lan nương tức giận đến tương đương vô ngữ. Mà Triệu Tiểu Lan nói, chúng ta đây nhiều tích có tiền, sau đó cũng mua tivi trở về. Mua cái gì a? Ngươi nhị ca còn muốn kết hôn. Tiểu Lan nương thở dài, phía trước lao đại kết hôn nếu là không có chính mình khuê nữ giúp đỡ chỉ sợ cũng không có thuận lợi vậy. Nếu lão nhị lại kết hôn đầu tiên này nhà ở nên nghĩ biện pháp khác. Triệu Tiểu Lan cũng biết nương vì cái gì nói như vậy, chính mình cái kia phòng nhỏ thật sự quá nhỏ, nếu nhị ca kết hôn ở tại nơi đó hủy khuất. Chính là kiếp trước, bọn họ liền ở kia trong phòng nhỏ qua mấy năm, sinh hải tử cũng ở kia phòng. Nương, chúng ta lại tiếp một gian nhà ở thế nào? Nàng đề ý nói, kia cũng đến có tiền mới được. Tiểu Lan nương đảo cũng không đổi. Nhi tử còn không phải quá lớn muốn kết hôn cũng muốn chờ cái 2 năm tả hưu, đến lúc đó lại nghĩ cách cũng có thể. Ngày hôm sau buổi sáng Triệu Tiểu Lan bọn họ liền phải xuất phát hồi bộ đội, nhưng là vào lúc ban đêm nghe được một chút sự tình, cái gì xem tivi đánh nhau, cái gì Triệu Chính Cương uống rượu ở tạp tivi kết quả đem Điền Mai đánh, kết quả vào lúc ban đêm Triệu nãi nãi liền chạy đến Triệu Chính Tùng trong nhà tới, nói là trong nhà đánh thành một đoàn không địa phương ốc. Triệu Chính Tùng nhìn đến chính mình ra tức phụ không vui liền đem lão nương cấp tặng trở về, chính là Triệu nãi nãi không nghĩ trở về, ngồi ở trong viện khóc náo, nói bọn họ có địa phương một hai phải đuổi nàng một cái lao thái thái rời đi. Nàng này nửa đêm vừa khóc đem Triệu Tiểu Lan hai đứa nhỏ đều cấp dọa khóc, Diệp gia tam khẩu người cũng đều khoác quần áo ra tới nhìn nàng, chỉ chốc lát sau trong thôn người cũng đều chạy ra tới xem náo nhiệt. Kết quả vừa thấy Triệu nãi nãi nháo này cách nói đều phiết nổi lên miệng, lúc trước nàng chính là nói tốt liền ở đại nhi tử ra không ra, cũng không cần con thứ hai nuôi trong nhà. Chính là hiện tại đâu, con thứ hai thành đại đội trưởng nàng liền dán lên tới, gần nhất vẫn luôn nghĩ tới chính là con thứ hai cũng không đồng ý nàng lại đây. Có thể đồng ý mới là lạ đâu, lúc trước nháo đến như vậy cường, hiện tại con thứ hai làm quan nhi liền tới đây tìm cái nào sẽ làm nàng lại đây. Này lão thái thái ra mặt nhưng đủ hậu. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn Vô Ngữ, trừng mắt nhìn Triệu Nãi Nãi liếc mắt một cái, thấy phụ thân còn tưởng hống cũng không ra tiếng, dù sao cũng là nãi nãi đâu, làm được quá tuyệt tình cũng không tốt. Đương nhiên nàng cũng không thể nói chuyện quá khó nghe, bằng không cũng sẽ bị chê cười, loại sự tình này hẳn là từ người ngoài nói. Nha, Triệu Nãi Nãi ngài đây là ý gì, lúc trước chính là đánh chết đều không tới lao nhị ra, đôi mắt đều không liêu nhân ra một chút, như thế nào lúc này nhân ra lên làm quan nhi liền thay đổi, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi còn muốn cái mặt không. Diệp Lao Thái Thái lên tiếng, Triệu Tiểu Lan lập tức vẻ mặt cảm kích ném qua đi, tương đương cảm kích. Có thể không cảm kích sao, lúc này nàng người này ra tiếng vừa lúc, tuy nói cùng Triệu gia có điểm quan hệ lại không phải Triệu gia người, liền tính giảng điểm quá mức nói cũng không có người sẽ để ý tương phản, sẽ có người cho rằng nàng đây là ở thế Triệu gia nói chuyện, hơn nữa lời này người ngoài cũng từng nói. Cho nên nàng nổi lên dáng vóc liền có người đi theo chỉ vào Triệu Nãi Nãi, đơn giản là chỉ trích nàng quá không biết xấu hổ. Triệu Nãi Nãi nổi giận, chỉ vào Triệu Chính Tùng nói, lão nhị, ngươi có phải hay không điếc, ngươi khiến cho bọn họ như vậy giảng ta sao? Ta chính là ngươi nương, như vậy giảng ngươi có mặt mũi. Triệu Chính Tùng chính là không ra tiếng, ngồi ở một bên chịu nổi lên yên, mà Tiểu Lan nương nói, chúng ta sợ cái gì thật mất mặt. Ngại nhưng cho tới bây giờ liền không có cô kỵ quá chúng ta mặt mũi, chúng ta đây còn để ý cái gì, dù sao ngài chính là tới cấp chúng ta mất mặt. Ở ngài trong mắt, Chính Tùng nhưng vẫn luôn đều không phải ngài nhi tử. Hiện tại đột nhiên tới nhận, chúng ta thật sự quá vinh hạnh. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng bật cười, không nghĩ tới chính mình nương châm chọc người còn rất có một tay, một chút chữ thô tục nhi cũng không mang theo, không hổ là làm đại đội trưởng phu nhân người. Triệu Nãi Nãi tức giận đến nhảy dựng lên chỉ vào Tiểu Lan nương cái mũi liền mắng, chính là Tiểu Lan nương hiện tại ra cũng dày, tùy ý nàng mắng, sau đó nói, mắng chửi đi, tùy tiện như thế nào mắng. Người cái không biết xấu hổ. Đúng vậy, ta không biết xấu hổ, mọi người đều thấy được, ta có bao nhiêu không biết xấu hổ. Triệu Tiểu Lan nhìn đến chính mình nương đi gạt lệ biết nàng vẫn là hủy khuất, vì thế giữ chặt tay nàng nói, nương, đừng thương tâm, đại gia đôi mắt đều là sáng như tuyết, ngươi là đúng hay sai, là ai thật sự không biết xấu hổ bọn họ đều minh bạch, chúng ta cũng minh bạch. Nàng nói xong lúc sau tới vây xem các nữ nhân cũng tới khuyên Tiểu Lan nương, kỳ thật Triệu Nãi Nãi cái dạng gì bọn họ đều rõ ràng. Thật là ai mất mặt ai biết. Triệu Nãi Nãi thấy khóc náo loạn nửa ngày không có người để ý tới, đang nghĩ ngợi tới phải làm sao bây giờ thời điểm Điền Mai tới, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, làm cái gì đâu, còn không trở về nhà. Ngươi quản ta làm cái gì đâu, còn không phải là ngươi kia khuê nữ lộng trở về TV chỉnh như vậy nhiều người đi xem liền địa phương chạm đều không có, bây giờ còn có mặt tới đón ta. Có người tới đón Triệu Nãi Nãi liền sắt lên. Ta không có tới tiếp ngươi, chính là hỏi ngươi có trở về hay không ra, ngươi nếu không hồi liền cấp lão nhị ra trụ đi. Điền Mai nói xong xoay người liền đi, nếu không phải Triệu Chính Cương làm nàng tới nàng mới bất quá tới ném người này. Dựa vào cái gì ở nhà ta trụ, lúc trước không phải các ngươi chết sống một hai phải dưỡng bà, mà nàng cũng thế nào cũng phải ở nhà ngươi mới được sao. Lúc này nhà các ngươi mua tivi quá ngày lành đem người cho chúng ta ra đưa tới, có ý tứ gì? Triệu Chính Minh cũng không khách khí, đi lên liền cho Điền Mai một câu. Điền Mai vốn là không nghĩ gây chuyện, nhưng là nghe Triệu Chính Minh này vừa nói liền khí lên. Chỉ vào Triệu Chính Tùng nói, các ngươi còn có mặt mũi nói, Lão Thái Thái chính hẳn là nhà các ngươi dưỡng, này đại đội trưởng chuyện này đều bị các ngươi đoạt, người nhà các ngươi không dưỡng ai dưỡng. Ha ha, đại đội trưởng là đại bá chính hắn làm không quan nhà của chúng ta chuyện gì, đại bá mẫu nhà các ngươi còn có thể muốn cái mặt không? Nhi tử bởi vì các ngươi đánh giặc liền muốn giết hắn nhị thúc ra mãn môn, nhà các ngươi chính mình làm không có người chịu tin nhậm thế nhưng nói nhà của chúng ta đoạt các ngươi vị trí, này ra mặt cũng thật là quá dày. Triệu Tiểu Lan rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Kết quả kia Triệu Nãi Nãi lại nói, nào nói chuyện đều có ngươi một cái gả đi ra ngoài nha đầu, các ngươi lão Diệp ra cũng không quản. Ta rất thích, quản cái gì? Diệp Lao Thái Thái trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, tổng hảo quá hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy nhân ra cửa nói nhao nhao lão bất tu, đều dọa đến ta đại tôn tử đại cháu gái. Nói xong nàng quay người trở về xem hài tử, đối cái này lao thái thái có thể nói nàng đều nói, lòng tràn đầy vô ngữ. Triệu nãi nãi tức giận đến thẳng dậm chân nhỏ, chính là nên chọc cũng không được đến hảo. Mà Điền Mai tắc chỉ vào bọn họ nói, các ngươi chờ, chờ tiểu mẫn trở về ta khiến cho hắn đối tượng đi cáo các ngươi, chưa thấy qua các ngươi như vậy ngang ngược, liền chính mình nương đều không cần. Thực không khéo, hắn là ta thuộc hạ phát tiểu, hơn nữa ta cũng nhận thức. Diệp Quốc Hảo tới một câu, chính là ngươi cái kia nữ nhi bạn trai, bất quá nghe nói nhà bọn họ giống như không đồng ý hôn sự này a. Hơn nữa Triệu Tiểu Lan còn muốn nói đi xuống, Điền Mai lập tức kéo một chút Triệu Nại Nại nói, còn không đi. Nàng không dám lại lưu lại nơi này, tuy rằng lại là tiền lại là tivi không thiếu chiếm nam nhân kia tiện nghi, nhưng Điền Mai cũng là nữ nhân như thế nào sẽ không biết này bên trong xấu xa chuyện này. Chính mình cô nương tuy nói đem nhân ra trở thành bạn trai chính là đối phương lại đem nàng trở thành ngoạn vật giống nhau, nếu không như thế nào quang mua đồ vật không hướng hôn sự nâng lên. Hắn nếu là thật muốn kết hôn đã sớm tự mình tới bái phỏng, cho nên nàng sớm đoán được nữ nhi cùng hắn bất quá là thuộc về giao dịch một loại, căn bản không có khả năng kết hôn. Nguyên bản nghĩ cứ như vậy hôn 2 năm, chờ lại tìm cái hảo nhân ra một gả đến lúc đó liền nói cái kia là nhà bọn họ cô gia nhi là được, nào biết nhân ra Triệu Tiểu Lan thế nhưng biết chi tiết. Này biết chi tiết liền không thể làm nàng nói thêm gì nữa, cho nên lập tức xám xịt đi rồi. Triệu Nãi Nãi cũng là sĩ diện, chính là vài lần tưởng trở về đều không thành đã sớm tức giận đến không được, thấy con thứ hai vẫn là không để ý tới nàng cũng chỉ có thể hòa Điền Mai đi rồi. Kỳ thật nàng hiện tại lao hối hận, sớm biết rằng con thứ hai sẽ lên làm đại đội trưởng hà tất chết an vạ đại nhi tử ra, hiện tại cả ngày bọn họ hai cái không phải đánh nhau chính là nháo, một cái uống rượu một cái cả ngày đi ra ngoài, trong nhà chuyện này là cái gì đều mặc kệ, liền nhà ở đều không thu thập cơm cũng không làm. Biết bọn họ là quá tan tâm, nhi tử ngồi xổm đại lao hai cái nữ nhi lại không phải đại nhi tử loại nhi, tuy nói hiện tại bởi vì Triệu Tiểu Mẫn cấp trong nhà lấy tiền mặt mũi tốt nhất xem chút, chính là nàng cũng đoán được Triệu Tiểu Mẫn cùng nam nhân kia trường không được. Nữ nhân kia cùng nàng mẹ giống nhau là lơi ong bướm, còn ngồi xổm quá lớn lao, ai có thể muốn nàng như vậy tức phụ. Nhưng chính là biết rõ nàng cũng vào không được lão nhị ra, bởi vì phía trước không nhìn thượng nhà bọn họ. Hiện tại muốn đi lão nhị tức phụ khẳng định không đồng ý, đừng nói nàng không đồng ý, kia hai cái đại tôn tử cũng không đồng ý, nàng náo loạn nửa ngày đại cháu dâu liền ra cũng chưa ra tới, có thể thấy được cũng không đem nàng đương trưởng bối xem. Lại là cấp lại là xấu hổ lại là khí, kết quả ngày hôm sau buổi sáng phải bệnh cấp tính, ôm bụng đau đến thằng tê. Điền Mai không thể không tìm được Triệu Chí Tùng trong nhà tới. Triệu Chí Tùng dù sao cũng là đương nhân nhi tử, lập tức làm Diệp Quốc Hào đem lão thái thái lôi kéo đi trấn vệ sinh sở nhìn bệnh, kết quả nói là cấp tính viêm ruột thừa muốn đi trong thành giải phẫu. Đi trong thành không có quan hệ, Diệp Quốc Hào có thể đưa đi, chính là Triệu Chính Cương thế nhưng liền tới đều không tới, nói là cùng lão nhị gia bất hòa chỉ cần có nhà bọn họ người ở hắn liền không xuất hiện. Triệu Tiểu Lan không có theo tới, Diệp Quốc Hào duỗi tay liền đem chính mình cha vợ cấp kéo ra tới. Hai lời chưa nói đem người đẩy lên xe đem hắn mạnh mẽ kéo về ra đi. Kết quả vệ sinh trong sở chỉ còn lại có Điền Mai một cái, nàng còn chờ Diệp Quốc Hảo lôi kéo lao thái thái đi trong thành bệnh viện đâu, chờ nha chờ đến đại phu thúc giục, vừa ra tới phát hiện người không có, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng không thể không tìm người đem Triệu Chính Cương cấp kêu đi, sau đó bọn họ hai cái mướn xe đem lao thái thái kéo đến trong thành giải phẫu. Chính là đi giao phí dụng thời điểm phát hiện giải phẫu tiền giao, nằm viện phí lại không giao. Mà Diệp Quốc Hào đứng ở Triệu Chính Cương trước mặt làm cho lại đây thân hưu nói, nếu ngươi không muốn thấy cha ta ta liền đem người mang về miễn cho ở ngươi trước mặt trướng mắt chậm trễ ngươi làm hiếu tử, chính là hắn cũng muốn tận phân hiếu, dù sao cũng là đương nhi tử, cho nên giải phẫu này cùng nằm viện tiền hắn muốn gánh một phần, hiện tại ta thay ta cha kết giao, ngài xem ta cũng không phải lão Triệu gia người. Ngươi không cần đi rồi đi. Một câu liền đem Triệu Chính Tùng trộm đi sự tình cấp viên đi qua, đồng thời nói cho mọi người, nhân gia không phải không tới là sợ chậm trễ người khác làm hiếu tử. Đương nhiên, hắn nên hoa kia phân tiền cũng không cất giấu trốn tránh, đã là một cái không phải lão Triệu gia người đưa tới, xem như cấp đủ Triệu Chính Cương mặt mũi. Triệu Chính Cương tức giận đến hộc máu, trước mắt bọn họ hai nhà nhật tử quá đến không tồi. Một cái nho nhỏ viêm ruột thừa giải phẫu tiền đều là ra khởi, quan trọng nhất chính là hộ lý vấn đề. Chính là Diệp Quốc Hào như vậy vừa nói kia lão nhị ra khẳng định là sẽ không tới hộ lý, không hộ lý liền tính còn đem sai lầm đều đẩy cho hắn. Không phải hắn nói không muốn thấy Triệu Chính Tùng ra người sao, cho nên nhân ra chỉ ra một phần tiền không ra người. Dù sao lời nói là ngươi nói, ngươi còn có thể chọn đến ra lý tới. Triệu Chính Cương thật là chọn không ra lý tới, tức giận đến sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Quốc Hào xoay người liền đi, mà phía sau thân thích lại không có một cái thế hắn nói chuyện. Chính mình nhi tử muốn thiêu chết nhân ra cả nhà, kết quả bởi vì việc này ngồi xổm đại lao hắn liền không hề thấy đệ đệ. Hiện tại, đại gia mừng rỡ xem náo nhiệt, dù sao lại không cần bọn họ ở chỗ này hầu hạ. Tay ngọc một thành công mọi người đều đi rồi, độc lưu lại Triệu Chính Cương Hòa Điền Mai hai cái hầu hạ Triệu nãi nãi. Diệp Quốc Hào sau khi rời khỏi đây Triệu Tiểu Lan liền ngồi ở phía sau nắm lấy nhi tử tay nhỏ chụp hai hạ, cười nói, ba ba thật là lợi hại, ba ba là anh hùng. Hắn khi nào có lớn như vậy một cái khuê nữ? Thế nào, ta cái kia đại bá phụ khí hộp máu đi. Không nghĩ tới ngươi có như vậy mới có thể, nhanh chóng quyết định đem cha ta cấp lộng trở về, thật cao minh. Ta đều bị đánh, ngươi còn nói cao minh. Ở trên xe bởi vì không ngừng xe bị nhạc phụ cấp đánh phía sau lưng hai bàn tay, cũng không nhiều đau. Triệu Tiểu Lan còn giúp hắn sờ sờ, sau đó cười nói, đánh hai hạ có thể như thế nào à, hắn cuối cùng còn không phải nghe ngươi bất quá đi sao. Nên như vậy sửa trị Triệu Chính Cương, thật sự cho rằng chính mình là một nhân vật, tại đây loại sự tình thượng còn làm bộ làm tịch nhi. Ân, tức phụ nói chính là... Hắn liền biết nàng sẽ nói như vậy lại không quen nhìn Triệu Chính Cương kia thái độ mới quyết định làm như vậy. Hiếu tử có thể làm, nhưng là loại này đắc lực còn không lấy lòng hiếu tử mới sẽ không làm nhạc phụ đi làm. Hơn nữa, nếu thật sự tới rồi bệnh viện hầu hạ quá vài ngày sau kia Triệu nãi nãi ra tới phải trụ tức phụ nhà mẹ đẻ, kia nhà bọn họ về sau đừng nghĩ có ngừng nghỉ nhật tử qua. Cho nên Diệp Quốc Hào lúc ấy là không chút suy nghĩ liền đem nhạc phụ cấp lộng đi trở về. Lúc này mới tính tránh thoát một hồi hạo kiếp. Triệu Tiểu Lan biết phụ thân muốn rối rắm một thời gian, rốt cuộc mãi mãi nằm viện hắn không canh giữ ở một bên nhi, chính là nếu hắn thật sự đi thủ kia mới là đại sự. Ít nhất, nằm viện tiền hắn hoa, cũng không tính không hiếu thuận. Chẳng qua, này lao thái thái xuất viện trở về lại đến làm ồn ào. Triệu Tiểu Lan lần này không làm Diệp lao thái thái cùng lại đây, đơn giản là nàng cảm thấy chính mình bà không phải quá thích bộ đội cái kia tiểu gia. Ở một cái thôn nhi chủ quán, đại khái sẽ cảm thấy địa phương tiểu nhân lại nháo, còn có các loại không hợp đàn đi. Hơn nữa có Ngô Quyên Quyên chuyện đó nhi, nàng ở bộ đội đều không thế nào xuyến môn đã sớm nghẹn hỏng rồi. Diệp Lao Thái Thái kỳ thật rất lo lắng nàng một người xem bất quá tới hai đứa nhỏ, bất quá Triệu Tiểu Lan cảm thấy kiếp trước chính mình chiếu cố Kiều Kiều còn phải đi làm sống, hiện tại liền ở bộ đội gì sự không có hẳn là có thể chiếu cố đến lại đây. Chính là nàng thật là quá coi thường này hai đứa nhỏ, trở lại bộ đội lúc sau nàng thật là dùng rất dài một đoạn thời gian mới đưa các nàng đùa nghịch minh bạch. Mỗi ngày vội đừng nói nấu cơm liền thượng vê đút cờ đều đắc dụng chạy, trước một đoạn thời gian còn ở lo lắng giảm béo mấy ngày nay hoàn toàn đem thịt cấp vội không có. Con Hảo, Điền Tuệ còn có Lục Song Song thỉnh thoảng lại đây giúp một chút, nếu không nàng thật sự viết liền nhau thời gian đều không có. Diệp Quốc Hào mỗi ngày giữa trưa trở về cũng sẽ giúp đỡ nấu cơm, dù sao hiện tại Triệu Tiểu Lan ăn chính là thiếu muối thiếu du, bọn họ cơ bản mỗi ngày liền kia mấy thứ cơm tạm chấp nhận, liền xối đất cũng chưa thời gian. Lúc này liền có thể nhìn đến bộ đội chiến hữu quan hệ cường đại, khuất liền trường. Nga không, đã thăng quan khuất doanh trưởng lại đây cấp Triệu Tiểu Lan phiên mà. Từ khuất doanh trưởng trên người có thể nhìn đến cưới một cái hảo tức phụ tầm quan trọng. Hiện giờ hắn cũng không giống phía trước như vậy trầm mặc ít lời, người cũng có tự tin, gặp người ba phần cười, chủ động trợ giúp khác có khó khăn chiến sĩ, lúc này mới bị Diệp Quốc Hào xấu đến cơ hội cấp thọc đi lên thăng chức. Thăng chức lúc sau người liền càng thêm tích cực, cho nên cũng rất ít thời gian ở phía sau người nhà khu nhìn đến hắn. Cho dù nhìn đến cũng là chính đỡ chính mình thê tử thạch viện trưởng ở đi đường, hoặc là đi cấp thạch viện trưởng đưa cơm. Triệu Tiểu Lan đối với hắn tới cấp chính mình ra xôi đất gì đó rất là cảm tạ, vốn dĩ hẳn là cấp làm bữa cơm, nhưng là nàng trong tay ôm một cái, bên cạnh còn phóng một cái gạo khóc đòi ăn. Khuất liền. Khuất doanh trưởng thực xin lỗi, quá sẽ làm Quốc Hảo ca trở về cho ngươi làm bữa cơm ăn lại đi đi, ta này hai đứa nhỏ vừa tỉnh liền biến thành tiểu ma tinh, căn bản cái gì cũng làm không được. Chương 214 sẽ khóc tiểu bạch hoa. kêu ta lão chịu thiệt được rồi, không có quan hệ, ta quá sẽ trở về chính mình nấu điểm mặt là được. Kia thạch viện trưởng đâu? Nàng ở nhà trẻ ăn, gần nhất bộ đội đại môn nơi đó có điểm loạn, luôn có tân binh chạy tới chạy lui, ta sợ đụng phải nàng. Đúng đúng, hiện tại không thể làm nàng tổng chạy, phải đi ngươi đến đi theo. Triệu Tiểu Lan vỗ hải tử ở cửa sổ trước mặt đi tới đi lui, tuy rằng không lạnh nhưng là vẫn là cho hắn nhiều bao một tầng. Hai đứa nhỏ tuy rằng nam sinh là ca ca, nhưng là tốt nhất động cũng là hắn, một buông liền tìm chuyện này, không phải khóc chính là làm. Nhưng thật ra Kiều Kiều hiểu chuyện, cùng nàng đời trước giống nhau cũng không yêu khóc, chính là ủy khuất ba ba nằm ở nơi đó nhìn đều làm người đau lòng. Sau đó Diệp Quốc Hảo tiến vào liền đau lòng, ôm chính mình khuê nữ liền chụp lên nói, nhìn một cái, mụ mụ ngươi lại không để ý tới ngươi. Trở về thì tốt rồi, mau ôm Kiều Kiều cấp lao khuất nấu điểm mặt, chúng ta cũng đến ăn. Hành, kia lỗ từ đâu? Lộng điểm trứng gà tương đi. Triệu Tiểu Lan cùng hắn cùng nhau đi ra, nhân thủ một cái bếp, một cái nấu mì một cái làm tương, chờ bọn họ làm được một nửa phát hiện hai hải tử đều cấp lắc lư ngủ. Lại đem hải tử thả lại trong phòng tiêu khuất doanh trưởng tiến vào ăn cơm, quá trình bên trong ba người tay chân nhẹ nhàng, An Triệu Tiểu Lan đột nhiên phun cười rộ lên. Người cười cái gì? Ta cười, chúng ta ba cái hình như là làm ngầm công tác. Khuất doanh trưởng cũng cười, nói, nhà ta cũng nhanh. Đúng vậy, nhà bọn họ cũng nhanh, rõ ràng rất thống khổ một sự kiện chính là lại bị bọn họ cấp biến thành một kiện chuyện vui. Ăn qua cơm khuất doanh trưởng cùng Diệp Quốc Hào liền đi rồi, Triệu Tiểu Lan lập tức nắm chặt thời gian ôn tập thi đại học. Thi đại học đối nàng tới nói là thật sự xa xôi. Còn hảo sau lại bởi vì nữ nhi ở ôn tập thời điểm nàng đi theo nhìn một đoạn thời gian cũng không xa lạ. Lại nói tiếp, nhà mình Kiều Kiều thực thông minh đâu, về sau nhất định có thể là cái sinh viên. Đến nỗi nhi tử, hiện tại liền nhìn ra tới hắn lại ra lại đào, đến lúc đó liền cùng hắn cha giống nhau, kia thật sự rất khó xem a. Không tốt, lại phân tâm. Triệu Tiểu Lan vội vàng thu thập khởi tâm tư ôn tập, sau đó không nghĩ tới cái kia họ Bạch nữ nhân lại tới nữa. Mây trắng thu dẫn theo đồ vật nói là tới xem hài tử, kết quả nhìn đến Triệu Tiểu Lan ở ôn tập, liền nói, ngươi đây là tưởng thi đại học. Không nghĩ tới tẩu tử lợi hại như vậy. Bất quá thi đại học cũng không phải là trong thôn khảo thí, nghe nói rất khó. Ha ha, ngươi tới chuyện gì? Triệu Tiểu Lan cũng không có cho nàng đổ nước, chỉ là nhìn nàng cười lạnh nói. Không có, ta chính là nghĩ đến nhìn xem bọn nhỏ. Bọn họ ngủ. Kia thủ trưởng ở sao? Mây trắng thu, hắn là ta trượng phu, làm ơn ngươi bãi chính hạ chính mình vị trí. Tẩu tử, ta không có khác, chính là tưởng thập phần tôn kính thủ trưởng. Ân ân, ta biết, người khác luyện binh trong sân, ngươi có thể đi bên kia nhìn một cái. Ngày thường hắn cũng không trở về nhà, ngươi không cần lại đây. Tẩu tử, ngươi làm như vậy thủ trưởng phu nhân không thể được a, quá mức không phóng khoáng. Mây trắng thu vạn phần ủy khuất, cho nên này không phục ý tưởng liền thăng lên. Theo bản năng nói đáy lòng nói. Triệu Tiểu Lan đem chân duỗi ra, đắp chân bắt chéo cười nói, Nga. Kia ai không nhỏ ra đình khí, ngươi sao? Mây trắng thu, đều là nữ nhân, ngươi về điểm này xấu xa tâm tư ta đã sớm đã nhìn ra. Chỉ là nhà ta Diệp Quốc Hảo không phải loại người như vậy, hơn nữa quân tẩu không phải tùy tiện có thể ly, ngươi liền nghỉ ngơi chính mình tâm tư đi. Chính là không thể ly. Hắn mới phải bị bách cùng ngươi loại này ở nông thôn nữ nhân ở bên nhau. Thủ trưởng là cái tương đương lợi hại nam nhân, ta cảm thấy hắn đáng giá càng tốt. Mây trắng thu có điểm thế Diệp Quốc Hào báo bất bình, vì cái gì như vậy lợi hại nam nhân sẽ cưới một cái như vậy có tâm cơ nữ nhân. Có thể, đây là ngươi nói à, ta hiện tại liền đi Diệp Quốc Hào thủ trưởng nơi đó nói cho hắn, ngươi nói Diệp Quốc Hào đáng giá càng tốt, hoặc là ngươi chính là cái kia càng tốt. Ta đảo muốn nhìn hắn sẽ nói như thế nào. Nói Triệu Tiểu Lan liền đứng lên. Tiểu Bạch Hoa lớn nhất năng lực chính là khóc, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị bị mọi người khi dễ. Vì thế Mây Trắng Thu khóc, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Một cái nữ binh khóc thành như vậy chạy ra đi khẳng định là có vấn đề a, nhưng là Triệu Tiểu Lan không biết Mây Trắng Thu ở cái này bộ đội còn có kẻ hái mộ. Cho nên thực mau một cái tiểu binh mang theo Tiểu Bạch Hoa bài Mây Trắng Thu liền đi đến. Bạch Bạch gõ cửa, sợ tới mức Triệu Tiểu Lan vội vàng mở cửa, nàng sợ người tới đem hải tử xào khóc. Cái kia tiểu binh trong tay nắm Mây Trắng Thu tay, nói, Diệp tẩu tử ngươi có ý tứ gì? Có thể nói nhỏ chút sao, bọn nhỏ đang ngủ. Triệu Tiểu Lan cau mày, hai người kia một cái khóc một cái lớn tiếng nói chuyện, chẳng lẽ không biết chính mình trong nhà có hài tử. Mây Trắng Thu tiếp theo khóc, mà cái kia tiểu binh nói, Diệp Tẩu Tử, Bạch Tỷ Tỷ nơi nào chọc tới thiếu. Thế nhưng đem nàng cấp chọc đến khóc thành như vậy. Người muốn biết. Triệu Tiểu Lan đi ra, nàng làm một chút cũng không thế Mây Trắng Thu giấu giếm, bởi vì nàng dù sao cũng là sống cả đời người, cái gì ra mặt sớm so những người này dày không ngừng một phân nửa phần. Cho nên, ở người khác cho rằng ở không có nắm chắc trước nàng nhất định không dám nói ra loại này lời nói, nhưng là Triệu Tiểu Lan là có thể nói ra tới. Diệp Tẩu Tử, Bạch Tỷ Tỷ chính là duy nhất lập công nữ binh, ngươi làm như vậy. Ta làm loại nào? Ta nhưng không có nhìn trộm người khác cái nhân, không có việc gì liền hướng nhà ta chạy. Ngươi ngươi, Tẩu Tử ngươi đang nói cái gì, ta chẳng qua là tới xem hài tử. Xem hài tử vì cái gì muốn hỏi thăm bọn họ phụ thân ở nơi nào? Kia chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Ta biết ngươi lấy cớ nhiều, cho nên liền đem sự tình nói ở chỗ này miễn cho ngươi về sau lại đến thấy hắn. Ta đều nói được như vậy minh bạch, tin tưởng ngươi ra mặt không như vậy hậu, lại tùy ý tới gặp người đi. Tẩu Tử, ngươi như vậy thật sự quá mức, ta cùng thủ trưởng sự tình gì cũng không có, ngươi bộ dáng này quả thực là ở bôi đen thủ trưởng. Mây Trắng Thu đứng dậy, thoạt nhìn rất kích động nói. Ha, ta quá mức, có ngươi quá mức. An tết thời điểm cùng mấy cái tiểu cô nương cùng nhau tới nhà của ta còn chưa tính, sau lại đem nhà của chúng ta phát sinh sự tình khắp nơi nói bậy, hiện tại ta đều nói thành như vậy ngươi còn chưa đi mà là ở chỗ này nói ta quá mức. Nói ta không xứng với thủ trưởng, những lời này là ngươi một ngoại nhân phải nói ra tới nói sao. Chính là ta bà đều không có giảng quá. Triệu Tiểu Lan vừa quay đầu lại nghe được hài tử tiếng khóc, nói, ta không muốn cùng các ngươi ở chỗ này vô nghĩa còn muốn hống hài tử, nếu còn có điểm mặt cũng đừng làm ta nói tiếp khó nghe nói, có thể lăn liền lan. Nói xong Triệu Tiểu Lan trở về hống hài tử, tùy tay đóng cửa lại đem hai người cách ở bên ngoài. Mây Trắng Thu thế nhưng còn ở bên ngoài đứng yên thật lâu, thẳng đến Lục Song Song lại đây. Lục Song Song tự nhiên biết Mây Trắng Thu sự tình, cho nên liền hỏi cũng không hỏi liền nói, ngươi ở nhà người khác ngoài cửa lớn khóc cái gì, không biết trong phòng có hài tử sợ doa sao, thật là không hiểu chuyện nhi. Vốn dĩ lại đây cá nhân hẳn là an ủi nàng hoặc là hỏi một câu tình huống đi, kết quả không nghĩ tới lại được như vậy một câu. Mây Trắng Thu chính là mặt lại đại cũng cảm thấy không nên lại chạm đi xuống, nếu không thật sự nếu là lại đến một người, còn không nhất định nói ra nói cái gì tới đâu. Cái kia tiểu binh liền lôi kéo nàng nói, Bạch Tỷ Tỷ chúng ta rời đi đi, nơi này người đều quái quái. Các ngươi đây là ở xử đối tượng đi, như thế nào chạy đến nhà người khác trước cửa lại khóc lại náo loạn, bên trong có hài tử sợ dọa, thật là tuổi trẻ không biết sự. Thạch viện trưởng mỗi ngày cũng thích tới xem hài tử. Cho nên không quen nhìn sự tình liền nói một câu. Mây Trắng Thu cắn chặt răng, vì cái gì không có người hoài nghi chính mình bị Triệu Tiểu Lan khi dễ. Chính là nàng lại không biết, Triệu Tiểu Lan ở đi vào bộ đội lúc sau vẫn luôn ở bị người khác khi dễ. Hơn nữa nàng chưa bao giờ đi ra ngoài gây chuyện, chỉ lo chiếu cố hải tử viết cho nên làm sao đi có thời gian khi dễ người khác. Cho nên, một đôi lôi lôi kéo kéo nam nữ đứng ở các nàng ra bên ngoài. Cho dù có hoài nghi nhưng trước hết nghĩ đến chính là sợ bọn họ dọa đến hài tử. Này hai đứa nhỏ vừa khóc mọi người đều sợ hãi, này không, bên trong đều mau nháo phiên thiên. Thạch viện trưởng tự nhiên sốt ruột giúp đỡ Triệu Tiểu Lan hống hài tử, vì thế hai đứa nhỏ và nữ nhân hống nửa ngày mới ngủ, mà các nàng đã một thân hãn. Lúc này lại nhìn hướng ngoài cửa, lúc này mới phát hiện nơi đó người đã đi rồi. Thạch viện trưởng lúc này mới hỏi chuyện này. Triệu Tiểu Lan liền đem Mây Trắng Thu sự tình nói, ta là cái nữ nhân, nàng cái gì tâm tư ta sẽ nhìn không ra tới, kết quả còn ở nơi đó trang. Hôm nay ta cũng xúc động một ít, làm cho chính mình hình như là cái nhiều sợ chính mình trượng phu bị người cướp đi người bệnh dường như. Lần sau nàng lại đến ta liền đại lượng một ít, làm Diệp Quốc Hảo cùng nàng gặp mặt, xem nàng muốn như thế nào lộng. Còn có như vậy nữ nhân, so với kia cái Tiền Lệ Hoa còn lợi hại. Lục Song Song có điểm vô ngữ, kết hôn lúc sau nàng cùng Trịnh Anh cũng coi như là hiểu nhau yêu nhau càng không có hồng quá mặt. Chứ bỏ Trịnh Anh đối chuyện phòng the thượng yêu cầu nhiều chút đảo cũng không có gì, chính là nàng cũng biết cái kia Tiền Lệ Hoa sự tình, cho nên cảm thấy trên thế giới này thế nhưng có này đó nhìn trộm người khác nam nhân không biết xấu hổ nữ nhân tồn tại. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu. Các ngươi nam nhân quá ưu tú, nhưng đến xem lao. Thạch viện trưởng nói. Hai nữ nhân gật gật đầu, cảm thấy về sau thật đúng là phải cẩn thận vì thượng. Chỉ là không nghĩ tới mây trắng thu chuyện này còn có hậu tục, đó chính là cái kia tiểu chiến sĩ hướng đi Diệp Quốc Hào cáo trạng. Ở hắn xem ra cái kia Diệp đoàn trưởng tẩu tử thật sự quá mức, thế nhưng đối mây trắng thu làm loại chuyện này. Chờ sự tình nói xong, Diệp Quốc Hào nhìn hắn một cái nói, ngươi cảm thấy Triệu Tiểu Lan đồng chí nơi nào sai rồi. Mây trắng thu là đối ngài tôn kính cho nên mới sẽ đến xem ngươi, nhưng là lại bị nhà ngươi tẩu tử cấp nói như vậy khó nghe nói, cho nên bạch tỷ tỷ mới có thể chịu không nổi đứng ở ngươi ra môn ngoại khóc lên. Tiểu chiến sĩ cảm thấy chính mình là ở vì một sĩ binh lấy lại công đạo, nếu là nam nhân cho dù là đi xem cũng sẽ không có người để ý đi. Đương nhiên, này đó đều là mây trắng thu lời nói. Chính là Diệp Quốc Hào mở miệng nói, tôn kính ta có thể lý giải. Nhưng là nàng cùng ta đều không phải là một cái bộ đội, về sau chú ý. Nhưng là, nếu nàng nếu là cái nam nhân, kia hẳn là không có gì vấn đề đi. Vì cái gì liền bởi vì nàng là cái nữ nhân đã bị người hoài nghi cùng nhục mạ. Tiểu chiến sĩ đem mây trắng thu nói cơ hồ lặp lại một lần. Diệp Quốc Hào lạnh lùng nhìn hắn, nói, nguyên lai, nàng còn biết chính mình là nữ nhân A. Nói xong liền nói, ngươi hồi đội đi. Làm một cái quân nhân loại chuyện này người không nên làm. Vô dụng tinh thần trọng nghĩa, không bằng dùng ở nhiều huấn luyện thượng. Tiểu chiến sĩ bị Diệp Quốc Hào chừng cả người đều ngẩn ra, cái gì kêu nàng biết chính mình là nữ nhân, vốn dĩ chính là nữ nhân A. Bởi vì không phục mây trắng thu sự tình cứ như vậy truyền khai, nhưng là chỉ là ở binh lính bên trong truyền mà thôi cũng không có người tới tìm Triệu Tiểu Lan phiền toái. Mọi người đều cảm thấy này không chuyện gì. Bất quá là đoàn trưởng quá hấp dẫn người cho nên Triệu Tiểu Lan là ở bảo hộ chính mình ra, này nói tỉ mỉ lên cũng không gì sự. Chỉ cần cái kia mây trắng thu không xuất hiện liền không có việc gì, cái gì đồn đãi đều sẽ tự sụp đổ, cùng Triệu Tiểu Lan nói giống nhau. Nhưng là mây trắng thu vẫn là tới, tuy rằng là cùng một đám nữ binh cùng nhau tới học tập, chính là hướng sân huấn luyện nơi đó vừa đứng quang xem ánh mắt kia nhi khiến cho sở hữu đao nhọn đoàn cho rằng đây là hấp dẫn á trách không được tẩu tử sẽ đề phòng, này thật là không đề phòng không được. Một không cẩn thận, đoàn trưởng khả năng liền phải bị cái này nữ binh cấp quả đi. Bọn họ nhất định phải thế tẩu tử thủ liềm nhi, không thể làm đoàn trưởng bị nữ nhân khác cấp đi. Kỳ thật cơ hội này chính là rất khó đến, nữ binh cùng nam binh cùng nhau huấn luyện, cho dù đánh lên tới cũng thực làm người mở rộng tầm mắt. Bất quá, mây trắng thu thế nhưng muốn một mình đấu binh vương Diệp Quốc Hảo. Nếu là lấy trước, đại gia sẽ cảm thấy nàng dũng khí làm người bội phục, chính là ở lời đồn đã bay đầy trời dưới tình huống nàng còn như vậy làm liền có điểm quá mức. Diệp Quốc Hảo nhíu hạ mi, đứng ở trên xe lời lẽ chính đang nói, hôm nay ta thân phận là quan chỉ huy, không tham gia bất luận cái gì chiến đấu. Hơn nữa binh vương cũng không chỉ ta một cái, Tống Chí Cương. Đến. Đi bồi vị này nữ binh vương đi một vòng, đừng ném nam nhân mặt. Đúng vậy. Tống Chí Cương ăn mặc quân dụng ngực liền chạy lên đây, đối với mây trắng thu hành lễ, sau đó bày cái quân quyền tư thế nói, thỉnh đi. Mây trắng thu thật đúng là không phải cái nhược, nàng cũng xác thật có điểm bản lĩnh. Nhưng là cùng Diệp Quốc Hào thân thủ huấn luyện ra Tống Chí Cương so còn kém chút, xe mắt đã bị hắn cấp đánh ngã. Mây trắng thu cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, thoải mái hào phong nói. Không hổ là thủ trưởng thân thủ dạy dỗ ra tới binh vương, ta không phải đối thủ. Nàng quay đầu, tưởng được đến Diệp Quốc Hào nhiều nhìn liếc mắt một cái, nhưng là Diệp Quốc Hào đã nói, tiếp theo cái. Mây trắng thu phi thường thất vọng, chính mình như vậy nỗ lực chính là tưởng cùng hắn tái kiến một mặt, sau đó ở trong lòng hắn lưu lại đặc biệt ấn tượng, chính là nhìn là thất bại. Tống Chí Cương chịu hạ khoe miệng, chính mình rõ ràng là đánh bại nàng người kia, nhưng là nàng lại toàn bộ hành trình nhìn Diệp Quốc Hào. Nay còn không có chuyện này là cái gì, hắn đều nhìn ra tới càng miễn bản các nữ nhân. Cho nên, tẩu tử vi vũ. Kỳ thật này đó cũng không phải cái gì đại sự, chỉ cần Diệp Quốc Hào còn không có kết hôn cũng không có hài tử kia đại gia ước gì xem bọn họ được việc nhi. Nhưng là, hắn hiện tại chẳng những cưới như vậy tốt tức phụ còn sinh một đôi long phượng thai. Nếu Diệp Quốc Hào ở ngay lúc này truyền ra cái gì không tốt sự tình, kia đừng nói ở binh lính trong mắt ấn tượng hàng đến đáy cốc chỉ sợ thủ trưởng cũng sẽ thỉnh hắn đi nói chuyện. Thực hiện nhiên, đang ở phúc trung không biết phúc gì đó để cho người xem thường. Con Hảo, Diệp Quốc Hào ở trốn, điểm này đại gia cũng đều xem ra tới người, cho nên liền cảm thấy cái này Mây Trắng Thu có điểm tiện. Mây Trắng Thu cũng không biết nàng hình tượng hư đến trình độ như vậy, bởi vì nàng nhưng không nghĩ tới cái kia tiểu chiến sĩ sẽ giúp nàng nói chuyện, ở hỗ trợ không có kết quả dưới liền đem loại sự tình này truyền đi ra ngoài. Mà hắn vì tỏ vẻ Mây Trắng Thu nhiều vô tội còn đem Triệu Tiểu Lan cùng ngày nói cũng nói, vì thế hơn nữa hôm nay nàng biểu hiện mọi người đều xem minh bạch. Không riêng mọi người xem minh bạch, liền Trịnh Vân đều xem minh bạch, Diệp Quốc Hào là hắn ái đem cho nên không hy vọng hắn xuất hiện cái gì tác phong thượng vấn đề, vì thế chờ huấn luyện sau khi kết thúc liền đem người cấp kêu đi mắng cho một trận. Diệp Quốc Hào một bộ, ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực ủy khuất ra biểu tình nhìn Trịnh Vân. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, còn nghĩ đến cái mai khai nhị độ có phải hay không? Không nghĩ, thủ trưởng ngài nhưng ngàn vạn không thể nói như vậy, phải bị Tiểu Lan nghe được nàng phải ôm hải tử về nhà mẹ đẻ. Vậy ngươi cho ta chú ý điểm nhi, lần sau có thể trốn liền trốn. Là, nhưng là lần này là ngài phân phó xuống dưới mệnh lệnh. Ngươi sẽ không nói mình a, người câm. Lần sau nhất định chú ý. Diệp Quốc Hào đương nhiên đến chú ý. Vốn dĩ tức phụ cũng đã hoài nghi, kết quả hắn chạy tới cùng nhân gia huấn luyện một ngày, cái này trở về muốn như thế nào giao đãi. Đáng tiếc hắn nhiều lo lắng, không có người đem việc này cùng Triệu Tiểu Lan nói, nàng chính ghé vào trên bàn nghiêm túc ôn tập không hỏi một tiếng. Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại nhíu mày, chẳng lẽ chính mình tức phụ đã yên tâm chính mình đến trình độ này. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, buổi tối cơm ngươi tới làm, ta không rảnh. Triệu Tiểu Lan dẫn theo bút chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cùng nữ binh huấn luyện chuyện này nàng đã sớm biết, bất quá nàng tin tưởng Diệp Quốc Hào sẽ không sằng bậy cũng liền không hỏi. Nhưng là nhìn hắn phát ngốc bộ dáng, chính mình không hỏi xem có phải hay không hắn liền không thoải mái à. Vì thế chờ ăn no ăn đến đem bọn nhỏ hống ngủ Triệu Tiểu Lan ở trên giường liền khai hỏi, Diệp Quốc Hào lập tức đầu hàng giao đãi, thuận tiện còn ăn một đốn tươi ngon thịt thịt, nằm mơ đều cảm thấy chính mình này nam nhân làm sảng. Lại qua mấy tháng, Triệu Tiểu Lan gọi điện thoại hồi thôn biết nhị ca đã chuẩn bị tốt đi khảo thí. Kỳ thật nàng có chút khẩn trương, trước tìm Thạch viện trưởng hỗ trợ báo danh, sau đó chỉ còn chờ đi khảo thí. Diệp Quốc Hào còn rất duy trì nàng, bất quá muốn đi khảo thí phía trước muốn chuẩn bị một chút, đầu tiên là hài tử cần thiết tìm một người đến mang, vì thế nàng tìm hỏi Điển Tuệ có hay không thời gian. Hiện tại nhất nhàn tựa hồ chỉ có nàng. Đến lúc đó chỉ cần cấp hải tử uy chút sữa bột liền có thể, nàng buổi tối là có thể đã trở lại. Điền Tuệ tự nhiên đáp ứng, Diệp Quốc Hào còn nói muốn xin nghỉ đi đón đưa nàng. Bởi vì đón đưa nàng không dùng được bao nhiêu thời gian, mà Trịnh Vân cũng là duy trì, có một cái sinh viên quân tẩu chính là kiện rất quang vinh sự tình A. Chương 215 thi đại học. Triệu Tiểu Lan lại khẩn trương cũng được với chàng, bất quá nàng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người. Ít thị nghe nói có 3 cái trường thi, nhưng là cơ bản đã ngồi đầy người. Chờ đi vào trong sân thời điểm nàng liền cảm thấy không có như vậy khẩn trương, bởi vì người thật là quá nhiều, có thể thuận lợi khảo thí đã không tồi. Triệu Tiểu Lan cũng không biết chính mình có thể hay không khảo hảo, ngồi xuống lúc sau liền nghiêm túc đáp đề, cái gì cũng không nghĩ cái gì cũng không hỏi. Nhưng là nàng biết chính mình nhị ca nhất định có thể khảo tốt, hắn vốn dĩ chính là cái người thông minh. Nếu kiếp trước không phải bởi vì chính mình chỉ sợ đã trở thành một cái sinh viên. Suốt 3 ngày khảo thí, Triệu Tiểu Lan bởi vì bận quá cho nên cảm thấy thực mau liền đi qua. Khảo xong lúc sau nàng lại muốn bắt đầu đuổi bản thảo, đã tiếp cận kết thúc cho nên thật là đặc biệt vội. Tuy rằng bộ đội các độc giả vừa nghe không phải quá hy vọng nàng kết thúc, nhưng Triệu Tiểu Lan cảm thấy lại viết nàng cũng không gì nhưng viết, kết thúc chính mình cũng có chút luyến tiếc, vì thế tạp văn tạp rất nghiêm trọng. Lúc này nàng thu được biên tập tin, nói là muốn đem nàng quyển sách này sửa sang lại ra thư, này thật là kiện làm người cực kỳ cao hứng sự tình, nàng lại hưng phấn lên lúc này mới đem kết cục viết xong. Quả nhiên tác giả tâm lý đối tiến triển ảnh hưởng rất lớn, dù sao nàng là có điều thể hội. Diệp Quốc Hào biết nàng vội cũng rất ít quấy rầy, hắn đi tin về nhà làm lão nương chuẩn bị một chút lại đây giúp đỡ xem hài tử, hắn cảm thấy chính mình tức phụ nhất định có thể khảo trung đại học, tự tin vô cùng. Triệu Tiểu Lan rõ ràng không cho hắn nói, chính là hắn cũng đã giảng toàn bộ đội không sai biệt lắm đều đã biết. Ngươi nói như vậy, khảo không chúng nhiều ngượng ngùng. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sợ cái gì, sang năm lại khảo bái, dù sao ta tức phụ sớm muộn gì là sinh viên. Diệp Quốc Hào ôm nàng, muốn ra thư đại tác gia, này đã cũng đủ làm chính mình trên mặt có hết. Tác gia tức phụ, không vài người có thể cưới được. Khảo xong rồi thì cũng chỉ có thể chờ, không ngừng chờ. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan vẫn luôn ở vội, trong nhà có như vậy nhiều chuyện tình muốn xử lý, chờ nàng vội xong rồi thông chi thư liền xuống dưới. Cầm thông chi thư nàng cả người đều ngẩn ra, thật đúng là khảo chúng A, hơn nữa chính là ít trong thành ít đại học. Triệu Tiểu Lan phất tay tay nhỏ liền vọt vào Diệp Quốc Hào trong lòng ngực, sau đó hoan hô nói, ta thi đậu, thi đậu. Diệp Quốc Hào lập tức đem nàng ôm lên nói, thật tốt quá, chúc mừng ngươi. Theo ở phía sau Trịnh Anh cũng cười nói, chúc mừng tẩu tử, các ngươi cần phải mời khách A. Hào A. Thi đậu đại học đương nhiên muốn mời khách, chính là Triệu Tiểu Lan cùng ở sản có thể nấu cơm, vì thế Diệp Quốc Hào liền đi quân doanh bên ngoài tiệm cơm an bài một bàn nhi. Đi mỗi người không ít, Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra chỉ là lộ cái mặt, bởi vì nàng muốn lưu lại xem hài tử. Rời đi học còn có một đoạn thời gian, cho nên muốn chuẩn bị lên cũng muốn một đoạn thời gian, đầu tiên đến đem Diệp Lao Thái Thái cấp kế đó. Triệu Tiểu Lan gọi điện thoại hỏi chính mình nhị ca, không nghĩ tới hắn cũng nhận được thông chi thư. Chẳng qua, hắn cũng thi đậu ít đại học. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa mắng chửi người, như vậy thật tốt trường học không chọn thiên tuyển ít đại học, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng là, Triệu Chí Minh không có công phu cùng nàng nhiều lời. Bởi vì trong nhà ở mời khách, thật nhiều người chờ hắn cái này sinh viên trở về kính rượu đâu. Triệu Tiểu Lan cảm giác được hắn cao hứng, dặn dò một chút nói, ngươi đừng quên cùng nhị tẩu nói một tiếng, tốt nhất đem hôn sự đính xuống dưới. Ta đã biết. Triệu Chí Minh không nghĩ tới chính mình muội muội như vậy rong dài, buông điện thoại liền chạy. Triệu Tiểu Lan kỳ thật rất lo lắng cái này nhị ca, đừng khảo chúng liền đi vào đại học, đến lúc đó Hoắc Đông Hương nghĩ nhiều kia khả năng liền đính hôn. Phải biết rằng nữ hải tử đính thân hắn tưởng đoạt đều đoạt không quay về. Có điểm lo lắng, nghĩ chờ hai ngày lại gọi điện thoại cấp Triệu Chí Minh. Diệp Quốc Hào không có không trở về tiếp, nhưng là vừa lúc Trịnh Anh muốn đi tham gia tiền quốc đống hôn lễ, hắn liền thỉnh hắn đem người mang về tới. Đến nơi hắn, trước một đoạn thời gian thỉnh quá giả, cho nên lúc này đây liền không có thỉnh. Trịnh Anh cùng Lục Song Song kết hôn lâu như vậy cảm tình vẫn luôn thực hảo. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên ra cửa cho nên Lục Song Song còn rất chờ mong. Thậm chí tới hỏi Triệu Tiểu Lan các nàng bên kia nhi có gì kiêng kỵ đồ vật, Triệu Tiểu Lan nghĩ nghĩ nói, cũng không có gì à, bất quá ngươi muốn xem hảo Trịnh Anh, cái kia tiền lệ hoa chính là ở. Đúng vậy, ta như thế nào đem nàng cấp quên mất, nghĩ đều làm người ghê tởm. Lục Song Song có điểm vô ngữ, cũng nói, ta hiện tại biết ngươi vì cái gì như vậy chán ghét cái kia họ Bạch. Thạch viện trưởng mau sinh đi. Nhanh, chờ chúng ta từ bên kia trở về liền không sai biệt lắm, nàng chút thiên đều không thể đi làm, ngươi giúp đỡ chú ý hạ. Hành. Liên cung bộ đội giống nhau, Triệu Tiểu Lan cùng Lục Song Song tắc vẫn luôn ở chiếu cố các vị quân tẩu, hoặc là nói có chuyện gì các nàng đi ở phía trước. Nghe xong Lục Song Song như vậy giảng Triệu Tiểu Lan mỗi ngày đều sẽ thu thập một chút mang theo hai đứa nhỏ đi thạch viện trưởng nơi đó ngồi trong chốc lát. Hiện tại hai đứa nhỏ tuy rằng không bất lo nhưng là kỳ thật cũng khá tốt hống, hiện tại chỉ cần hướng trên giường một phong chỉ cần tùy ý bọn họ ngoạn nhi là được. Tiểu hai từ sao, chơi phương pháp cũng liền khắp nơi nhìn một cái, sau đó trương trương tay nhỏ chộp tới mà thôi. Thạch viện trưởng ấn chính mình eo cười nói, bọn họ còn đánh nhau sao? Đánh, mỗi ngày ngươi gõ ta ta gõ ngươi. Hai đứa nhỏ là cái bạn nhi. Nhà ngươi tiểu kiếm đã có thể nhìn đệ đệ muội muội. Đến lúc đó càng có dùng. Đúng vậy. Thạch viện trưởng rất cảm kích Triệu Tiểu Lan tới thủ chính mình. Lục Song Song không ở Điển Tuệ cùng nàng không phải quá mức quen thuộc. Hiện tại xem ra chỉ có Triệu Tiểu Lan có rảnh còn có kinh nghiệm. Không biết vì cái gì, có Triệu Tiểu Lan cái này tân nhiệm mụ mụ tại bên người thạch viện trưởng an tâm không ít. Hai người nói hội thoại thạch viện trưởng liền phải cấp khuất doanh trưởng nấu cơm. Triệu Tiểu Lan nói, ta cảm thấy vẫn là ta đi thôi. Ngươi bồi hai đứa nhỏ. Chỉ cần nhìn bọn họ liền hảo. Vô luận ai nhìn đều được, bọn họ cũng bò bất động lăn bất động, chỉ có thể trợn mắt chơi, chơi mệt mỏi liền uy uy có thể ngủ. Chứ bỏ tắm rửa tã gì đó phí lực khí, vẫn là khá tốt chiếu cố. Thạch viện trưởng cười nói, ngươi đều ở chỗ này thủ ta còn có thể làm ngươi một người khách nhân nấu cơm sao, lại nói ta có thể. Nàng vóc người không giống Triệu Tiểu Lan như vậy trọng, cho nên cũng không để ý hướng ra phía ngoài đi. Kết quả không đến trong chốc lát Triệu Tiểu Lan liền nghe được nàng tiếng rên rỉ, không khỏi chạy ra đi vừa thấy, lại phát hiện người ngồi xổm nơi đó tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Thạch viện trưởng, ngươi sẽ không muốn sinh đi. Triệu Tiểu Lan quan sát một chút phát hiện nàng xác thật có cái này dấu hiệu, này rõ ràng là trước tiên. Thạch viện trưởng cũng lắp bắp kinh hãi, nói, hình như là, nhưng rõ ràng hẳn là còn có chút tiên. Đừng nghĩ, ta cũng trước tiên. Ta đi gọi người, lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Triệu Tiểu Lan chạy ra đi gọi người, thực mau Khuất doanh trưởng liền lái xe lại đây. Triệu Tiểu Lan đỡ Thạch viện trưởng lên xe, sau đó mới ôm hải tử về nhà. Nàng nhưng thật ra tưởng đi theo đi, chính là hài tử không có người nhìn. Mà Khuất doanh trưởng chỉ có một người có điểm hoảng, đi cái nam nhân lại không có cách nào chiếu cố. Đúng lúc này một cái xem náo nhiệt nữ nhân đi tới nói, ta đi theo đi thôi. Ngươi! Triệu Tiểu Lan nhìn Ngô Quyên Quyên, cái này đại tiểu thư làm sao vậy? Không cần liền tính. Yêu cầu, đa tạ ngươi. Triệu Tiểu Lan không chút suy nghĩ liền thế Thạch viện trưởng nói cảm ơn. Rốt cuộc có cái nữ nhân tại bên người tốt một chút. Nàng ở bệnh viện sinh quá hài tử, cho nên cũng biết yêu cầu cái gì. Nô Quyên Quyên chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái liền thật lên rồi, Triệu Tiểu Lan cũng không biết làm nàng cái này đại tiểu thư đi là hỗ trợ vẫn là quấy rối. Nhưng là nếu nàng thật là đi hỗ trợ, kia thật đúng là muốn cảm tạ nàng. Nàng rất lo lắng, chỉ chốc lát sau có tiểu chiến sĩ lại đây nói là làm Triệu Tiểu Lan giúp đỡ thu thập một ít trẻ con đồ dùng. Nghe nói là đã vào phòng sinh. Triệu Tiểu Lan lập tức minh bạch có ý tứ gì, nàng đem trẻ con dùng đồ vật đều cầm đi, sau đó còn mang theo chính mình ra một cái tiểu bình sữa cùng nửa túi sữa bột. Tiểu chiến sĩ xách đi rồi nàng lại đem Khuất doanh trưởng ra thu thập một chút, bọn họ từ bệnh viện trở về liền phải làm ở cữ. Chờ chuẩn bị cho tốt chi hảo liền ôm hài tử trở về, Diệp Quốc Hào đã nhiệt cháo, nhìn đến nàng trở về liền đem cháo bưng lên, nói, nghe nói Thạch viện trưởng đã nằm viện, ngày mai ngươi đi xem đi, ta giữa trưa trở về giúp ngươi nhìn nửa ngày hài tử. Hành, ngươi được không? Có thể. Triệu Tiểu Lan có điểm không tin hắn, bất quá hắn nếu nói như vậy chính mình cũng chỉ có thể như thế. Ngày hôm sau nàng ngồi xe đi bệnh viện nhìn một chút mới vừa sinh sản không lâu Thạch viện trưởng, nàng sinh hạ một cái nữ nhi, tiểu bộ dáng phi thường đáng yêu. Nàng chỉ ngồi một lát liền bởi vì lo lắng hài tử hướng đi trở về. Kết quả trở về thời điểm nhìn đến Diệp Quốc Hào bóp chính mình nhi tử hướng trong nước phóng. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Đây là khí, tính toán đem nhi tử chết đối sao? Ách! Diệp Quốc Hào đem nhi tử vừa chuyển, tiểu thí thi đối với Triệu Tiểu Lan. Nguyên lai là kéo ba ba, chỉ là tựa hồ cái này ba ba đương thật sự là quá không xứng trước, cho nên mới lộng hắn một thí thí. Bởi vì điểm này, cho nên muốn tẩy một chút. Tuy nói hiện tại thời tiết thực nhiệt, nhưng là ngươi như vậy đem bảo bảo cấp ném vào chậu nước ru một chút xong việc. Nhìn đến nhi tử kia vẻ mặt ngộng bức bộ dáng Triệu Tiểu Lan duỗi tay che hạ chính mình mặt, nói, ngươi nắm lấy hắn, ta tới tẩy. Triệu Tiểu Lan cởi quần áo liền bắt đầu thế nhi tử tẩy thí thí, sau đó nói, nữ nhi đâu? Xong rồi, nàng còn ở nước tiểu đôi nhi. Ngươi đáng thương Tiểu Tiểu à, Triệu Tiểu Lan phi phát vào nhà, thấy được luôn luôn không thế nào khóc nữ nhi tuy rằng cũng không khóc. Chính là lại dương tay nhỏ phi thường bất đắc dĩ nằm ở nước tiểu đầu, kia nước mắt là dục lạc không rơi, đại đại đôi mắt dùng sức dương phi thường chọc người đau. Đương nhìn đến chính mình mụ mụ đi vào trong nháy mắt, nàng bộc phát, khóc kêu kêu một cái thảm. Diệp Quốc Hào ho nhẹ một tiếng, xem ra chiếu cố hai đứa nhỏ cũng không dễ dàng như vậy, mỗi ngày trở về nhìn Triệu Tiểu Lan hống hai cái còn có thời gian viết ôn tập còn tưởng rằng nhiều đơn giản. Kết quả một vòng đến hắn nơi này tiện tay vội chân rối loạn. Triệu Tiểu Lan chỉ huy hắn cấp bọn nhỏ hoàn toàn tắm rửa một cái, sau đó lúc này mới huy bọn họ, lại hống trong chốc lát mới sạch sẽ thoải mái thanh tân ngủ. Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng thở ra, lung tung lau hạ hắn tự động tự giác đem cơm nhiệt hai người ăn qua hắn mới đi bộ đội. Chỉ chốc lát sau Điền Tuệ lại đây, hai người ôm hải tử cùng đi Khuất doanh trưởng ra, bởi vì bọn họ buổi chiều muốn xuất viện trở về. Đợi trong chốc lát người liền đã trở lại, Khuất doanh trưởng ôm chính mình tiểu khuê nữ, mà Ngô Quyên Quyên theo ở phía sau cầm đồ vật đỡ Thạch viện trưởng, đám người tiến vào liền đem đồ vật ném cho Triệu Tiểu Lan vô thanh vô tức xoay người đi trở về. Triệu Tiểu Lan cũng rất vô ngữ, mới vừa cảm thấy chính mình đối người này sửa lại xem, kết quả nàng liền cùng nàng bãi nổi lên sắc mặt. Ngô Quyên Quyên kỳ thật chỉ là quá tịch mịch, tuy rằng bị trong nhà gấp trở về thử cùng kia đồng tiến minh hảo hảo ở chung. chính là Triệu là ở chung càng cảm thấy hắn tâm là lãnh. Vì thế liền càng thêm cảm thấy chính mình quá mức cô đơn, lúc này mới ở khuất doanh trưởng ra thạch viện trưởng yêu cầu người thời điểm giúp một phen. Nhưng là vẫn là chán ghét Triệu Tiểu Lan, lúc này mới quăng ngã nàng trở về. Tắm rồi chờ đến buổi tối Đồng Tiến Minh liền đã trở lại, hắn đối nàng vẫn là như nhau tức hướng hảo, còn khích lệ nói, chuyện này ngươi làm được thực hảo, ta cảm thấy có thể nhân cơ hội thay đổi đại gia đối với ngươi ấn tượng. Quyên Quyên, gần nhất ngươi giống như thay đổi thật nhiều. Phải không? Nô Quyên Quyên có điểm không nóng không lạnh, chính là Đồng Tiến Minh lại thò qua tới nói, đối ta đều có chút lãnh đạm, kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta cũng sinh một cái hài tử, như vậy ngươi cha mẹ sẽ càng thêm thích, đến lúc đó cũng càng thêm có lợi cùng Đồng Tiến Minh phát triển. Nô Quyên Quyên một nghĩ như vậy trong lòng liền càng thêm cách hướng. Trước kia nàng là cảm thấy tìm cái có quyền thế nam nhân khá tốt, chính là nếu người nam nhân này chỉ là đem chính mình trở thành cái cầu thang hướng lên trên bỏ vậy làm người ghê tởm. Hơn nữa, ở quá trình bên trong không phải hai người đồng tâm hiệp lực mà là tổn hại chính mình mà lợi hắn. Nô Quyên Quyên không có ra tiếng, chính là Đồng Tiến Minh đã áp lại đây. Hắn cũng không biết Nô Quyên Quyên một đoạn này thời gian làm sao vậy, tổng hoài nghi là nhạc phụ bọn họ đối chính mình có điểm thất vọng lúc này mới làm nữ nhi đối chính mình lãnh đạm. Cho nên hắn hiện tại có thể làm chính là tận lực đem Nô Quyên Quyên hướng hảo. Nô Quyên Quyên đã chán ghét hắn đối chính mình làm loại chuyện này, cho nên không khỏi có chút dãy rủa, càng là dãy rủa nam nhân càng hăng say nhi. Xong việc sau Đồng Tiến Minh liền cảm thấy chính mình an ủi qua tức phụ nằm ở nơi đó ngủ. Nô Quyên Quyên không nghĩ muốn hài tử, chạy tới trong phòng vệ sinh ngồi xổm nơi đó tẩy xong rồi cảm thấy toàn thân đau, vì thế liền xuyên quần áo đến bên ngoài ngồi trong chốc lát. Khuất doanh trưởng ra tựa hồ rất náo nhiệt, tới rồi hiện tại ánh đèn vẫn sáng lên thỉnh thoảng còn truyền đến trẻ con tiếng khóc. Nàng muốn cái hài tử, chính là lại không muốn cùng Đồng Tiến Minh cuộc đời như vậy. Nàng tuy rằng vẫn luôn là tùy hứng tính cách, nhưng là cũng thật sự là không thích Đồng Tiến Minh như vậy âm hiểm người. Đã trở lại, nhìn đến có người chạy tới Ngô Quyên Quyên chào hỏi, đối phương rốt cuộc phía trước đã cứu chính mình, cho nên nàng đương nhiên muốn khách khí một ít. Ân. Kim Toàn đáp ứng một tiếng liền lên lầu, hắn đối Ngô Quyên Quyên ấn tượng không tốt, rốt cuộc phía trước cùng Đào Vân cùng nhau làm loại chuyện này. Bất quá, chào hỏi một cái vẫn là phải về ứng, rốt cuộc nàng cũng không phải động thủ đẩy Đào Vân người. Chính là hôm nay, hắn cảm thấy Ngô Quyên Quyên sắc mặt có điểm quái, vì thế theo bản năng hỏi nàng một câu nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là quá nhiệt tưởng mát mẻ một chút. Ngô Quyên Quyên ngẩn ra trả lời nói, không giống. Khen ngược như là cùng Đồng Tiến Minh cãi nhau. Hắn đối Đồng Tiến Minh cách làm cũng không thích, mà Đồng Tiến Minh cùng hiện tại đoàn trưởng quan hệ cũng không phải quá hảo. Một cái quá mức cấp công tiến lợi người, không đem bộ đội cùng nhiệm vụ đặt ở đệ nhất vị quân nhân thực dễ dàng bị một ít lão quân nhân chán ghét, liền tính hắn bằng cấp cao, làm việc lại khôn khéo, chính là vẫn cứ không có thể đứng ổn góp chân. Đến nỗi Ngô Quyên Quyên, trước kia nhìn chán ghét hiện tại cũng nhìn không ra tới tốt xấu. Kim Toàn vào nhà lúc sau Triệu Tiểu Lan liền từ khuất doanh trưởng ra tới, nàng hai tử đặt ở trong nhà ngủ, vừa ra tới liền nhìn đến Ngô Quyên Quyên chính mình rất cô đơn ngồi. Nghĩ nghĩ vẫn là ra mặt dày nói, Ngô Quyên Quyên đồng chí, đa tạ ngươi đối khuất doanh trưởng cùng thạch viện trưởng sở làm hết thảy. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngô Quyên Quyên trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, kết quả nhìn đến Triệu Tiểu Lan bất nhã đối thiên mắt trợn trắng. Là không quan hệ. Nói xong Triệu Tiểu Lan hướng đi trở về, mà Ngô Quyên Quyên tắc nói, đương sinh viên cũng đừng tùy tiện phiên đôi mắt, vừa thấy chính là nông thôn ra tới. Nông thôn ra tới cho ngươi. Thật là giao không nổi người, vừa mới thay đổi thời gian ấn tượng kết quả phát hiện còn giống như trước đây làm người chán ghét. Ai nói nông thôn ra tới cho ta, ta là hy vọng ngươi đừng cho sinh viên mất mặt. Ta như thế nào cấp sinh viên mất mặt? Triệu Tiểu Lan cảm giác chính mình lại muốn cùng nàng đánh lộn. Nghĩ nghĩ vẫn là tính, tưởng tượng đến nàng còn tính giúp cái đại ân liền đánh lộn dục vọng đều không có. Nô Quyên Quyên cũng kỳ quái, này nói như thế nào đi thì đi, không phải muốn đại xảo một trận sao. Nghĩ nghĩ nàng cũng cảm thấy này nửa đêm cãi nhau có điểm quấy rầy người khác nghỉ ngơi, dứt khoát thu thập một chút tâm tình trở về ngủ. Khuất doanh trưởng ra tới hầu hạ ở cữ chính là thạch viện trưởng lương, mà Diệp Lao Thái Thái cũng ở ngay lúc này bị Trịnh Anh bọn họ cấp tiếp đã trở lại. Một hồi tới Triệu Tiểu Lan liền nhìn Lục Song Song sắc mặt không thế nào hảo, chính là nàng cũng muốn chuẩn bị đi học sự tình liền không có tế hỏi. Con hảo, lần này bọn họ không đơn thuần chỉ là đem Diệp Lao Thái Thái kéo trở về liền xe đạp đều cho nàng làm ra, bộ dáng này ngay cả giữa trưa đều có thể trở về uy hạ hài tử hai không chấm trễ. Thu thập một chút đối với gương chiếu lại chiếu, hỏi mặt sau nhìn nửa ngày hai người nói, giống không giống cái sinh viên. Diệp Quốc Hào thấy chính mình tức phụ gần nhất gầy chút, ăn mặc toái hoa móc treo váy, có một cái da rắn bao xem ra rất thời thượng. Hơn nữa người cũng tuổi trẻ, lại sơ cái đuôi ngựa thật đúng là giống cái sinh viên. So sánh với dưới cảm thấy chính mình già rồi, có như vậy điểm nho nhỏ không tự tin. Tuy nói hiện tại chính mình chức vị không tính đế, chính là tổng cảm thấy nàng cái dạng này ở đại học khẳng định sẽ phát sinh điểm cái gì. Xem ra, phải đợi nhị anh em vợ lại đây chính mình hảo hảo cùng hắn nói, nhìn điểm chính mình muội muội. Hôm nay chỉ là phân ban cùng lãnh thư đi, nhớ rõ làm trí sáng mai điểm lại đây, ta đem trong nhà gà cấp hầm. Nàng tới thời điểm mang đến một con đẻ trứng gà, có thể cấp Triệu Tiểu Lan bổ thân mình. Chương 216 cùng sở đại học. Ân, đã biết. Triệu Tiểu Lan hất hất tóc đi ra ngoài, nàng ăn mặc váy có điểm không tốt hơn xe đạp, nhưng là Triệu Tiểu Lan động tác nhẹ nhàng, váy lại là nàng cố ý làm được thực tiên cái loại này, cho nên thực dễ dàng liền đi lên còn không hướng thượng phi. Đi trước, ta thực mau trở về tới. Nàng huy xuống tay đi nhưng thật ra thông khoái. A hảo A, ngươi về sau nhưng đối với ngươi tức phụ hảo điểm. Diệp Lao Thái Thái cũng cảm thấy con dâu hiện tại không giống nhau tử là sinh viên, đừng nói bọn họ thôn liền hai cái chính là toàn bộ bộ đội hiện tại cũng chọn không ra mấy cái A. Diệp Quốc Hào nói, nương ngài đừng hạt nhọc lòng, mau xem hải tử đi thôi. Hành, bọn nhỏ lớn lên thật là nhanh, ta đều mau ôm bất động, đến từng bước ôm. Diệp Lao Thái Thái tưởng tượng đến hai đứa nhỏ liền dị thường vui vẻ, vui sướng trở về ôm hải tử. Diệp Quốc Hào sờ sờ tóc, tức phụ quá có tiền đồ làm sao bây giờ. Bên kia Trịnh Anh cũng vẫn luôn áp suất thấp, hắn ý tưởng là, tức phụ ghen tị làm sao bây giờ. Đao nhọn đoàn hai cái lãnh đạo đều vì tức phụ phát sầu kia bọn thuộc hạ cũng đều khởi sướng sầu. Đó chính là vì cái gì lãnh đạo nhóm đều có tức phụ mà bọn họ đều còn ở đánh quan côn. Ngươi làm sao vậy? Một bộ thập phần buồn bực bộ dáng. Lại đến trung gian thời gian nghỉ ngơi, về tới văn phòng hai người liền tiến đến cùng nhau hút thuốc. Ngươi tẩu tử hôm nay vào đại học đi. Trang điểm đến cùng cái tiểu cô nương dường như, hắn nghiêm trọng hoài nghi sẽ có người truy nàng. Phải không, tẩu tử người kia? Nàng chỉ đối với ngươi một người có tâm tư, ngươi đại có thể không cần nghĩ nhiều. Nói trắng ra là điểm đó chính là trì độn. Chính mình đối nàng có ý tứ lâu như vậy đều không có cảm giác được, thật là có đủ buồn. Hoặc là nói, ở nàng trong mắt nam nhân chỉ có Diệp Quốc Hào một cái, khác chỉ là bài trí. Vậy con ngươi, tưởng cái gì đâu? Diệp Quốc Hào bị Trịnh Anh một an ủi hảo điểm, tự nhiên phải hồi báo lao hữu. Lần này đi tiền ra bị tiền lệ hoa phát một chút, kết quả song song đến bây giờ còn cùng ta phân phòng ngủ. Hắn mau chịu không nổi lạc, hai người nói như thế nào cũng là tân hôn. Đối mới vừa khai huân nam nhân tới nói đây là tra tấn. Nha, trách không được hai ngày này huấn luyện đều có lực nhi. Nguyên lai phân phòng A Diệp Quốc Hào ở bộ đội nghe chuyện cười người lớn lớn lên, ở Triệu Tiểu Lan bên người còn có thể trang một trang, nhưng là ở Trịnh Anh trước mặt cũng không cần phải trang A. Trịnh Anh liền chịu hạ khỏe miệng nói, ta ngày nào đó không kính nhi, ta một cái chính ủy mỗi ngày cùng các ngươi giống nhau chạy toàn bộ bộ đội chỉ sợ theo ta một cái, còn muốn thế nào? Chính ủy cũng là ta binh, làm theo đến chạy. Bất quá, nữ nhân ăn khởi giấm tới thật sự rất đáng sợ, nếu không ngươi mua điểm ăn ngon hống. Lục song song là đồ tham ăn, liền xa bên ngoài tỉnh Trịnh gia đều đã biết. Nàng gần nhất đối ăn không có hứng thú dường như, ta cấp tặng thật nhiều chính là nàng cũng chưa động. Trịnh Anh cảm giác tâm hảo mệt, tức phụ càng ngày càng khó hống. Diệp Quốc Hào cũng nhăn lại mi, nói, này liền có điểm khó khăn. Nếu không chờ ngươi tẩu tử trở về ta làm nàng đi tìm Lục song song nói hạ tâm. Trịnh Anh lập tức tinh thần, nói, kia giúp ta cảm ơn tẩu tử. Ta thảo, kỳ thật ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Rốt cuộc biết chính mình mắc mưu Diệp Quốc Hào có loại tưởng bẹp người xúc động, chính là Trịnh Anh lại cảm thấy chỉ cần có Triệu Tiểu Lan hỗ trợ hẳn là có thể thuyết phục, ít nhất đừng cùng chính mình ở riêng A. Các nam nhân ở chỗ này rồi dám không đề cập tới. Đơn giản Triệu Tiểu Lan đi tới ít thị đại học lúc sau ở cửa đứng yên thật lâu thật lâu. Kiếp trước nguyện vọng sáng nay cuối cùng là thực hiện, tuy nói không phải cái gì đại học hàng hiệu, nhưng là ở thời đại này chỉ cần thượng đại học chính là người làm công tác văn hóa, vô luận khi nào đều chịu người tôn kính. Đang ở phát ngốc, đột nhiên có người hung hăng chụp nàng một chút. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa bị chụp phi, này sức lực này hơi thở không cần quay đầu lại nàng đều biết là ai. Không khỏi quay đầu lại nói, ngươi làm cái gì, muốn cho ta ở đi học ngày đầu tiên liền xấu mặt ta. Kết quả vừa quay đầu lại phát hiện trừ bỏ chính mình nhị ca ở ngoài còn có tương lai nhị tẩu cũng ở, không khỏi ngẩn ra nói, Đông Hương tỷ cũng tới. Nàng tới ít thị nhà xưởng đi làm, cho nên chúng ta cùng đi đến. Triệu Chí Minh ho nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt có điểm dao động. Ở đâu cái nhà xưởng đi làm a? Triệu Tiểu Lan nhiệt tâm hỏi. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Triệu Chí Minh không vui. Nếu cái kia nhà xưởng không phải quá hảo, ta còn nghĩ làm lục song song giúp một chút giúp tìm một chút. Nàng là người địa phương, Triệu Tiểu Lan kỳ thật rất rõ ràng. Hoắc Đông Hương là cái tình yêu không màng tất cả người. Nàng chỉ sợ là đầu óc nóng lên liền theo tới, căn bản còn không có tìm được công tác. Nếu ở vài năm sau như vậy tình hình không có người sẽ nói cái gì, chính là ở hiện đại quang cảnh nàng làm như vậy chỉ có thể nói là lớn mật, nếu lại hướng thâm nói đó chính là không rụt rẻ, sẽ bị người khác khinh thường. Hoắc Đông Hương trước một đời vì gả cho Triệu Chí Minh liền làm cho rất bối động, gả đến Triệu gia tới cũng là vội vội vàng vàng càng không có đến Tiểu Lan nương tâm. Bất quá! Tiểu Lan nương sau lại ra tai nạn xe cộ đi nàng cũng không ở nhà chồng tao quá tội gì, nhưng là lại bị trong thôn người vẫn luôn chỉ trỏ trỏ. Khi đó Triệu Tiểu Lan chính mình đều cố bất quá đến chính mình nào có tâm tư cố nàng, trừ bỏ đến Triệu Chí Minh nơi đó đòi tiền rất ít cùng nàng nói chuyện. Chính là nàng lại biết, nàng là ái Triệu Chí Minh, nếu không hắn vô luận làm cái gì nàng đều không ra tiếng, tuy rằng cuối cùng vẫn là náo loạn, nhưng kia đã là không hề biện pháp lúc. Muội muội, ngươi là của ta tân muội muội a. Triệu Chí Minh giữ chặt Triệu Tiểu Lan liền một trận cảm khái. Triệu Tiểu Lan bang một tiếng xóa sạch hắn bàn tay to, sau đó nói, đừng nói vô nghĩa, nhanh lên an bài hảo mang Đông Hương tỷ đi nhà ta ăn cơm, tìm được công tác phía trước cũng làm nàng trụ nhà ta. Này sao được, quá phiền toái. Hoắc Đông Hương mặt đỏ, kỳ thật nàng hôm nay đều không tính toán thấy Triệu Tiểu Lan. Chính mình cứ như vậy xúc động đi theo Triệu Chí Minh chạy tới ai cũng không biết, gặp được nhiều xấu hổ, không biết còn tưởng rằng chính mình đây là cùng nhân gia tư buôn. Chính là nàng cái kia ra thật sự ngốc không nổi nữa, tuy nói Triệu gia nói là chờ Triệu Chí Minh nghỉ trở về liền đưa bọn họ hôn sự đính xuống dưới, chính là cha mẹ còn nghĩ ở trấn trên cho nàng tìm hộ có tiền gả cho, hơn nữa còn âm thầm làm người cấp lưu ý, chỉ cần có thích hợp liền tương xem. Hoắc Đông Hương cho rằng đó là đối Triệu Chí Minh phản bội, cho nên liền cùng hắn một thương lượng cùng lại đây. Đối những việc này Triệu Tiểu Lan không biết tình, còn hảo nàng đời trước nhìn Hoắc Đông Hương là như thế nào ái nhị ca, nếu không thật sự sẽ hiểu lầm nàng là cái lạ lơi ong bướm không biết kiểm điểm nữ sinh. Triệu Chí Minh cũng cảm thấy chính mình quá phân, rất lo lắng Triệu Tiểu Lan sẽ nói cái gì, có thể thấy được nàng gì cũng chưa nói còn ước người đi nhà nàng trụ liền yên tâm. Kỳ thật hắn cũng rất lo lắng. Sợ chính mình vào học viên lúc sau không có biện pháp an bài Hoắc Đông Hương làm nàng bị tội. Có muội muội hỗ trợ đương nhiên tốt nhất, hắn không khỏi yên tâm, kéo một chút Hoắc Đông Hương tay chính là nàng lại bởi vì thẹn thùng mà né tránh. Cho nên nói cái này cô nương có điểm kỳ quái, ngươi đều cùng người ra tới rồi kết quả thế nhưng liên thủ đều không có kéo qua, Triệu Tiểu Lan đều cảm giác được nàng thật sự hảo thần kỳ. Càng thần kỳ chính là Triệu Chí Minh, các sinh viên đưa lại đây đều là gia trưởng. Nhiều nhất là ca ca tỷ tỷ. Chính là Triệu Chí Minh bởi vì muốn dừng chân cho nên muốn dọn hành lễ tiến ký túc xá, tới đưa hắn còn lại là hai cái cô nương. Triệu Tiểu Lan bộ dáng thuộc về thủy linh đáng yêu hình, mà Hoắc Đông Hương thuộc về loại trí tuệ, hai cái cũng chưa quá 20 tuổi, một người dẫn theo bắt lính theo danh sách lễ liền vào Nam ký túc xá. Tuy nói Nam ký túc xá hiện tại đều còn không có trụ người, bất quá lập tức tiến vào hai cái thanh xuân hơi thở bức người thiếu nữ một cái ký túc xá nam các bạn học liền thẳng mắt. Tuy nhìn Triệu Chí Minh nhất phái dân quê lại đây trang điểm, nhưng là này tặng người cô nương đều quá hấp dẫn người, không khỏi đều cho hắn làm lộ, trong lòng âm thầm hâm mộ ghen tị hận lên. Triệu Chí Minh cũng không biết chính mình này đó bạn cùng phòng là cái gì ý tưởng, liền hỏi Triệu Tiểu Lan nói, người còn không nhiều lắm, ta là ngủ thượng phô vẫn là hạ phô. Thượng phô đi. Sẽ không cảm lạnh, nhưng là trên dưới rất phiền toái. Chính là chính mình nhị ca một người nam nhân một mảnh chân đều có thể nhảy xuống, căn bản không sợ phiền toái. Vài vị huynh đệ, thượng phu có người sao? Triệu Chí Minh ngày thường ở nhà cùng trong thôn tiểu tử nhóm cũng hỗn làm một đoàn, cho nên đánh lên tiếp đón lên cũng ngoài ý muốn hào phóng. Thượng phu hiện tại không có người. Một cái ngồi ở hạ phô đọc sách nam sinh đẩy hạ mắt kính nói. Triệu Tiểu Lan cùng Hoắc Đông Hương là nữ nhân, cho nên đều không tự giác nhiều nhìn cái này nam sinh liếc mắt một cái. Sau đó trao đổi một chút ánh mắt, nội tâm đều đã hỏng mất. Vừa mới tiến vào thời điểm người ở vùi đầu đọc sách không để ý, chính là đương người ngẩng đầu lên các nàng liền không khỏi cảm giác được đến từ thế giới này dày đặc các ý vì cái gì một cái nam sinh hội trưởng đến so các nàng nữ sinh còn phải đẹp, còn muốn trắng nõn, còn muốn mỹ diễm. Kiêm môi, rõ ràng cái gì cũng chưa đổ lại phấn nộn. Con hảo, người lớn lên tuy rằng hảo lại không nương, một thân quân trang xuyên cũng cực kỳ lưu loát, nếu không phải mặt trên cái gì tiêu chí đều không có còn tưởng rằng hắn khi quân nhân chân chính đâu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, nàng gặp qua người kiếp trước hơn nữa này một đời, nữ nhân trung đương thuộc mây trắng thu đẹp, nam nhân trung còn lại là Trịnh Anh. Kết quả hiện tại Trịnh Anh địa vị bị đánh vỡ, vị này thỏa thỏa vượt qua hắn. Chính là còn hảo hai cái nữ hải tử trong lòng có người, cho nên chỉ là kinh ngạc cảm thán một chút nên làm cái gì làm cái gì. Triệu Chí Minh phô xong rồi thượng phô nhảy xuống, đem chậu rửa mặt gì đó phóng hảo địa phương nói, đi thôi, đi lãnh thư. Hoắc Đông Hương há miệng thở dốc, Triệu Tiểu Lan nói, đi ra ngoài nói. Nơi này là nam ký túc xá, không hảo đem Hoắc Đông Hương là Triệu Chí Minh bạn gái chuyện này nói bậy. Chờ sau khi rời khỏi đây Triệu Tiểu Lan nói, Đông Hương tỷ không bằng ở cổng trường khẩu ngồi chờ chúng ta một chút, chờ cầm thư lại báo danh chúng ta liền hồi bộ đội. Lớp khẳng định sẽ không làm Hoắc Đông Hương tiến, Triệu Tiểu Lan lại sợ nàng nghĩ nhiều mới chủ động nói ra. Hoắc Đông Hương gật đầu. Thật sự ở cổng trường trước cây cối âm ú hạ ngồi chờ bọn họ. Triệu Tiểu Lan là văn khoa, Triệu Chí Minh là khoa học tự nhiên, cùng giáo hoàn toàn bất đồng vị trí. Đi trước lãnh từng người sở dụng thư, sau đó lại quen thuộc một chút lớp lúc sau Triệu Tiểu Lan liền ra tới. Nhận thức đồng học gì đó ngày mai tới cùng nhau làm, đầu tiên muốn đem Hoắc Đông Hương cấp đưa tới bộ đội đi. Chờ nàng ra tới thời điểm phát hiện Triệu Chí Minh đã sớm ra tới. Còn cấp Hoắc Đông Hương mua kem hai người ở nơi đó ngọt ngọt ngào ngào ăn. Nhìn đến Triệu Tiểu Lan ra tới Triệu Chí Minh lại đi mua một cây cho nàng. Sau đó Triệu Tiểu Lan nhìn chính mình sẽ hỏi, nhị ca, ngươi có thể một người mang hai cái sao? Trước khiêng một cái mặt sau ngồi một cái. Triệu Chí Minh cười nói, không thành vấn đề, trước kia ở nhà thời điểm mang quá lớn ca cùng đại tẩu cũng không có vấn đề gì. Ngươi đó là ở chơi tạp kỹ sao? Triệu Tiểu Lan nói, kia Đông Hương tỷ ngồi phía trước, ta ngồi mặt sau. Hoắc Đông Hương mặt đỏ, ngồi ở trước khiêng thượng kia tương đương toàn bộ hành trình bị Triệu Chí Minh ôm đi, thật sự quá quấn bách. Chính là Triệu Tiểu Lan lại cười nói, các ngươi đều là nam nữ bằng hữu sợ cái gì, dù sao nhị ca biết lộ cũng không cần ta mang. Nàng chụp một chút Triệu Chí Minh, không nghĩ tới hắn cũng vẻ mặt đỏ bừng nói, vậy nghe Tiểu Lan, ngươi so nàng gầy, sẽ không đẻ nặng đem chuyển bất quá con tới. Hoắc Đông Hương vừa nghe ngẩn ra một chút, sau đó phụt một tiếng cười. Triệu Tiểu Lan chen chân vào liền cho Triệu Chí Minh lập tức, nói, ngươi mới béo. Triệu Chí Minh cười hắc hắc, gãi gãi chính mình đầu liền lên xe. Hắn chân trường, chi xe trước thượng Hoắc Đông Hương lên xe, sau đó Triệu Tiểu Lan nhảy đi lên. Một chúng nam đồng học ra tới khi vừa lúc nhìn đến hắn chở hai nữ sinh nói cười cười đi rồi, một cái nam đồng học nói, đều là hắn muội muội đi. Chính là lớn lên cũng không giống. Thật là diễm phúc không cạn. Đồng chí, ngươi ở nói bậy cái gì đâu? Không không, chính là cảm thấy hảo hâm mộ a, trái ôm phải ấp. Triệu Chí Minh nào biết hắn ở tân sinh đã trở thành bị người hâm mộ ghen ghét đối tượng, hắn chuyên tâm mang theo muội muội cùng đối tượng đến bộ đội. Còn hảo ly không xa, không đến mười mấy phút liền đến. Trường học ly bộ đội thật là thân cận quá, Tiểu Lan ngươi cũng thật sẽ tuyển. Ngươi như thế nào cũng tuyển nơi này tới. Nay không phải nương nói, bên này có người quen so khác thành thị hảo, cho nên ta liền tới đây. Ngươi có thể khảo càng tốt đại học. Dù sao đến lúc đó đều có thể tìm được một phần hảo công tác, ta còn nghĩ này 3 năm tìm điểm khác sống khô khô đâu, tới các ngươi này hảo cho ta giới thiệu việc A. Triệu Chí Minh là cái nam nhân, trong nhà không cần hắn nhưng là cũng muốn kết hôn lúc sau liền phải kiếm tiền dưỡng gia. Cho nên hắn mới có ý nghĩ như vậy. Triệu Tiểu Lan đảo không nghĩ tới hắn tưởng còn rất xa, bất quá bộ dáng này cũng hảo, nam nhân tổng muốn lớn lên. Bất quá, đi học thời điểm hẳn là không có gì thời gian đi làm sống, nhưng ngươi cũng đừng lo lắng trong nhà còn có ta đều sẽ duy trì của các ngươi. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Hoắc Đông Hương nói, không không cần, ta có thể tích cóp tiền cấp Chí Minh ca giao học phí, không có quan hệ. Ta đi, tân thời đại hảo nữ tính A. Ở thời đại này có bao nhiêu nam nhân lấy như vậy lấy cớ làm nữ nhân cung phụng hắn đọc sách, cuối cùng đọc xong thư liền cùng những người khác kết hôn chạy mất. Hoắc Đông Hương bộ dáng này chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình nhị ca đến lúc đó không cần nàng. Ngươi như vậy hy sinh đáng giá sao? Vạn nhất ta nhị ca đến lúc đó nhìn chúng cái nào đại học sinh đẹp nữ sinh làm sao bây giờ? Ngươi rốt cuộc là ai muội muội a? Ta Triệu Chí Minh là hạng người như vậy sao? Nhưng là, ta cũng không nghĩ làm Đông Hương cung ta niệm thư, ta có thể tìm điểm công tác đi làm. Triệu Chí Minh cho chính mình muội muội nói một trận mặt đỏ, thầm nghĩ loại chuyện này hắn mới sẽ không làm đâu. Bất quá, cái này muội muội thật là không lưu tình chút nào a, nói chuyện nói cái này kêu một cái tàn nhẫn. Chí Minh ca sẽ không phía trước Hoắc Đông Hương mỗi dường như nói một câu. Triệu Tiểu Lan cũng gật đầu nói, ân, ta nhị ca sẽ không. Bọn họ ba người nói như vậy nói giỡn cười liền đến bộ đội, trước cửa tiểu chiến sĩ là nhận thức Triệu Tiểu Lan, cho nên nàng mang theo người tiến vào cũng không có làm cái gì đăng ký liền đi vào. Triệu Tiểu Lan mang theo bọn họ tới rồi chính mình tiểu gia, Hoắc Đông Hương lần đầu tiên tới có vẻ có điểm co quắp. Thấy được Diệp Lao Thái Thái cũng không biết muốn như thế nào hổ thẹn mới hảo. Diệp Lao Thái Thái cũng không phải nhiều chuyện như người, tuy rằng cảm thấy một cái cô nương cùng một cái tiểu tử chạy ra không tốt, nhưng là nghĩ Triệu Tiểu Lan không ý kiến về sau hai nhà không chuẩn là thân thích cũng liền chưa nói cái gì nhiệt tình tiếp đón người tiến vào. Triệu Tiểu Lan đi lộng cái dưa hấu, bộ đội trước cửa có cái dưa mà, xem dưa lão nông dân trồng dưa trước kia là cái lao binh, đối bộ đội có một ít nói không rõ tình tiết. Cho nên không muốn ở nhà nghỉ ngơi thế nào cũng phải chạy đến bộ đội đối diện khai cái dưa mà loại dưa. Tuy rằng kết quả nhi không phải rất lớn, nhưng là ăn ngon, cho nên bộ đội người nhà đều ở hắn nơi này mua. Diệp đoàn trưởng tức phụ, tới mua dưa a. Đúng vậy, đại gia cho ta chọn hai cái đại. Triệu Tiểu Lan cười ha hả nói, sau đó thật xa liền nhìn đến Lục Song Song từ bên trong đi ra, biểu tình có điểm héo héo nhi. Không khỏi nhíu hạ mi nói. Song Song, ngươi cũng tới mua dưa a? Ân, tẩu tử, ta đột nhiên muốn ăn dưa. Lục Song Song thấy được Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy chính mình thực ủy khuất, chính là đến nỗi nơi nào ủy khuất chính mình cũng không biết, liền cảm thấy ngực buồn muốn tìm cá nhân nói, hoặc là nói là khóc khóc. Triệu Tiểu Lan khiến cho đại gia mặt khác lại chọn một cái, sau đó cho tiền nói, ngươi làm sao vậy, từ ở tiền ra trở về liền bộ dáng này, ai thiếu ngươi tiền? Hai người tìm cái cây cối âm u chỗ ngồi xuống cũng không vội vã trở về, Lục Song Song liền đem Tiền Lệ Hoa quá mức phát Trịnh Anh sự tình nói. Kia Trịnh Anh lúc ấy cái gì biểu tình? Giống như nuốt chỉ rồi bỏ dường như bộ dáng. Vậy ngươi còn tưởng cái gì đâu, hắn khẳng định sẽ không cùng Tiền Lệ Hoa có cái gì. Chính là, quá ghê tởm người, chính mình nam nhân bị nữ nhân khác ôm.